Quỷ Tam Quốc chương 1927 tới chương 1942. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phỉ Tiềm ở Trường An bận rộn thực hiện nhiều kế hoạch và có nhiều thành công, nhưng Tào Tháo cũng không ngồi yên. Khi năm cũ sắp qua và năm mới gần đến, những nghi lễ chúc Tết tuy có ý nghĩa, nhưng điều quan trọng hơn là Tào Tháo phải nỗ lực hợp nhất và điều chỉnh các khu vực vốn phân tán và đối nghịch thành một lực lượng đồng tâm hiệp lực. Vì thế, Tuân Du đã phải cắm rễ ở Thượng Thư Đài gần một tháng trời không được nghỉ ngơi. Thời xưa, việc tắm rửa là một sự kiện lớn, đến mức quan phủ phải quy định đặc biệt cho phép quan chức được về nhà tắm rửa vào những thời gian nhất định. Nhưng Tuân Du không còn thời gian nữa. Ông chỉ còn chưa đầy 10 tháng. Không phải Tuân Du mắc bệnh nặng hay có vấn đề sức khỏe sắp chết, mà vì hoàng hậu Tào Thị của Tào Tháo chỉ còn chưa đầy 10 tháng nữa sẽ sinh con. Sau nhiều lần cân nhắc, Tuân Du đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất và quyết định tranh thủ từng giây từng phút. Phỉ Tiềm, đại tướng quân của triều đình, giống như một con hổ nằm bên cạnh, tuy lúc này có vẻ lười biếng, nhưng uy thế của Phỉ Tiềm vẫn khiến Tuân Du nghẹt thở. Để nhanh chóng và hiệu quả hợp nhất Ký Châu, Dự Châu và Duyện Châu, Tuân Du buộc phải mạo hiểm. Nếu hoàng hậu sinh được hoàng tử, tất cả sẽ ổn thỏa, nhưng nếu là một công chúa, Tuân Du sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Việc xin từ chức gần như sẽ là điều chắc chắn. Nếu khi đó Tào Tháo đã củng cố được quyền lực, có lẽ Tuân Du vẫn có cơ hội trở lại, nhưng nếu Tào Tháo không thể nhanh chóng làm cho Ký Châu và Dự Châu trở nên thống nhất, thì dù Tuân Du có giữ chức vụ, cũng chẳng thể làm được gì. Mối lo lớn nhất của Tuân Du là việc hợp nhất Ký Châu và Dự Châu diễn ra quá chậm. Nếu quá trình này chậm trễ, Tào Tháo chắc chắn sẽ không thể kiểm soát triều đình hoàn toàn. Và khi không kiểm soát được triều đình, sẽ xuất hiện những tiếng nói đối lập, điều này sẽ khiến Tào Tháo không thể dốc toàn lực đối đầu với Phỉ Tiềm. Kết quả cuối cùng sẽ là thất bại. Nhiều người có nghĩa là có thêm lợi ích, thêm quân lính, thêm thuế. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc có nhiều mối bận tâm hơn, với những liên kết phức tạp giữa các lợi ích. Khi mọi thứ bình thường, điều này không sao, nhưng khi vấn đề nảy sinh, chúng có thể khiến người ta phát điên. Giống như việc thiếu vài trăm đồng tiền cho cuộc chinh phạt, với một thành viên sĩ tộc đơn lẻ thì không phải vấn đề lớn, nhưng nếu liên quan đến cả gia tộc hàng trăm, hàng nghìn người, thì số tiền đó sẽ rất lớn, không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua. Nếu nhiều gia tộc liên kết với nhau, số tiền sẽ còn tăng thêm nhiều lần nữa. Công việc tại Thượng Thư Đài không chỉ bao gồm các vấn đề chính trị và dân sinh, mà còn phải đảm bảo việc hậu cần cho quân đội. Gần như mỗi ngày đều kín lịch. Nếu không phải Tuân Du có tài về quản lý nội chính, thì bất kỳ ai khác trong vị trí này cũng khó có thể chịu đựng nổi mà không mắc sai lầm. Nguyên triều đình có 6 người làm việc tại Thượng Thư Đài và họ làm theo chế độ luân phiên, nhưng giờ mọi việc lớn nhỏ đều do Tuân Du giải quyết, khối lượng công việc khổng lồ là điều không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Tào Tháo sắp quay về từ chiến trường, điều này có nghĩa là Tuân Du sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, cũng chỉ là thở phào được đôi chút. Ở chiến trường Giang Đông, sau khi Tôn Quyền rút lui, vẫn không cam lòng, thỉnh thoảng lại phái quân lính thử nghiệm, có lẽ để tìm cơ hội, hoặc cũng có thể để huấn luyện quân đội. Vì thế, các trận đánh nhỏ lẻ vẫn thỉnh thoảng xảy ra, nhưng nhìn chung quân của Tào Tháo vẫn giành nhiều thắng lợi hơn, kiểm soát được bờ bắc sông Trường Giang. Đồng thời, Tào Thuần đã dẫn 2.000 kỵ binh từ Giang Hạ, Kinh Châu trực tiếp đến U Châu, hành quân hơn ngàn dặm. Một mặt để thu phục và tổ chức lại tàn dư Ô Hoàng của Đạp Đốn, mặt khác để lấp chỗ trống mà Viên Hy để lại, qua đó phần nào kiềm chế quân đội bắc phương của Triệu Vân dưới trướng Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, đúng lúc này, Tào Tháo bất ngờ nhận được một báo cáo khẩn. Tào Tháo ra lệnh cho Đổng Chiêu đọc to báo cáo. Đổng Chiêu vốn là người từng được đề cử là Hiếu Liêm và từng làm tham quân dưới trướng Viên Thiệu. Tuy có chút công lao, nhưng Viên Thiệu vì nghe lời dèm pha nên không hài lòng với Đổng Chiêu, thậm chí còn nghiêm khắc trách phạt, buộc Đổng Chiêu phải rời khỏi Viên Thiệu. Tào Tháo hiện tại dùng Đổng Chiêu, trong thâm tâm có ý đồ riêng, người hiểu thì tự hiểu, còn không hiểu thì chỗ kia có một đống bùn. Việc Tào Tháo để Đổng Chiêu đọc quân tình không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào Đổng Chiêu mà còn có một lý do quan trọng khác, Tào Tháo đã bắt đầu bị lão thị, mắt mờ. Tuổi của Tào Tháo hiện đã gần 50, tuy Tào Tháo không muốn thừa nhận, nhưng sự suy giảm chức năng cơ thể không thể thay đổi theo ý muốn của ông. Thông tin quân sự, vì để truyền đạt nhanh chóng, không thể viết bằng những chữ to, mà phải nhỏ gọn. Việc đọc những chữ nhỏ trên lụa đối với đôi mắt mờ của Tào Tháo quả thật là một thử thách đau đớn. Đổng Chiêu mở tờ báo cáo, đầu tiên đọc lướt nhanh qua một lượt và không khỏi hít một hơi lạnh. Ánh mắt của Tào Tháo cũng dần trở nên trầm trọng hơn. Đổng Chiêu luôn rất chú ý đến dáng vẻ của mình, ví như câu Thái Sơn đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi. Từ khi làm quân sư tế tửu trong quân, ông luôn giữ bình tĩnh, ngay cả khi nhận được tình báo khẩn cũng không mảy may lo lắng. Nhưng lúc này, vẻ mặt của Đổng Chiêu trở nên nặng nề, thậm chí còn có chút ngạc nhiên. Tay cầm báo cáo của ông cũng hơi run rẩy. Tào Tháo nhắm mắt, không vội truy vấn. Khi thuộc hạ lo lắng, lãnh đạo phải bình tĩnh, nếu trên dưới đều hoảng loạn, thì làm sao xử lý được việc lớn. Một lúc sau, khi Đổng Chiêu lấy lại bình tĩnh, ông từ từ đọc báo cáo. Nội dung chủ yếu là Phỉ Tiềm đã dẫn quân tiến vào Tây Vực, giao chiến với các nước Tây Vực và một trận đại thắng đã diễn ra. Phỉ Tiềm đã dựng cờ Hán tại Hải Đầu và chuẩn bị tiến quân đánh thành trì lớn nhất và cuối cùng của người Quý Sương ở Tây Vực. Đổng Chiêu vừa đọc vừa quan sát, Tào Tháo nhắm mắt lắng nghe. Khi đọc xong, Tào Tháo từ từ mở mắt, vuốt râu, trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói, không ngờ đám tặc Tây Vực lại thua nhanh như vậy. Mặc dù Tào Tháo và Tây Vực cách nhau rất xa, chỉ có một bản báo cáo không thể mô tả đầy đủ tình hình chiến đấu ở Tây Vực, nhưng việc Phỉ Tiềm nhanh chóng mở ra cuộc chinh phạt Tây Vực và đạt được chiến thắng là điều khiến Tào Tháo bất ngờ. Nên nhớ, Đại Hán và Tây Khương, ngay cả chưa đánh đến Tây Vực, đã chiến tranh suốt 3-40 năm và giờ đây Tào Tháo lắc đầu, trong khoảnh khắc không biết phải nói gì. Tuy Tào Tháo cũng là người Hán, trong lòng cũng mong muốn Phỉ Tiềm cuối cùng giành chiến thắng, tái hiện hào quang của Đại Hán ở Tây Vực. Nhưng Tào Tháo không nghĩ rằng Phỉ Tiềm có thể làm điều đó nhanh chóng đến vậy. Tào Tháo từng nghĩ rằng Tây Vực có 36 nước, dù chỉ là những nước nhỏ với vài trăm, vài nghìn binh sĩ, nhưng khi gộp lại cũng có đến 4-5 vạn quân. Phỉ Tiềm lại phải vượt qua hành lang Hà Tây và viễn chinh Tây Vực, ít nhất phải huy động từ 10 đến 20 vạn binh mã. Đồng thời, Phỉ Tiềm còn phải lo liệu phương Bắc với dân tộc Tiên Ti và phương Nam với Giao Chỉ, tất cả những nơi đó cũng cần binh lính đóng giữ. Tính ra, Phỉ Tiềm tiến vào Tây Vực, dù có Lã Bố làm tiên phong, nhưng khó mà thắng nhanh, có lẽ chỉ mới là khởi đầu và rất có thể sẽ sa lầy vào vũng bùn của Tây Vực, giống như thời Hán Hoàng Đế và Hán Linh Đế, bị kéo vào cái bẫy không lối thoát. Ai ngờ, theo báo cáo, mặc dù nội dung không rõ ràng chi tiết, Tây Vực không thể ngăn chặn được sức mạnh của Lã Bố. Thậm chí Phỉ Tiềm còn chưa xuất hiện, mà đã đánh bại quân liên minh Tây Vực, và đang chuẩn bị tấn công vào thành trì lớn của Quý Sương tại Tây Vực, thương vong của quân Phỉ Tiềm thế nào? Tào Tháo hỏi. Đổng Chiêu đọc lại báo cáo một lần nữa, rồi lắc đầu nói, trong báo cáo không nêu rõ nhưng chắc là không nhỏ. Tào Tháo khẽ ừ một tiếng, cao mày nói, đám tặc Tây Vực không ngờ lại. Tào Tháo định nói tiếp vô dụng nhưng rồi kịp dừng lại, bởi Phỉ Tiềm đánh bại Tây Vực là một tin vui đối với Đại Hán. Vì thế, ông nuốt lại hai từ này và đổi thành, không ngờ binh lực của Phỉ Tiềm lại sắc bén đến vậy. Đổng Chiêu lúc này đã bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc rồi khuyên Tào Tháo, Quý Sương ở Tây Vực chưa bị diệt, vẫn còn các nước như Sa Sư, Sơ Lặc. Phỉ Tiềm vừa mới chiếm Tây Vực, chưa thể vững chắc. Việc lật ngược tình thế là điều bình thường, Minh Công không cần quá lo lắng. Tuy Phỉ Tiềm đã có chiến thắng ban đầu, nhưng không thể nào rảnh rỗi để lo liệu chuyện khác. Những thông tin này, dù được gửi bí mật, không thể nào đầy đủ chi tiết, không thể giải thích rõ từng thời gian cụ thể. Vì thế, Tào Tháo và Đổng Chiêu rất khó sắp xếp mạch thời gian và hoàn cảnh trước sau. Tào Tháo chỉ biết rằng Phỉ Tiềm có lẽ đã huy động binh mã từ Long Hữu, cùng với một phần quân Hán Trung và Quan Trung, chủ yếu là hơn vạn kỵ binh. Nhưng những chi tiết cụ thể, chẳng hạn như số lượng binh lính hậu cần và lao dịch bao nhiêu thì không rõ ràng. Các chiến thuật và phương thức chiến đấu cũng không thể biết được. Đặt mình vào hoàn cảnh của Phỉ Tiềm, Tào Tháo cũng có thể đoán được đôi chút. Sức mạnh cá nhân của Lã Bố, cùng với đội kỵ binh tinh nhuệ của Phỉ Tiềm, rất có thể đã gây ra cú sốc lớn cho các bộ lạc Tây Vực. Trong tình trạng không chuẩn bị, khả năng cao là Tây Vực bị đánh tan, từ đó dẫn đến chiến thắng của Phỉ Tiềm. Về việc Tào Tháo cảm thán về Phỉ Tiềm, cũng có đến 7-8 phần là thật lòng. Từ khi gặp Phỉ Tiềm, Tào Tháo đã cảm thấy Phỉ Tiềm không phải người tầm thường. Sau này, khi nhận thấy Phỉ Tiềm có tầm nhìn chiến lược độc đáo, đưa ra kế sách di dời kinh đô của Đổng Trác, Tào Tháo càng thêm cảm phục, chỉ tiếc rằng số phận trớ trêu Tào Tháo không khỏi thở dài. Năm xưa, khi Tào Tháo tự tin rằng mình có thể mang quân đuổi theo Đổng Trác, dù không thắng lớn thì cũng có thể lập công, ông đã nghĩ đến việc chiêu mộ Phỉ Tiềm sau đó. Nhưng ai ngờ lại rơi vào bẫy của Đổng Trác, và liên quân ở Toan Táo lại chia rẽ nội bộ, khiến mọi việc bị trì hoãn. Cuối cùng, mỗi người một ngã, kẻ đi về đông, người về tây. Đến giờ, thỉnh thoảng trong những giấc mơ, Tào Tháo vẫn mơ thấy mình và Phỉ Tiềm hẹn nhau ngoài doanh trại Toan Táo để bàn bạc chuyện gì đó. Nhưng khi Tào Tháo định ra ngoài gặp thì hết bị Trương Mạc kéo lại, rồi lại bị Lưu Đãi cản đường. Đến khi thoát ra được thì đã không thấy Phỉ Tiềm đâu nữa. Ông cố gắng gọi nhưng không thể cất tiếng, muốn đi tìm mà không biết đi đâu, rồi giật mình tỉnh giấc khi trở lại thực tại, Tào Tháo nghe Đổng Chiêu nói, hiện tại kế sách quan trọng nhất là Kinh Châu, hơn nữa nếu Phỉ Tiềm nhân cơ hội này lập công, rất có thể sẽ yêu cầu được phong thưởng lần nữa. Ánh mắt Tào Tháo chợt sắc lại. Cuộc chinh phạt Giang Hạ lần này, một mặt là Tào Tháo muốn giảm bớt áp lực kinh tế nội bộ, tìm thêm tài nguyên để bù đắp sự thiếu hụt tài chính của mình. Mặt khác, Tào Tháo cũng nghĩ rằng dưới sức ép của Phỉ Tiềm, việc có một đồng minh tương đối thân thiện vẫn tốt hơn là có thêm kẻ thù. Vì thế, Tào Tháo kìm nén sự bất mãn với Lưu Biểu và mang quân chống lại Giang Đông. Mặc dù cuộc chiến này không lỗ, thậm chí có phần lãi, nhưng thực tế lợi ích cũng không lớn, chỉ tạm thời làm dịu tình hình khó khăn hiện tại, không đến mức Tào Tháo phải ăn đất hay quay lại dùng thịt chuột dự trữ nữa. Còn chuyện ăn thịt uống rượu thoải mái thì vẫn còn rất xa. Tào Tháo thậm chí đã ra lệnh cấm việc nấu rượu vì quá trình nấu rượu sẽ làm hao tổn lương thực đáng kể. Sau nạn châu chấu vừa qua, ai dám chắc năm tới sẽ không xảy ra thêm một trận châu chấu nữa. Tuy nhiên, lệnh cấm rượu của Tào Tháo không được các gia tộc sĩ tộc ủng hộ, thậm chí còn gây ra sự bất mãn không nhỏ. Tết Nguyên Đán sắp đến, các gia đình tất nhiên cần rượu thịt để cúng bái tổ tiên. Không có rượu thì làm sao được? Huống hồ, mọi người đã vất vả hỗ trợ Tào Tháo suốt một năm, giờ đến cuối năm mà ngay cả một giọt rượu cũng không được uống, thì còn có thiên lý nữa không? Còn có để cho người ta sống hay không? Cuối cùng, Tào Tháo buộc phải nhượng bộ, từ lệnh cấm rượu hoàn toàn chuyển thành cấm bán rượu. Người dân có thể tự nấu rượu uống, nhưng không được bán ra. Điều này đã làm dịu mối bất hòa giữa Tào Tháo và giới sĩ tộc. Dù sao, các gia đình sĩ tộc lớn cũng có người chuyên nấu rượu, nên vẫn có rượu để uống, chỉ là không thể bán ra ngoài mà thôi. Thậm chí, rượu để lâu còn tăng chất lượng, vì vậy không bán thì cứ tích trữ lại, không vấn đề gì. Còn chuyện người dân thường không có rượu uống để cúng bái thì ai quan tâm? Sĩ tộc đồng ý, nhưng Tào Tháo vẫn không cảm thấy vui vẻ. Tào Tháo khẳng định rằng đây không phải là do tâm lý nhỏ nhen, hẹp hòi, mà vì Tào Tháo cảm thấy điều này là một sự thách thức đối với quyền lực của ông. Những kẻ đó bây giờ phản đối lệnh cấm rượu, ai biết ngày mai họ sẽ phản đối điều gì. Một ngày nào đó, có thể họ sẽ thách thức chính Tào Tháo, nói rằng đầu của ông không nằm đúng chỗ, và cần phải thay đổi. Tào Tháo hiện đang nhẫn nhịn và thỏa hiệp với các sĩ tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là ông chấp nhận sự nhẫn nhịn và thỏa hiệp này. Vì thế, Tào Tháo đồng ý với kế hoạch của Tuân Du. Đối nội, cần củng cố liên kết với các sĩ tộc ở các châu qua việc thực hiện chế độ khảo chính. Còn đối ngoại, cần tăng cường quyền lực của Tào Tháo, lợi dụng cơ hội từ Hoàng hậu Tào Thị. Đôi khi, giữa kẻ thù và đồng minh, khoảng cách chỉ là hai từ, lợi ích. Trái với suy đoán của nhiều người, mục tiêu tiếp theo của Tào Tháo không phải là chức quốc trượng mà là chức đại tướng quân. Việc làm quốc trượng, từ lúc đưa con gái vào cung, Tào Tháo hoàn toàn có thể làm được rồi, tại sao phải đợi đến bây giờ? Dù hành động này khiến hai người phụ nữ mất đi hạnh phúc, nhưng Tào Tháo tin rằng điều đó là cần thiết. Các nam nhân trong dòng họ Tào và Hạ Hầu đã chiến đấu hết mình trên chiến trường, phát kiệt sức lực trên chiến trường, vậy thì tại sao các nữ nhân trong gia tộc lại chỉ biết ăn uống mà không đóng góp hay hy sinh gì? Vì thế, Tào Tháo không hối tiếc. Hoặc có thể nói, ông không thể hối tiếc. Ít nhất, mỗi khi nhớ đến Đinh phu nhân và con gái mình, ông phải tự nhủ rằng mình không hối hận. Giờ đây, Hoàng hậu Tào Thị đã mở đường cho Tào Tháo, một con đường có thể đứng trên phỉ tiềm, con đường trở thành đại tướng quân. Đỉnh cao của quyền lực đối với ngoại thích nhà Hán chính là chức vị đại tướng quân. Dù hầu hết các đại tướng quân thời Hán đều có kết cục bi thảm, nhưng đó thường là những chuyện sau khi họ đã chết. Còn lúc này, nếu ngay cả việc hiện tại mà còn chưa giải quyết xong, thì lo nghĩ về cái chết sau này còn có nghĩa lý gì? Con đường trở thành đại tướng quân đang ở ngay phía trước, nhưng để bước lên thì không hề dễ dàng. Giống như trường hợp của Hà Tiến. Hà Tiến cũng là đại tướng quân, nhưng sau khi nhậm chức, không phải ai cũng công nhận Hà Tiến thực sự là đại tướng quân. Năm xưa, trước khi trở thành đại tướng quân, Hà Tiến nhờ em gái được sủng ái mà được bổ nhiệm làm lang trung, sau đó làm hổ bôn trung lang tướng và thái thú Vĩnh Xuyên. Ông cũng từng được phong làm thị trung, tướng tác đại công và Hà Nam Doãn, nhưng không có nhiều công trạng quân sự. Vì vậy, khi xảy ra khởi nghĩa Khăn Vàng, Hán Linh Đế phong ông làm đại tướng quân, tổng trấn kinh sư, nhưng thực tế Hà Tiến không có uy tín trong quân đội và cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ từ các gia tộc sĩ tộc. Sau khi lên chức đại tướng quân, Hà Tiến cố gắng nâng cao thanh thế, tại kinh sư tổ chức tập trận, đặt bát hiệu giáo úy trong vườn Tây Viên, nghe theo lời khuyên của Viên Thiệu, chiêu mộ hiền tài, nhờ vào quyền lực của thân thuộc, chiếm đoạt quyền điều hành trong triều. Tất cả trông rất hào nhoáng, nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Cuối cùng, một vài hoạn quan đã nhẹ nhàng đẩy ngã và toàn bộ cấu trúc quyền lực của Hà Tiến sụp đổ. Đó là một bài học đẫm máu ngay gần trong tầm tay, và Tào Tháo không muốn giống như Hà Tiến, bị chặt đầu rồi ném ra ngoài cung điện vì vậy, Tào Tháo nắm chặt quân quyền, không dám lơi lỏng. Nhưng chỉ có quân quyền thôi thì chưa đủ, ít nhất là hiện tại chưa đủ để Tào Tháo có thể từ vị trí tư không mà ngồi vững trên ghế đại tướng quân. Ông cần có đủ công trạng quân sự, đặc biệt là khi so sánh với tên đáng ghét Phỉ Tiềm. Nếu như Viên Đàm vẫn còn sống, có lẽ Ký Châu đã có thể trở thành quân công lớn nhất của Tào Tháo, ép cho các sĩ tộc ở Ký Châu và Dự Châu phải câm nín. Nhưng tiếc là Viên Đàm đã chết, và Ký Châu suýt chút nữa đã bị Phỉ Tiềm phá rối. Vì vậy, chiến công này không được hoàn hảo, vẫn còn những sơ hở và khuyết điểm. Giang Hạ cũng chưa hẳn là một chiến công có thể tuyên truyền lớn lao. Bởi vì cái tên Phỉ Tiềm này quá xuất sắc trong việc mở rộng lãnh thổ và lập công, xuất sắc đến mức khiến các nhân vật cùng thời cảm thấy như đang bị đè nặng bởi quả lê lớn hơn bình thường. Vì vậy, Tào Tháo chỉ còn cách rút lui và tìm kiếm cơ hội khác, khi không thể tạo ra kỳ tích trong các chiến công quân sự, thì ông phải dựa vào mối quan hệ và lợi ích. Và Lưu Biểu chính là mục tiêu của Tào Tháo. Tào Tháo hy vọng qua cuộc viện trợ lần này, Lưu Biểu sẽ ủng hộ ông và chủ động dâng biểu tiến cử Tào Tháo làm đại tướng quân, thay vì Tào Tháo tự phong mình làm đại tướng quân. Tuy nhiên, Lưu Biểu không nói đồng ý mà cũng không nói không, chỉ viện cớ rằng mình sức khỏe yếu, hẹn khi khỏi bệnh sẽ bàn lại. Theo một nghĩa nào đó, Tào Tháo và Lưu Biểu trước đây là đồng minh, nhưng điều đó không có nghĩa rằng hai người sẽ luôn là chiến hữu tốt. Khi xuất hiện sự khác biệt, đặc biệt là về những vấn đề lớn, ngay cả cha con, vợ chồng cũng có thể tương tàn, huống chi là bạn bè. Kinh Châu, Tào Tháo lẩm bẩm, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đầu đông, gió lạnh cuộn lên khắp nơi, cỏ cây trên cánh đồng phần lớn đã úa vàng, trong rừng cũng phủ đầy lá rụng. Một nhóm kỵ binh cười nói ồn ào, từ trong rừng đuổi ra một đàn hươu. Đàn hươu hoảng hốt chạy tán loạn, phóng về phía tây. Để chống chọi với mùa đông, những con hươu này trong mùa thu đã ăn no nê, mập mạp và bộ lông bóng mượt, bụng căng tròn, nhưng điều này lại làm ảnh hưởng đến phản ứng và tốc độ chạy của chúng. Tư Mã Ý kéo dây cương, chậm rãi dương cung lên. Thực ra mà nói, kỹ năng cưỡi ngựa của Tư Mã Ý không tệ, nhưng chưa đạt tới trình độ vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên một cách thành thạo. Tư Mã Ý dù sao cũng xuất thân là một văn sĩ, dù hiện tại đã có bàn đạp để cố định cơ thể, nhưng vẫn không thể bắn tên khi đang phi ngựa như Triệu Vân, chỉ có thể dừng ngựa lại, coi như bắn cố định. Tư Mã Ý lấy từ bên hông một mũi tên lông điêu, cài lên dây cung bằng gân bò, dùng ngón cái tay phải có đeo móng tên kéo dây cung thành hình bán nguyệt, ngắm vào một con hươu đực to lớn và hoảng loạn, rồi bắn mạnh mũi tên đi. Con hươu to mắt đảo tròn, đôi tai đột nhiên giật lên, hai chân sau co lại, phóng về phía trước, khiến mũi tên của Tư Mã Ý sượt qua đuôi nó, rơi vào khoảng không. Tư Mã Ý tức giận, rút thêm một mũi tên khác, bắn tiếp nhưng lại trượt nữa. Đúng là con hươu không nể mặt. Liên tiếp ba mũi tên, Tư Mã Ý không bắn trúng được sợi lông nào của con hươu, bực tức thu cung lại, giơ tay ra hiệu mạnh. Xung quanh liền vang lên những tiếng cười không nén nổi của đám kỵ binh, sau đó họ đồng loạt bắn tên. Những con hươu, bao gồm cả con hươu đực mà Tư Mã Ý nhắm vào, nhanh chóng bị hạ gục, ngã gục trong vũng máu. Vị tướng tương lai, người sau này sẽ trở thành kẻ mặc đồ nữ, nghiến răng, trừng mắt nhìn đám vệ sĩ, rõ ràng cảm thấy không hài lòng với họ. Mình bắn cả buổi trời không trúng, còn đám vệ sĩ lại chỉ ba mũi tên là hạ gục cả đàn hươu. Những binh sĩ hộ vệ theo sau Tư Mã Ý không sợ, họ vẫn cười lớn, rồi cùng nhau tiến lên vác những con hươu đã hạ gục, buộc lên lưng ngựa. Tư Mã Ý dùng ngón tay chỉ vào đám hộ vệ, rồi cũng bật cười, nói, đi thôi. Về doanh trại. Một con để cho tướng quân và ta, còn lại chia cho mọi người ăn thêm. Mọi người hò hét đồng ý, sau đó thúc ngựa rời khỏi khu rừng, tiến về đại doanh. Về võ công, Tư Mã Ý ở mức tạm tạm. Có nghĩa là, nếu mặc giáp đầy đủ, Tư Mã Ý có thể chém được vài tên lính nhỏ, đủ để được coi là đạt tiêu chuẩn. Nhưng để bắn những mục tiêu di động như con hươu, điều này lại không dễ dàng, dẫn đến việc dù đã ở phía Bắc U Châu một thời gian, ông vẫn chưa thuần thục. Không phải vì Tư Mã Ý lười biếng, mà là vì nhiệm vụ chính của ông không phải là việc đó. Việc Phỉ Tiềm cử Tư Mã Ý đến phương Bắc U Châu không phải để ông đánh trận như một võ tướng, mà là để giúp đỡ về mặt chiến lược. Vừa về đến doanh trại, ở trước trướng trung quân đã thấy mấy người mặc áo vải, đi giày da, đội khăn, là người ngoại tộc đứng chờ. Khi thấy Tư Mã Ý trở về, họ liền cúi người chào. Một người đàn ông già tóc bạc trong số đó liếc thấy con hươu trên lưng ngựa của đám hộ vệ, dùng tiếng Hán vụng về cười nịnh bợ, đại nhân thật là bậc thần xạ. Dù đã nghe lời gọi này nhiều lần, Tư Mã Ý vẫn nhíu mày đôi chút, rồi lập tức phẩy tay, cười nói, cứ gọi ta là Tư Mã, không cần gọi là đại nhân. Người đàn ông già tóc bạc vội cúi đầu, liên tục khom lưng, sao dám gọi thẳng đại nhân như vậy. Tư Mã Ý kín đáo biểu môi, không muốn nói chuyện thêm với lão này nữa, quay đầu hỏi lính canh trước trướng trung quân, tướng quân có ở đây không? Hãy thông báo giúp ta. Triệu Vân đang xử lý công việc trong đại trướng, thấy Tư Mã Ý trở về, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi gật đầu ra hiệu với chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt vẫn dán vào đống văn thư trên bàn, nói, bọn con cháu của ngươi cũng thật là chăm chỉ, ngày nào cũng đến trước trướng ta để chầu trực. Tư Mã Ý cười khổ nói, ta nào có mấy đứa con cháu ấy. Mấy người này là thổ dân Lạc Lãng, không biết vì sao mà cứ gọi các quan chức Hán như Tư Mã Ý là đại nhân, nhưng thực ra danh xưng đại nhân trong văn hóa Hán không thể tùy tiện sử dụng. Tư Mã Ý lập kế hoạch ở U Châu, tự nhiên không thể thiếu Lạc Lãng. Thế nên liên hệ với thổ dân nơi này là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc với những người Lạc Lãng này, Tư Mã Ý lại có chút hối hận, vì mấy người này không đáng tin, giống như mấy cái cao dáng khó lột, đã dính thì không thể gỡ ra. Họ còn tự xưng là hậu duệ của người ấy và Bách Tế, tỏ ra vô cùng trung thành. Thật khó giữ quan hệ với cả đàn bà và tiểu nhân. Gần thì không biết giữ lễ, xa thì oán trách. Tư Mã Ý thở dài, giờ chính là như vậy, gần không được, mà xa cũng không xong. Triệu Vân ngạc nhiên, rồi phá lên cười. Thực ra câu nói này của Khổng Phu Tử chưa hẳn là xúc phạm phụ nữ, có thể chỉ là lời cảm thán về nợ phong lưu khi còn trẻ. Vì ngay cả người quân tử, nếu gần cũng không giữ lễ, xa tất sẽ oán thán. Ban đầu, Tư Mã Ý và Triệu Vân bàn bạc với nhau, cảm thấy những người tự xưng là hậu duệ của Ế Bách Tế và vương tộc Phù Dư chắc chắn mang trong mình oán hận vì đã bị đánh bật khỏi vị trí quyền lực. Nếu có thể lợi dụng sự oán hận đó, họ có thể dùng những người này làm công cụ để đưa lên chiến xa của mình, và điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thu phục Lạc Lãng trong tương lai. Tuy nhiên, vấn đề là, Tư Mã Ý không ngờ những người này lại là loại khó đối phó như vậy. Mặc dù cả Triệu Vân và Tư Mã Ý đều không có thiện cảm với những người này, nhưng vì chiến lược của Phỉ Tiềm cũng như sự cân nhắc về công trạng của bản thân, họ vẫn giữ những người này lại với một khoảng cách thích hợp, không quá gần cũng không quá xa. Tư Mã Ý nghi ngờ rằng Bước Độ Căng, thủ lĩnh của tộc Tiên Ti, có thể đã kết bè với Công Tôn Độ, nhưng hiện chưa có bằng chứng cụ thể. Điều này không ngăn Tư Mã Ý tiếp tục chuẩn bị các bước đi trước. Triệu Vân hỏi, công việc với Công Tôn Độ thế nào rồi? Tư Mã Ý cúi người đáp, họ đã đồng ý lập xưởng. Triệu Vân gật đầu, mỉm cười, thế thì tốt. Tư Mã Ý muốn đối phó với Công Tôn Độ, nhưng không thể đơn giản cầm gươm đi thẳng vào Lạc Lãng vì như vậy chẳng khác gì để lộ sườn bên cho Tiên Ti tấn công. Theo suy luận của Tư Mã Ý, Tiên Ti và Công Tôn Độ không thể có mối quan hệ quá mật thiết. Họ chỉ là tạm thời hợp tác vì cả hai đều sợ Triệu Vân, lo ngại bị tấn công nên tạo ra một liên minh phòng thủ yếu ớt. Nhưng nếu một trong hai phe mạnh lên, họ chắc chắn sẽ phản bội nhau. Tuy nhiên, Tư Mã Ý không muốn chờ đến lúc đó, nên cần phải đẩy nhanh tiến trình này bằng một vài biện pháp thúc đẩy. Liên hệ với tướng quân Lưu Nghị dưới trướng Công Tôn Độ là một nước cờ mà Tư Mã Ý đã tính toán kỹ lưỡng. Dĩ nhiên, Tư Mã Ý không thể thẳng thừng khuyên Lưu Nghị phản bội Công Tôn Độ vì Lưu Nghị vẫn còn lòng trung thành nhất định với chủ. Vì thế, ông chỉ dùng cớ mở rộng con đường thương mại, hợp tác buôn bán để xây dựng quan hệ. Lạc Lãng hiện rất nghèo, thiếu thốn nhiều vật phẩm từ Trung Nguyên, vì vậy lời đề nghị buôn bán với Đại Hán được họ chào đón. Dù vậy, thương mại chủ yếu của Lạc Lãng chỉ là bán nguyên liệu thô như gỗ đàn hương, gia thú nên sau vài chuyến giao dịch, Lưu Nghị đã cảm thấy bất mãn. Nguyên liệu thô thì không thể bán với giá cao, và Lạc Lãng cũng không thể tăng sản lượng gỗ đàn hương ngay được. Vì vậy, giải pháp duy nhất mà Tư Mã Ý đưa ra là xây dựng xưởng sản xuất ngay tại Lạc Lãng. Từ đó, hàng hóa được chế tác từ gỗ đàn hương sẽ tăng giá trị, mang lại lợi nhuận nhiều hơn. Triệu Vân gật đầu nói, kế hoạch này giống như tấn công Kim Ngưu vậy Tư Mã, ngươi cần sắp xếp cẩn thận hơn nữa. Tư Mã Ý cười đáp, tướng quân yên tâm, tất nhiên rồi. Ý của Triệu Vân là câu chuyện về Kim Ngưu và Nam Đinh khai đạo, một câu chuyện ngụ ngôn nhằm nhắc đến việc mở đường, làm sáng tỏ con đường tiến công vào Lạc Lãng. Việc đánh chiếm Lạc Lãng không hề dễ dàng. Địa hình hiểm trở, các con đường tiến vào đều khó đi, chẳng khác nào vượt qua núi cao. Do đó, trước khi tiến quân vào Lạc Lãng, cần phải dò xét đường đi và xây dựng các xưởng chế tác, tạo cơ hội cho quân lính bí mật xâm nhập và ẩn náu tại địa bàn đối phương. Một khi thời cơ chín mùi, hành động sẽ diễn ra nhanh chóng. Sau khi sắp xếp kế hoạch với Công Tôn Độ xong, Tư Mã Ý sẽ tiếp tục tính toán đến bước tiếp theo là giải quyết bọn Tiên Ti. Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch, vẫn còn nhiều công việc cần chuẩn bị và phải chờ thêm một thời gian nữa. Trong lúc đó, Tư Mã Ý cũng không có ý định ngồi không. Toàn bộ U Châu, ngoài mối đe dọa từ Tiên Ti và Công Tôn Độ, vẫn còn nhiều vấn đề khác. Tư Mã Ý định giải quyết chúng tất cả trong một nồi hầm. Tướng quân, hôm nay ta săn được một con hươu, béo ngon, chúng ta có thể chia ra để làm ba món, Tư Mã Ý nói, đề nghị mở tiệc. Triệu Vân nghe vậy liền cười, không khách sáo từ chối, nói đùa, Tư Mã dạo này tài bắn cung tiến bộ không ít, thật đáng mừng. Tư Mã Ý cười ngượng. Dù có bắn trúng hay không, thì ta vẫn là người bắn mũi tên đầu tiên, vì thế con hươu này xem như là của ta. Vậy cũng không phải là khoác lác. Nhưng dù có cố gắng thế nào, ta cũng không thể so với người trước mắt về kỹ năng bắn cung. Phải rồi, hãy chia cho những người trước trướng một cái đùi hâu nữa đi, Triệu Vân bất ngờ nói, cho họ ăn để họ đừng gây ồn nữa. Tư Mã Ý gật đầu đồng ý, lập tức sai người thực hiện. Một lát sau, từ bên ngoài vang lên những tiếng cảm ơn với giọng điệu kỳ lạ, đa tạ đại nhân ban thưởng. Đại nhân ân tình như núi cao, kéo dài mãi không ngừng. Triệu Vân và Tư Mã Ý trong trướng nhìn nhau, rồi cùng bật cười khổ. Dù Triệu Vân và Tư Mã Ý cười khổ, nhưng đối với Tào Thuần, nụ cười đó chỉ có thể là sự bất lực thật sự. Tào Thuần từ Dự Châu vội vã đến U Châu, mục đích duy nhất là ổn định tình hình ở U Châu sau khi Viên Hy rời đi, và thay thế khoảng trống quyền lực mà hắn để lại. Vì vậy, sau khi đến Ngư Dương và bàn giao công việc với Tự Thụ, Tào Thuần đã sắp xếp lại nhiệm vụ của các thuộc hạ, nhưng ngay lập tức nhận ra vô số vấn đề lớn đang cản đường. Vấn đề đầu tiên là nông nghiệp. Trong xã hội phong kiến, nông nghiệp là nền tảng cho sự ổn định xã hội. Tuy nhiên, Tào Thuần không hiểu rõ về nông nghiệp. Ông chỉ biết những lý thuyết căn bản như bón phân, làm cỏ, đào kênh thủy lợi, chọn giống tốt, nhưng đó chỉ là kiến thức lý thuyết, không có kinh nghiệm thực tiễn. Mà thực tế luôn khác xa với lý thuyết trên giấy. Các lão nông có nhiều kinh nghiệm, nhưng những người nông dân giàu kinh nghiệm ở Ngư Dương phần lớn đã chết trong chiến tranh hoặc bỏ chạy. Thế nên, thông thường, U Châu phải nhận viện trợ từ Ký Châu, nhưng hiện tại, mọi tài nguyên từ Ký Châu đều phải ưu tiên chuyển đến Hứa Quận để duy trì triều đình. Điều này khiến U Châu gặp khó khăn. May mắn thay, có nhiều gia tộc lớn ở U Châu đã bỏ ruộng đất chạy trốn, khiến tình trạng đất đai trở nên hỗn loạn. Tào Thuần quyết định thu hồi những mảnh đất này và tổ chức binh lính tiến hành đồn điền. Đồng thời, theo lời đề nghị của Tự Thụ, ông đã dâng biểu lên Tào Tháo để xin viện trợ về lương thực và nhân sự nông nghiệp. Vấn đề thứ hai là tiểu thủ công nghiệp, hay còn gọi là công thương nghiệp. Các xưởng thủ công và nhà máy đã bị phá hủy, Viên Hy khi rời đi cũng mang theo hầu hết các thợ thủ công và tài sản, khiến cho kho lương thực trở nên trống rỗng. Điều này khiến Tào Thuần phải đối mặt với tình cảnh khó khăn, thậm chí ngay cả khi một cái bát sứ bị vỡ, cũng không có cái nào để thay thế. Vì thế, việc tái thiết các xưởng thủ công là một nhiệm vụ mà Tào Thuần phải đặc biệt chú trọng. Cuối cùng là vấn đề người Hồ. Bên ngoài Ngư Dương là tộc Ô Hoàng không hòa thuận với tộc Đạp Đốn, cùng với người Tiên Ti. Dù Tào Tháo đã dùng mưu lừa dối và tạm thời xoa dịu tàn quân của Đạp Đốn, nhưng không ai biết liệu trong tương lai bọn chúng có phát hiện ra sự thật và nuôi những ý đồ bất chính hay không. Hiện nay, tàn dư của Đạp Đốn đã bị sáp nhập vào hộ dân của Ngư Dương, nhưng để hoàn toàn đồng hóa họ thì còn cần nhiều thời gian. Và thời gian chính là điều mà Tào Thuần lo lắng nhất. Nuôi nông, xây dựng xưởng thủ công, luyện binh tất cả đều cần thời gian. Nhưng phía trước là mối đe dọa từ Lưu Hòa, phía sau là Triệu Vân đang chiếm cứ Thường Sơn, bên ngoài còn có người Tiên Ti. Tào Thuần cảm thấy áp lực đè nặng. Nhìn cảnh hoang vắng, tiêu điều của Ngư Dương, thành phố từng là sầm uất nhất U Châu, giờ chỉ còn kho lương thực trống rỗng, chuột và bụi bặm khắp nơi, Tào Thuần không khỏi bật cười khổ sở. Tuy nhiên, có vẻ như ông trời đã cho Tào Thuần một cơ hội khác. Khi Tào Thuần vừa đến Ngư Dương, ông đã sai thám báo rải ra khắp nơi và thu được một tin tức, Triệu Vân dường như đang giao dịch buôn bán với Lạc Lãng, có các đoàn thương nhân qua lại. Mối đe dọa từ phỉ tiềm và đội kỵ binh của hắn quả thực quá lớn. Hầu như tất cả các trại ngựa trên thiên hạ, 10 phần đã có tới 9 phần rơi vào tay phỉ tiềm. Thứ duy nhất còn lại cho Tào Tháo chỉ là một phần nhỏ của U Châu và vùng phía Bắc Ký Châu, nơi có những trại ngựa quan trọng. Do đó, việc giữ vững Ngư Dương là điều sống còn. Ngư Dương, từng là trị sở của U Châu, dưới sự cai quản của Lưu Ngu, đã từng rất thịnh vượng và xứng tầm với một đại quận phương Bắc. Thế nhưng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nơi này đã xuống dốc thảm hại, trở nên điêu tàn và tan hoang. Cảnh tượng trước mắt làm Tào Thuần, người vừa trải qua chặng đường dài đến đây, không thể tin vào mắt mình. Trên tường thành vẫn còn những dấu vết đen sạm và đổ nát, nghe nói là do tộc Tiên Ti gây ra từ nhiều năm trước. Tào Thuần chỉ muốn chửi thề một trận, đương nhiên không quên hỏi thăm cả tổ tông nhà họ Viên. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua mà những dấu tích từ trận hỏa hoạn ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn như chưa hề có ai tu sửa. Dù hiện tại, việc sửa chữa tường thành đã được bắt đầu, từng đoàn dân phu bận rộn vận chuyển đất đá để vá những lỗ hổng trên tường. Trong hào thành, một số khác đang dầm mình trong bùn lầy, đào sâu thêm và đóng cọc gỗ mới. Thế nhưng Tào Thuần tự hỏi liệu tất cả những việc này có kịp hoàn thành trước khi mùa đông giá rét ập đến hay không? Chết tiệt, Tào Thuần khẽ rủa. Tự Thụ đứng bên cạnh, lặng lẽ không nói. Tất cả những việc này lẽ ra phải được thực hiện từ lâu, nhưng Viên Hy chẳng hề có ý định ở lại U Châu lâu dài, cũng không có hứng thú sửa chữa. Mỗi lần Tự Thụ đề xuất, Viên Hy đều chỉ hứa hẹn để sau, rồi cứ trì hoãn mãi cho đến khi mọi chuyện ra nông nổi này. Thực tế thì Tự Thụ cũng đã làm khá tốt. Nhìn vào công trường hiện tại, cứ sau một đoạn, lại có những nồi nước gừng nóng bốc khói nghi ngút, nơi các dân phu có thể đến lấy một chén để làm ấm người. Tại mỗi cổng thành còn có những bao tải lương thực chất đống, dân phu sau khi hoàn thành một đợt công việc sẽ dùng phiếu để đổi lấy lương thực. Dù không nhiều nhưng đủ để nấu cháo và ăn tạm qua ngày. Kho lương của Ngư Dương vốn dĩ đã rất ít, và Tào Thuần khi đến đây cũng không mang theo được nhiều. Thế nhưng, ông vẫn lấy số lương thực quý giá này ra để trả công cho dân phu. Mục tiêu ngoài việc sửa chữa thành lũy, còn là để ổn định lòng dân. Đoàn kỵ binh mà Tào Thuần dẫn theo, mỗi ngày chia làm 3 đợt, mỗi đợt 100 người, đều mặc áo giáp và mang theo khí giới, tuần tra khắp xung quanh Ngư Dương. Dưới ánh nắng, những bộ giáp sáng loáng, tiếng vó ngựa vang vọng như những tiếng trống đánh mạnh vào lòng dân, góp phần làm tăng thêm lòng tự tin và ổn định tinh thần. Có lương thực, có quân đội, những người dân Ngư Dương trước đây vốn lo lắng hoang mang, giờ dần dần trở nên an tâm. Trong thời loạn lạc này, hai thứ quan trọng nhất chính là lương thực và binh lính. Lương thực trong thành còn đủ bao lâu? Tào Thuần hạ giọng hỏi. Tự Thụ cũng hạ giọng đáp, đủ dùng trong khoảng một tháng nữa. Tào Thuần gật đầu rồi nói, vài ngày nữa, chúng ta sẽ lấy lý do nước lạnh để tạm ngừng việc sửa kênh rạch ban đầu. Kế hoạch là sẽ sửa chữa hệ thống thủy lợi quanh Ngư Dương để chuẩn bị cho vụ mùa xuân. Nhưng với tình hình lương thực hiện tại, việc duy trì số lượng lao động này là không khả thi. Do đó, họ sẽ tạm ngừng công việc sau khi đã hoàn thành một số phần, để khi mùa xuân đến có thể khôi phục lại. Lương thực từ chỗ Tào Công không biết khi nào mới đến. Tự Thụ gật đầu rồi hỏi tiếp. Dù đã là một phần của phe họ Tào sau khi Viên Hy thất thế, nhưng có lẽ vì thói quen bao năm chưa thể thay đổi, Tự Thụ vẫn gọi Tào Tháo là Tào Công. Tào Thuần nhìn về phía xa, không để tâm đến cách gọi của Tự Thụ, lương thực từ Ký Châu sẽ đến trong vài ngày tới. Dù nói vậy, Tào Thuần cũng không biết chính xác vài ngày này là bao lâu. Thật khó nói khi nào lương thực sẽ đến. Tào Thuần chỉ có thể hy vọng không chỉ lương thực mà cả một quyết định từ Tào Tháo. Lúc này, vấn đề lương thực cũng đang trở thành một vấn đề đau đầu ở Ký Châu và Dự Châu. Sau khi nhà họ Viên sụp đổ, hầu hết binh lính của họ đều bị Tào Tháo thu phục và mang theo. Số binh lính còn lại ở Hà Bắc không nhiều, và để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, một số binh lính không chuyên đã được bổ sung. Nhiệm vụ lớn nhất của những binh lính này bây giờ là vận chuyển lương thực từ Ký Châu sang Dự Châu, và thỉnh thoảng một số chuyến hàng sẽ được gửi đi U Châu. Tào Tháo rất coi trọng Tào Thuần, vì vậy sau khi Tào Thuần lên phía Bắc, ông đã ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị vận chuyển lương thực viện trợ. Nhưng vấn đề là, điều Tào Tháo muốn thì người Ký Châu lại không hề muốn. U Châu thì có liên quan gì đến Ký Châu chứ? Gửi lương thực cho Dự Châu thì có thể chấp nhận, vì hiện tại hoàng đế đang ở Dự Châu, coi như là bù lại cho số thuế đã không nộp suốt mấy năm qua. Nhưng U Châu thì khác gì một thứ vô dụng. Vì vậy, những binh sĩ, vốn là thuộc hạ của nhà họ Viên, giờ thuộc về nhà họ Tào, rất chậm chạp trong việc vận chuyển lương thực. Đã 4, 5 ngày kể từ khi lệnh được ban ra, nhưng việc chuẩn bị vẫn chưa xong. Những binh lính lười nhác đội mũ dạ nằm ườn ra phơi nắng, ngay cả những viên quản lý cũng làm việc một cách chậm chạp, cả ngày nửa buổi không thấy bóng dáng, chắc chắn là đi trốn việc ở đâu đó. Cớ sao lại phải gửi lương thực cho U Châu? Chẳng lẽ chúng ta ở Ký Châu thì không cần ăn uống à? Khi Viên Công còn sống, dù có huy động lương thực, cũng chỉ đến lần thứ 3 là thôi, ít nhiều còn để tâm đến dân chúng quê nhà. Bây giờ đổi sang Tào Công, tình hình còn tệ hơn, giống như bị hút máu, ăn thịt vậy. Thận trọng lời nói, thận trọng. Còn thận trọng cái gì nữa? Nhìn vào Ký Châu mà xem, ai mà không thấp thỏm lo lắng, ai mà không phẫn nộ. Tào Công luôn miệng nói đối xử công bằng, nhưng rốt cuộc thì sao? Những người tài giỏi của Ký Châu có bao nhiêu người được bước chân vào triều đình? Chuyện này thật là... Nghe nói số lương thực mà chúng ta vất vả thu gom mang đến Dự Châu bị ai đó cắt xén, giao hàng thì dở tệ. Cuối cùng triều đình lại nghĩ rằng dân Ký Châu không trung thành, cố tình dùng lương thực hư hỏng làm quân lương, và thậm chí còn mở cuộc điều tra nghiêm khắc. Có thật vậy không? Chuyện này thật hoang đường. Chẳng phải thế sao? Người Dự Châu vốn đã có hiềm khích với chúng ta, giờ thấy chúng ta suy yếu, làm sao dễ dàng bỏ qua. Họ định ép chúng ta vào đường cùng đây mà. Ôi trời, nếu Viên Công còn sống thì chắc chắn mọi chuyện không đến mức này. Nhiều thứ chỉ khi mất đi mới khiến người ta tiếc nuối. Những người dân Ký Châu giờ đây cũng như vậy. Khi Viên Thiệu còn sống, họ phàn nàn đủ thứ, nói Viên Thiệu thế này thế kia. Nhưng bây giờ khi Tào Tháo lên thay, họ mới bừng tỉnh nhận ra rằng Viên Thiệu vẫn là một người không tệ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, những thứ đã mất đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Những lời bàn tán rời rạc tất nhiên sẽ không dẫn đến đâu, chỉ khiến cho tâm trạng của mọi người thêm nặng nề và tinh thần binh sĩ thêm sa sút. Và dĩ nhiên, những lời bàn tán này không lọt đến tai Tào Tháo. Lúc này, Tào Tháo đang ở trong phòng, một mình đối diện với bản đồ gỗ đại diện cho vùng đất U Yên, suy nghĩ kỹ lưỡng. Bên ngoài, một vài vệ sĩ đứng gác, không dám quấy rầy sự tập trung của Tào Tháo. Bản đồ gỗ này có lẽ là do Viên Thiệu chế tác từ rất lâu, bề mặt đã bị mài mòn và bóng loáng, hiển nhiên Viên Thiệu đã nhiều lần xem xét kỹ lưỡng nó. Tào Tháo liên tục chỉ trỏ trên tấm bản đồ, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng không kìm được, thở dài một hơi. Quân đội của ta vẫn chưa đủ, Tào Tháo than thở. Quân kỵ của Phỉ Tiềm thực sự là tinh nhuệ trong số những tinh nhuệ, đặc biệt là kỵ binh. Sau trận chiến với Phỉ Tiềm, Tào Tháo dường như đã nâng tầm hiểu biết của mình về kỵ binh lên một mức cao hơn. Ông từng nghĩ rằng kỵ binh của mình đã rất tốt, nhưng khi so sánh với quân của Phỉ Tiềm, dường như vẫn còn thua kém. Kỵ binh của Phỉ Tiềm gan dạ hơn, táo bạo hơn, có thể di chuyển xa hơn, nhanh hơn, và dường như họ có thể ngồi trên lưng ngựa cả ngày lẫn đêm, gần như sống cùng với ngựa, thậm chí còn giống người hồ hơn cả người hồ. Ban đầu Tào Tháo chỉ nghĩ rằng quân mình thua kém đôi chút, nhưng sau đó mới nhận ra, sự thua kém nhỏ nhặt này đã tạo ra một khoảng cách lớn. Và còn một khoảng cách khác nữa, đó là sự khác biệt về trang bị những bộ giáp và vũ khí sáng lóa dưới ánh mặt trời, khiến người nhìn cảm thấy rét run từ tận xương. Thời nào cũng vậy, từ cổ chí kim, sự giàu có là thứ khiến người ta phải cúi đầu. Trang bị tốt, cộng thêm binh lính tinh nhuệ, đó gần như là một sự kết hợp vô đối trong thời đại vũ khí lạnh. Tất cả những điều này đã trở thành chướng ngại lớn nhất trước mắt Tào Tháo. Do đó, việc giữ vững U Châu là vô cùng quan trọng, không chỉ vì đây là cửa ngõ phía bắc của Ký Châu, mà còn là một bãi luyện binh. Dù chưa chắc có thể huấn luyện được một đội kỵ binh như Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Toản năm xưa, nhưng nếu muốn bồi dưỡng kỵ binh tinh nhuệ, thì cần phải có một vùng đất như U Châu. Thế nhưng, tình cảnh ở U Châu lại hết sức khó khăn, còn tệ hơn những gì Tào Tháo dự tính. Viên Hy, Viên Hiển Nghiệp Tào Tháo nghiến răng. Dĩ nhiên ông đổ lỗi cho Viên Hy, nhưng dù có chém đầu Viên Hy ngay bây giờ thì cũng không thể thay đổi tình hình hiện tại ở U Châu. Hơn nữa, Viên Hy vẫn còn giá trị, chưa thể giết được. Vì vậy, Tào Tháo chỉ có thể tự mình giải quyết đống hỗn độn mà Viên Hy để lại. Khi nhận được báo cáo của Tào Thuần, Tào Tháo rất băn khoăn, vì ông hiểu được ý định của Tào Thuần khi phát hiện ra các đoàn thương buôn của Phỉ Tiềm do Triệu Vân quản lý. Tào Tháo thừa biết giá trị của những đoàn thương buôn này. Nếu có thể cướp được vài lần, ít nhiều sẽ giúp giải quyết tình hình khó khăn hiện tại ở U Châu. Nhưng Tào Tháo lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, giống như có mùi của một âm mưu. Dù điều này không thực sự hợp với cách hành động của Phỉ Tiềm, nhưng Tào Tháo không thể gạt bỏ linh cảm của mình. Vì vậy, sau nhiều suy tính, ông đã gửi một sứ giả khẩn cấp đến Tào Thuần, yêu cầu ông ấy tạm thời nhẫn nhịn, không được manh động để tránh rơi vào bẫy. Đồng thời, Tào Tháo cũng hứa sẽ điều thêm lương thực từ Ký Châu đến U Châu để giải quyết tình hình thiếu thốn. Việc vận chuyển lương thực từ Ký Châu đến U Châu chủ yếu là qua đường bộ, nhưng phải vượt qua ba con sông, sông Chương, sông Phú và sông Cự Mã. Nhiều người chỉ biết về trận chiến ở Kiến Kiều, nhưng không biết rằng còn có một trận chiến ở sông Cự Mã. Năm xưa, sau trận chiến ở Kiến Kiều, Viên Thiệu đã phái Thôi Cự Nghiệp mang quân vây thành Cố An. Sau một thời gian dài không hạ được thành và lương thực cạn kiệt, Thôi Cự Nghiệp buộc phải rút quân. Khi đến sông Cự Mã, quân của Công Tôn Toản đã đuổi theo và đánh tan quân của Viên Thiệu, giết hơn 7,000-8,000 người. Sau đó, Công Tôn Toản tiếp tục truy kích đến Bình Nguyên, và cũng nhờ đó Lưu Bị được phong làm huyện lệnh ở Bình Nguyên. Tuy nhiên, chiến thắng ở sông Cự Mã cũng là một phần nguyên nhân khiến Công Tôn Toản sau này không chịu ra đánh trận ở Dịch Kinh, vì sau khi đã thành công đánh bại Viên Thiệu một lần, ông ta nghĩ rằng có thể làm điều đó một lần nữa, không ngờ Viên Thiệu đã thay đổi chiến thuật. Hiện tại, ở sông Cự Mã cây cầu đã bị gãy. Trên bờ sông, vài chục dân phu đang làm việc như kiến. Một cây cầu phao mới đã bắt đầu hình thành, nhưng rõ ràng còn cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Sứ giả của Tào Tháo, đang trên đường đến U Châu, đã bị mắc kẹt ở đây. Thuyền. Gọi ngay thuyền đến. Sứ giả nhảy khỏi ngựa, mồ hôi đầm đìa, hét lớn bên bờ sông, ai là người phụ trách ở đây? Một vài dân phu gần đó ngừng công việc, ngơ ngác nhìn sứ giả, không ai nhúc nhích. Còn những dân phu xa hơn vẫn đang tiếp tục công việc của họ, tiếng hô hào và tiếng búa gõ vào cọc gỗ vang lên không ngừng. Ai là người phụ trách ở đây? Sứ giả hét lớn thêm lần nữa. Không thấy ai phản ứng, ông bực mình tiến lên, tóm lấy một dân phu, ai là người phụ trách ở đây? Trong sông có gì? Nấu cái gì? Gì đang nấu? Người dân phu run rẩy nói, tôi không biết gì cả. Sứ giả hạ giọng, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với cách nói của người Ký Châu, hỏi người dân phu một lần nữa. Người này cuối cùng mới hiểu và chỉ tay về phía trước. Sứ giả ngay lập tức lên ngựa, phi nhanh về phía trước. Sau một hồi tìm kiếm, ông nhìn thấy một quan viên đang giám sát việc xây dựng cây cầu. Mau điều thuyền tới đây. Ta cần qua sông ngay. Sứ giả hét lớn. Viên quan giám sát cây cầu phao nhăn nhó đáp, bẩm quan trên, nơi này không còn thuyền nữa. Sứ giả không tin, chỉ tay vào viên quan hét lên, con đường trọng yếu như thế này, sao có thể không có thuyền? Nếu ngươi cố tình ngăn cản ta, thì đó là tội cản trở quân tình. Mau điều thuyền đến, đưa ta qua sông. Viên quan liên tục cúi đầu, làm lễ và nói, quan trên nói đúng lắm, tiểu nhân nào dám ngăn cản. Nhưng thật sự là không còn thuyền nào nữa trước đây, toàn bộ thuyền đã bị điều đi để chở lương thực, giờ thì không còn một chiếc nào cả. Sứ giả ngớ người. Nếu viên quan cố tình không điều thuyền, đó rõ ràng là hành vi cản trở quân tình. Nhưng nếu tất cả thuyền đã bị điều đi, thì đó không còn nằm trong khả năng của viên quan này, và tất nhiên không phải lỗi của ông ta. Thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá cũng được. Quanh đây có ngư dân nào không? gọi một chiếc thuyền đánh cá cũng được. Sứ giả hét lên. Viên quan cúi người gần như sát đất, trả lời, bẩm quan trên, đây nơi này cách hàng trăm dặm không có bóng người, làm gì có thuyền đánh cá nào. Những cuộc chiến liên tiếp giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản không chỉ làm rung chuyển cả vùng mà còn phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái. Những người dân sống trong vùng chiến sự đã bị bắt lính hoặc chết, làm gì còn ai đủ may mắn để sống sót ngoài tự nhiên, chưa kể đến việc đóng thuyền đánh cá. Ta cần qua sông. Sứ giả bất lực, tóm lấy Viên Quang, ta phải qua sông. Viên Quang run rẩy trả lời, nếu ngài đang vội sao không bơi qua. Sứ giả cắn răng, suy nghĩ trong giây lát, rồi cuối cùng gằn giọng nói, chỗ nào nước cạn. Ngay cả trong thời hiện đại, vẫn có rất nhiều người không biết bơi, và sứ giả này cũng không ngoại lệ. Nhưng việc truyền tin quân sự có thời hạn, nếu chậm trễ, nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị chém. Vì vậy, dù có phải bơi qua sông trong tiết trời lạnh giá, ông ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù nước sông mùa đông có thể cạn hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nước sẽ lạnh hơn rất nhiều. Ngay cả khi có thể bơi qua sông, ông ta cũng sẽ không có thời gian để hong khô quần áo hay đốt lửa sưởi ấm. Phải tiếp tục hành trình ngay lập tức, và nếu gió lạnh tạt vào khi đang cưỡi ngựa, rất có thể ông ta sẽ không sống sót qua chuyến đi, liệu có kịp hoàn thành nhiệm vụ hay không là chuyện khác, mạng sống của ông ta sẽ do trời định đoạt. Bệnh phong hàn, vào thời Hán, gần như là một căn bệnh chết người. Sứ giả cắn chặt răng, nén lại nỗi sợ nước, cởi bỏ áo choàng ngoài, rồi bọc chiếc ống tre đựng thư tín vào áo choàng. Không có tấm vải dầu để bảo vệ, ông đành phải dùng tạm vải gai do Viên Quang đưa tới để bọc thêm một lớp, buộc chặt vào cổ ngựa, sau đó tự mình rút bỏ toàn bộ quần áo, run rẩy trong gió lạnh và bước xuống sông. Nước sông lạnh buốt. Dòng nước không quá mạnh nhưng nhanh chóng lấy đi toàn bộ hơi ấm trong cơ thể ông, khiến ông không thể ngừng run rẩy. Mới đi được vài bước, chân ông đã lảo đảo. Sứ giả kêu lên thầm trong bụng, vội vàng ôm lấy cổ ngựa để giữ thăng bằng. Dù ngựa có khả năng bơi tự nhiên, nhưng chúng vẫn là những bậc thầy trong việc chạy, không phải bơi lội. Khi bị sứ giả bám chặt, con ngựa chao đảo, suýt chìm xuống nước. May thay, con ngựa vùng vẫy kịp thời, cộng thêm việc nước sông mùa đông không quá sâu, nước chảy cũng chậm, cuối cùng cả hai đã từ từ bơi qua sông một cách an toàn. Sứ giả cố gắng bám vào cổ ngựa, dựa vào khả năng bơi của con ngựa mà vượt qua dòng sông. Nhưng khi vừa bước lên bờ, một cơn gió lạnh ập đến, khiến ông run lên cầm cập, hắt hơi liên tục. Vội vàng lấy chiếc bọc trên cổ ngựa để mặc lại quần áo, mặt ông đột ngột tái mét. Không biết từ lúc nào, chiếc bọc vốn được đặt trên cổ ngựa đã bị chuyển xuống dưới bụng ngựa và giờ đang nhỏ nước tí tách. Sứ giả cuống cuồng tháo chiếc bọc ra, hoảng loạn khi thấy không chỉ áo choàng mà cả chiếc ống tre đựng thư tín bên trong cũng đã ướt sũng. Ông vội vã cầm lấy ống tre, lắc mạnh vài cái để cố gắng rũ bớt nước ra, nhưng đôi tay đã trở nên cứng đờ vì gió lạnh. Hơn nữa, chiếc ống tre vẫn còn ướt, khiến ông không thể giữ chặt nó. Một thoáng không cẩn thận, chiếc ống tre tuột khỏi tay và rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi bật xuống sông. Sứ giả vội lao tới, kịp thời giữ chặt chiếc ống. Thật may đó là ống tre, nếu không thì đã vỡ nát. Run rẩy vì lạnh, ông vội mặc lại chiếc áo khoác vẫn còn ẩm ướt và nhét chiếc ống tre vào ngực áo, rồi tiếp tục cuộc hành trình trong cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Khi đến Ngư Dương, cơ thể ông đã kiệt sức. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành nhiệm vụ, ông đã lập tức ngất xỉu. Binh lính tại Ngư Dương vừa lo cứu chữa cho sứ giả, vừa mang chiếc ống tre khẩn cấp giao cho Tào Thuần. Khi mở ra, Tào Thuần thấy một phần của con dấu sáp niêm phong trên ống vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phần còn lại đã nứt ra, để lộ một khe hở. Nghiệp Thành, thành phố từng là niềm kiêu hãnh của Viên Thiệu, nay chuẩn bị chào đón chủ nhân mới, Tào Tháo. Cùng với sự xuất hiện của Tào Tháo là một tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập mọi ngóc ngách của thành phố rộng lớn này. Từ quán trà, quán rượu cho đến các quan nha, từ đầu đường xó chợ cho đến từng hộ gia đình nhỏ, mọi người đều đang bàn tán, xôn xao, lo lắng, phẫn nộ, và suy tính. Tào Tháo sẽ mở kỳ khảo thí để tuyển chọn sĩ tử tại Ký Châu. Ký Châu vốn là đất của Rồng, là một trong hai châu được Đông Hán ưu ái đặc biệt, vì đây là cội nguồn của Lưu Tú. Nhưng giờ đây, Ký Châu dường như bị đối xử như những người dân hạng hai. Người dân Nghiệp Thành ai cũng biết về sự lợi hại của kỵ binh Phỉ Tiềm. Khi Viên Thiệu còn sống, kỵ binh của Phỉ Tiềm muốn đến là đến, muốn đi là đi. Viên Thiệu đã bố trí một vòng vây nhưng vẫn không giữ được kỵ binh Phỉ Tiềm, sau đó khi tấn công Thái Nguyên, Thượng Đảng cũng chẳng đi đến đâu. Vì vậy, người dân Ký Châu cảm thấy việc Tào Tháo không thắng nổi Phỉ Tiềm là bình thường. Nhưng nếu cả hai đều không thắng được, thì tại sao Ký Châu lại phải chịu kỳ khảo thí từ quan viên đất Dự Châu mà Dự Châu thì lại do người bản địa đảm nhiệm? Điều này thật không công bằng. Tào Tháo đã chiếm được Ký Châu như thế nào? Chẳng phải vì người Ký Châu đã thấu hiểu đại cuộc, biết thời thế, giữ vững đạo lý, và rộng lượng nên mới quy hàng Tào Tháo sao? Chẳng phải bên Phỉ Tìm cũng rất mạnh mẽ ư? Vậy mà giờ đây, lợi ích chưa thấy đâu, chỉ toàn thấy bị trưng thu tiền lương, rồi còn phải đối mặt với kỳ khảo thí này. Tào Tháo đến Nghiệp Thành không phải chỉ để thăm mộ của người bạn cũ Viên Thiệu chứ? Giới sĩ tộc Ký Châu từ lâu đã tự cho mình là cao hơn một bậc, trong cuộc sống hàng ngày, họ khinh miệt kẻ này, không ưa kẻ kia, giống như một số người ở thành phố lớn hiện đại luôn coi người nơi khác là hạng dưới. Giờ đây, vị thế và danh dự của họ bị đe dọa, không chỉ khiến họ mất mặt mà còn khơi dậy sự giận dữ âm ỉ bấy lâu. Những người dân bình thường không hiểu rõ tình hình, thậm chí dù có nghe đôi chút, họ cũng chỉ chửi rủa vài câu, chẳng mấy ảnh hưởng. Các quan lại ở Ký Châu tuy có chút lo lắng về chiếc mũ quan và thẻ bài đeo ở thắt lưng, nhưng họ biết kiềm chế, dù có bất mãn cũng chỉ giữ trong lòng, không dám công khai bàn tán. Chỉ có những đứa con sĩ tộc, vốn hàng ngày chẳng có việc gì làm ở Nghiệp Thành, là dễ nổi loạn nhất. Ký Châu có truyền thống đáng tự hào. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi nước Tần còn là dân tộc Khương Nhung, nước Sở còn là dân tộc Mang Di, thì Ký Châu đã có học viện nổi tiếng khắp thiên hạ, Kỳ Hạ Học Cung. Thời Chiến Quốc, nước Tề là quốc gia lớn ở phương Đông, trong khi nước Lỗ yếu ớt và nhanh chóng bị diệt vong. Học viện nổi tiếng thời đó chính là Kỳ Hạ Học Cung. Học viện này tồn tại gần 150 năm, từ thời nước Điền Tề cho đến khi Tần diệt Tề. Khi học viện này biến mất, tư tưởng Hoàng Lão bắt đầu lan tỏa ra sáu nước. Sau đó, những người kế thừa tư tưởng Hoàng Lão như Trương Lương, Tào Tham đã giúp Lưu Bang thống nhất thiên hạ, tạo nên thời kỳ thịnh trị văn cảnh, đặt nền tảng cho thời kỳ thịnh thế dưới triều Hán Vũ, được xem là một thành công trong việc thực hành tư tưởng Hoàng Lão. Vì vậy, môi trường học thuật của Ký Châu luôn dẫn đầu các khu vực khác. Thế mà bây giờ lại còn có chuyện khảo thí. Đúng là trò cười thiên hạ. Các công tử sĩ tộc Ký Châu xưa nay vẫn tự cho mình là những nhân tài mà đất nước cần, tự cho mình có tư cách chỉ điểm giang sơn. Phần lớn trong số họ còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, tự tin rằng chỉ cần có cơ hội, thiên hạ không là gì đáng ngại. Thời tiết đang vào đông, việc săn bắn cũng bất tiện. Không giống như thời hiện đại, không có nhiều hoạt động giải trí, nên khi vụ khảo thí này nổ ra, ai nấy đều phẫn nộ, bàn tán khắp nơi. Những quan lại tại Nghiệp Thành bị mắng mỏ thậm tệ. Tất nhiên, họ chỉ dám mắng chửi những quan nhỏ, chưa dám mắng đến Tào Tháo. Thậm chí có những kẻ quá khích còn kêu gọi học theo tiền nhân, chuẩn bị dân sớ lên vua, yêu cầu hoàng thượng can thiệp, khôi phục lại trật tự. Tóm lại, từ trên xuống dưới trong thành Nghiệp, mọi người đều ngóng trông cha con Thẩm Phối ra mặt giải quyết tình hình. Dân tình bất an đã đạt đến đỉnh điểm trong những năm gần đây. Sau khi Viên Thượng bỏ trốn, Thẩm Phối không còn lý do để tiếp tục chống giữ. Bị Tào Nhân đe dọa bằng vũ lực, ông ta cuối cùng phải đầu hàng. Để trấn an lòng dân Ký Châu, Tào Nhân làm theo chỉ thị của Tào Tháo, để Thẩm Phối tiếp tục làm lệnh quan thành Nghiệp, nhưng quyền hạn của chức lệnh quan bây giờ đã khác xa so với trước đây. Dân chúng thành thị không ngừng xôn xao bàn tán, theo dệt đủ loại chuyện. Dĩ nhiên, Thẩm Phối hiểu rõ mọi chuyện. Vấn đề về chế độ cử tuyển, từ thời Hán, quan lại khắp nơi đều hiểu rõ. Nhưng họ cũng rất ăn ý khi không quá coi trọng nó, hay nói cách khác, đây là con đường lùi dành cho chính họ. Nếu mọi quyền lực đều trao hết cho hoàng đế, thì sĩ tộc sao có thể tồn tại? Các triều đại Hán từng thử cải cách nhân tài, ngay cả Quan Vũ đế Lưu Tú cũng từng muốn thực hiện một số thay đổi, nhưng sau khi gây rối, ông ta cũng phải dừng lại. Không kể đến những hoàng đế gần đây như Hán Hằng đế hay Hán Linh đế cũng đã thử thay đổi, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn như cũ. Giờ đây, khi Tào Tháo vào nắm quyền ở Ký Châu, lại muốn thực hiện thay đổi, theo quan điểm của Thẩm Phối và giới sĩ tộc Ký Châu, hành động này chẳng qua là một chiêu trò chính trị để áp chế và chia rẽ. Những người đủ tư cách tham gia vào ván cờ này đều đang âm thầm quan sát, qua lại liên lạc với nhau. Việc liệu chính sách này có lợi cho tương lai, có giúp ích cho quốc gia hay không, không phải là mối bận tâm hàng đầu của sĩ tộc Ký Châu. Nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho sĩ tộc Ký Châu. Từ cuộc loạn đảng cố, tranh giành quyền lực đã lan rộng khắp mọi ngóc ngách của nhà Hán. Tình hình hỗn loạn chưa từng có hiện nay khiến mọi ý thức về lý tưởng quốc gia dần sụp đổ. Hoàng đế hiện tại ở Hứa Xương chẳng qua chỉ là một danh hiệu và biểu tượng. Ai nắm nhiều quyền lực hơn, kẻ đó mới là thiên tử thực sự của Đại Hán. Trong bối cảnh đó, chính sách mà Tào Tháo và Tuân Úc đưa ra tất yếu bị coi là dấu hiệu cho thấy họ, những kẻ ngoại lai đáng ghét, đang muốn hoàn toàn kiểm soát và vắt kiệt Ký Châu. Những ngày này, bầu không khí tại Nghiệp Thành căng thẳng đến cực độ. Mọi người đều có linh cảm rằng một cơn bão lớn đang hình thành, nhưng không ai dám chắc nó sẽ đổ về hướng nào. Thẩm Phối chậm chậm bước đi trong sân nhà, mái tóc và râu của ông gần như đã bạc trắng. Dù thời gian không buông tha ai, nhưng sự già nua của ông không chỉ do tuổi tác, mà còn do nhiều yếu tố khác kết hợp lại. Năm xưa, hành động của Viên Thượng chẳng khác nào sự phản bội, khiến Thẩm Phối đau khổ tột cùng. Khi Nghiệp Thành thất thủ, ông gần như đã mất hết ý chí, thậm chí từng nghĩ đến việc tự sát. Tuy nhiên, dù không thành công, ông cũng ốm một trận thập tử nhất sinh, tưởng như không qua khỏi. Giờ đây, thân thể Thẩm Phối tuy đã hồi phục phần nào, nhưng bệnh tâm lý thì khó chữa. Ví như ông giống như một đối tác của công ty Viên Thị, cống hiến nhiều công sức, tuy không đến mức dốc hết tâm can, nhưng cũng tốn bao nhiêu mưu lược. Kết quả là chẳng những không được đền đáp, suýt nữa còn mất mạng, và điều đau đớn nhất là bị chính ông chủ của mình phản bội, khiến ông phải đứng ra chịu trách nhiệm. Thẩm Phối từ từ đi đến cổng sân. Ở ngoài, Thẩm Vinh vội vàng bước tới hành lễ, cung kính nói, Điệt Nhi bái kiến thúc phụ đại nhân. Trong lịch sử, chính Thẩm Vinh đã mở cổng thành cho quân Tào, nhưng lần này Viên Thượng đã làm điều đó thay cho anh ta. Thẩm Phối gật đầu yếu ớt, ra hiệu cho Thẩm Vinh theo sau. Hai người bước đi, các gia nhân đều tránh xa. Thẩm Vinh do dự một lúc, rồi tiến lên một bước, hỏi, thúc phụ đại nhân triệu kiến Điệt Nhi, không biết có chuyện gì. Thẩm Phối thở dài, giọng ông trở nên yếu ớt, giờ cháu cũng đã vào làm quan, sao lại nôn nóng như vậy? Có chuyện gì, ta có thể ngồi xuống bàn bạc kỹ càng, sao lại vội vàng? Nghe Thẩm Phối nói vậy, Thẩm Vinh không dám có ý kiến khác, lập tức cung kính đi theo sau ông. Khi bước lên bậc thềm vào phòng khách, anh ta còn làm bộ giúp đỡ, tỏ ra rất hiếu thảo. Khi hai người đã ngồi vào ghế, Thẩm Phối thở dốc vài hơi, rồi nhìn Thẩm Vinh và hỏi, cháu có biết việc Thành Nghiệp mấy ngày nay xôn xao bàn tán về chuyện gì không? Dù Thẩm Phối vẫn mang danh là lệnh quan Thành Nghiệp, nhưng ai cũng biết ông giờ đã không còn quyền hành gì. Bất kỳ việc gì cũng do Thành Thừa Hạ hầu hành, người do Tào Tháo bổ nhiệm, quyết định. Vì thế, Thẩm Phối gần như chỉ còn là bù nhìn, và cũng chẳng còn bận tâm gì đến Thẩm Vinh, người cháu của ông. Vốn dĩ Thẩm Vinh vừa mới được phong chức quyền hành thì đã bị mất hết, và vì đang ở độ tuổi thanh xuân, anh ta không thể chịu nổi cảnh ngồi không, nên không ngừng tìm cách leo lên lại. Nhưng những người nắm quyền bây giờ đều thuộc phe Tào Thị, ai thèm để ý đến anh ta. Thẩm Phối không có thực quyền, làm sao có thể trao vị trí của mình cho cháu. Quan lại từ Dự Châu được điều đến thì tất nhiên thích dùng người Dự Châu hơn. Vì vậy, dù Thẩm Vinh có cố gắng đến đâu, sau bao nhiêu ngày tháng vẫn chẳng có kết quả gì. Nghe Thẩm Phối hỏi, Thẩm Vinh cẩn trọng trả lời, làm sao Điệt Nhi không biết được. Hiện nay cả thành đang xôn xao, đều nói rằng khảo chính là không công bằng, nhằm hạ thấp Ký Châu để đề cao Dự Châu. Thẩm Phối chậm rãi hỏi tiếp, nếu đã biết, vậy cháu có ý kiến gì không? Thẩm Vinh suy nghĩ một lát, biết rằng Thẩm Phối đang kiểm tra mình, thậm chí nghĩ rằng đây có thể là dấu hiệu ông sắp hành động. Lòng mừng thầm, anh ta càng cẩn trọng hơn trong lời nói, Điệt Nhi thấy chuyện này thực sự không ổn. Tào Công sắp đến, tình hình hỗn loạn thế này, chẳng phải là sẽ tự chuốc lấy bất lợi. Nếu để sự việc này bùng nổ, hậu quả sẽ khó lường nhưng triều đình hiện nay đa phần đều thuộc về Tào Thị và Hạ Hầu Thị, e rằng sẽ có nhiều tranh cãi. Thẩm Phối gật đầu, không tỏ vẻ quá khó chịu với câu trả lời có phần sáo rỗng của Thẩm Vinh. Ông chậm rãi nói, hiện nay Tào Công cần quân lương, tiền bạc các nơi khác không thể cung cấp, chỉ còn trông chờ vào Ký Châu vậy nên việc khảo chính này liên quan đến cả người và của. Thẩm Vinh chợt tỉnh ngộ, mắt đảo vài vòng, hỏi, ý của thúc phụ là. Thẩm Phối liếc nhìn Thẩm Vinh, từ tốn nói, giờ đây, khi tình thế rối ren, không nên hành động vội vàng. Thẩm Vinh nghe vậy, chợt sững người. Ông có ý gì đây? Dù Thẩm Phối vẫn mang danh là lệnh quan Thành Nghiệp, nhưng vị thế của ông đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, dưới quyền Viên Thiệu và Viên Thượng, ông là một nhân vật quan trọng, nhưng giờ ý của ông là không nên hành động vội vàng. Mọi thứ đã đến mức này rồi mà vẫn không làm gì. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết? Thẩm Vinh nén sự khó chịu, cúi đầu, cảm thấy trong lòng lạnh toát. Nhưng anh ta còn có thể làm gì khác? Sau một lúc ngẫm nghĩ, anh ta cố gắng tỏ ra thoải mái và nói, nếu đã vậy, Điệt Nhi sẽ chỉ đứng ngoài quan sát thôi nhưng làm thế, chẳng phải là để Tào Thị và Hạ Hầu Thị chiếm hết lợi lộc sao? Thẩm Phối lắc đầu, cũng không hẳn vậy. Tào Công muốn dời đô về Nghiệp, tức là muốn mượn sức mạnh của Ký Châu, nhưng dù có dùng hay không, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Thẩm Vinh không kìm được, hỏi ngay, tại sao lại như vậy? Lời vừa thốt ra, anh ta lập tức nhận ra mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn. Dĩ nhiên Tào Tháo phải đắn đo. Ai ở vào vị trí của ông ta cũng phải đắn đo. Giữa Ký Châu và Dự Châu, cuộc đấu đá tranh giành đã kéo dài không biết bao nhiêu năm. Từ trước đến nay, Tào Tháo dựa vào người Dự Châu, vì đó là căn cứ của ông. Nhưng giờ đây, một vùng đất rộng lớn như Ký Châu, nếu Tào Tháo vẫn chỉ dùng người Dự Châu thì có vẻ không hợp lý. Tuy nhiên, nếu dùng người Ký Châu, Tào Tháo sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, theo cách nhìn của Thẩm Phối, việc khảo sát lần này cũng là một cách để cảnh cáo và kiểm soát Ký Châu. Thẩm Phối nói, dù thế nào, Tào Công rồi cũng sẽ có quyết định. Chúng ta cứ chờ xem. Thẩm Vinh bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Hôm nay Thẩm Phối gọi anh đến, nói đi nói lại, cuối cùng chẳng phải là khuyên đừng làm gì, chỉ ngồi đợi quyết định của Tào Tháo hay sao? Nếu thật sự đợi đến lúc Tào Tháo ra quyết định, chẳng phải là đã muộn rồi. Nếu vậy, chẳng còn phần nào cho mình nữa. Chi bằng tìm cách thử thời vận ở nơi khác, biết đâu có lối thoát. Chắc chắn rằng trong Ký Châu lúc này có nhiều người đang mưu tính điều gì đó. Tại sao mình không thể lợi dụng tình thế để tranh thủ kiếm chút lợi lộc? Với ý nghĩ đó, Thẩm Vinh lễ phép cúi đầu, cố gắng duy trì vẻ cung kính. Những lời dạy của thúc phụ hôm nay, Điệp Nhi thật sự rất cảm kích. Tình hình ở Nghiệp Thành hiện nay nhờ có lời chỉ dạy của thúc phụ mà trở nên rõ ràng hơn nhiều. Điệp Nhi nhất định sẽ cẩn trọng trong thời gian tới, tránh để bị cuốn vào những rắc rối trước mắt. Thúc phụ chắc cũng mệt rồi, Điệp Nhi xin cáo lui, hôm khác sẽ lại đến vấn an. Thẩm Phối hừ một tiếng, giơ tay chỉ Thẩm Vinh, khi nào cháu mới có thể trầm tĩnh hơn đây? Gặp việc lớn, phải giữ bình tĩnh. Ta nay đã già yếu, không còn sống được bao lâu nữa. Nếu không biết cẩn trọng trong lời nói và hành động, làm sao có thể bảo vệ được gia tộc Thẩm thị? Thẩm Vinh cúi đầu im lặng. Anh ta đã quen với việc bị Thẩm Phối trách mắng, chẳng còn mấy cảm giác, chỉ làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Phối thở dài, nhẹ nhàng nói, Tào Công đến đây, ắt sẽ cần người, nhưng nếu đứng ra bên vực Ký Châu, sẽ bị Tào Công ghét bỏ. Nếu ủng hộ việc khảo chính, sẽ bị người trong châu oán trách, đừng quá nóng vội, rồi sẽ rõ thôi. Thẩm Vinh ngẩng đầu lên, gương mặt ánh lên niềm vui, ý của thúc phụ là. Nhưng Thẩm Phối đã nhắm mắt lại, không nói thêm gì. Thẩm Vinh lúc này mới cảm thấy yên tâm phần nào, vui vẻ cáo lui. Thẩm Phối nhìn theo Thẩm Vinh rời đi, gương mặt ông hiện rõ vẻ mệt mỏi. Việc khảo chính chắc chắn sẽ gây ra một cú sốc lớn cho triều đình trong và ngoài. Tất cả các thế lực trong tay Tào Tháo, vốn đang tạm thời ổn định, sẽ lợi dụng cơ hội này để đấu đá tranh giành quyền lực. Còn đứa cháu của ông, lòng tham thì lớn, nhưng năng lực lại không đủ. Nếu không gọi nó đến nhắc nhở, chắc chắn nó sẽ bị đẩy ra làm con tốt thí, bị cuốn vào cơn bão, đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Cứ như vậy thôi, Thẩm Phối lẩm bẩm, cứ như vậy thôi. Nhìn về phương Bắc, ông chỉ thấy những đám mây u ám, từng tầng từng lớp chồng chất lên nhau. Mùa đông lạnh giá sắp đến rồi, dù có vượt qua được mùa đông này, liệu năm sau có tốt đẹp hơn không? Thẩm Phối đã tạm thời kiềm chế được sự xao động của Thẩm Vinh, nhưng cơn bão giữa lòng người vẫn chưa dứt. Từ thành phố đến vùng nông thôn, ngày càng có nhiều người tham gia vào các cuộc bàn luận về kỳ khảo thí, khiến cho toàn bộ Ký Châu càng thêm hỗn loạn. Đại Hán, với tư cách là một quốc gia, đã tồn tại hơn 300-400 năm. Dù giới cầm quyền có thể bất tài, nhưng triều đại kéo dài được 3-4 thế kỷ tất nhiên có quán tính. Và quán tính đó được duy trì bởi những tầng lớp trên, những người bảo vệ luật lệ và lợi ích của họ. Dù tình trạng hỗn loạn dưới thời Hằng Đế và Linh Đế, cuộc nổi dậy của Tây Khương và Khăn Vàng, hay những cuộc tranh chấp giữa Đổng Trác và Viên Thiệu đã khiến nhà Hán suy yếu, không còn như xưa, nhưng điều đó không có nghĩa là những người này bỗng chốc trở nên ngu muội. Ngược lại, trong bối cảnh rối ren, họ càng trở nên nhạy bén hơn. Đoàn của Tào Tháo cũng đang tiến dần đến Nghiệp Thành. Nhiều người biết rằng khi Tào Tháo chính thức bước vào Nghiệp Thành, cuộc tranh giành giữa Dự Châu và Ký Châu sẽ chính thức bắt đầu. Và cuộc tranh giành này hoàn toàn khác so với thời Viên Thiệu, bởi lần này, Ký Châu ngay từ đầu đã ở thế bất lợi. Nếu muốn xoay chuyển tình thế, thậm chí vượt qua người Dự Châu, thì tất nhiên phải có mưu lược và chiến lược. Tào Tháo ngồi ngay ngắn trên xe, nhắm mắt lại, để mặc cơ thể đong đưa theo nhịp xe chạy. Theo lý mà nói, lúc này Tào Tháo nên ở Hứa Xương, chuẩn bị đón năm mới. Sau khi sắp xếp mọi việc trong năm mới, đến khi xuân về ông mới đến Ký Châu. Nhưng Tào Tháo biết rằng ông không còn nhiều thời gian để chờ đợi Phỉ Tìm lại một lần nữa giành chiến thắng ở Tây Vực, như một chiếc vòng kim cô ngày càng siết chặt trên đầu ông, khiến Tào Tháo đau đầu không dứt. Vì vậy, ông chỉ có thể tìm cách giành thắng lợi trong hỗn loạn, trước loạn sau ổn định. Chủ công, còn cách Nghiệp Thành 200 dặm. Tào Tháo mở mắt ra, đôi mắt dài của ông ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Gã Phỉ Tìm kia khiến ta phiền lòng, hiện tại ta không thể làm gì với hắn, nhưng còn các ngươi hừ, ta muốn xem ai dám nhảy ra đây. Gió rít gào. Từ phương Bắc thổi về phía Nam, mang theo hơi lạnh buốt, quét qua toàn bộ vùng đất Hoa Hạ. Giống như từng động thái của Phỉ Tìm đã thay đổi diện mạo của Hoa Hạ. Triều đại nhà Hán đã tồn tại 300-400 năm, nhưng trên thực tế, nghiên cứu về áo giáp trong thời đại này không có nhiều tiến bộ, ít nhất là so với thời Xuân Thu Chiến Quốc. Nó giống như việc ra mắt các mẫu điện thoại mới chỉ thêm S, không dễ nhận ra sự khác biệt nếu không nhìn kỹ. Vì từ thời Xuân Thu đến Chiến Quốc, rồi đến nhà Hán, kỹ thuật của Hoa Hạ luôn vượt trội hơn so với các dân tộc du mục xung quanh và cả các phiên bang lân cận. Mặc dù nhà Hán đã nhiều lần chiến đấu với Hung Nô, Tiên Ti, Tây Khương, Bách Việt, nhưng nhu cầu cải tiến về áo giáp vẫn không lớn. Kỹ thuật đã hình thành sự áp đảo, dẫn đến thiếu động lực để phát triển thêm. Giống như các công ty độc quyền, khi đạt đến đỉnh cao, thường từ chối đổi mới công nghệ và chỉ đổi vỏ để đánh lừa người tiêu dùng. Nhưng người thổi vào kỹ thuật nhà Hán một luồng gió lạnh mới, đầy tươi mới và khắc nghiệt, không ai khác chính là Phỉ Tìm. Nhà Hán là triều đại đầu tiên được ghi nhận có áo giáp bằng sắt hoàn chỉnh. Chú ý, đây là áo giáp hoàn chỉnh và có vật chứng rõ ràng. Mặc dù các nhà khảo cổ học sau này đã khai quật được mũ sắt từ thời Chiến Quốc, nhưng họ không tìm thấy bộ giáp bằng sắt hoàn chỉnh đi kèm. Điều này không có nghĩa là thời Chiến Quốc không có áo giáp, mà các loại giáp tìm thấy thường là bằng da hoặc đồng. Phải đến thời Hán, bộ áo giáp bằng sắt hoàn chỉnh đầu tiên mới xuất hiện. Nhờ truyền thống chôn cất của nhà Hán, nhiều bộ áo giáp đã được bảo tồn. Sau này, các nhà khảo cổ học đã khai quật được khoảng 7 đến 8 bộ giáp hoàn chỉnh, trong đó có bộ giáp nổi tiếng của Lưu Thắng. 7, 8 bộ giáp có phải là nhiều không? Thật ra, số lượng này được coi là rất nhiều. Trong suốt lịch sử các triều đại Trung Hoa, chỉ có triều đại Mãn Thanh là để lại một số bộ giáp. Những triều đại khác, khó mà tìm thấy được số lượng giáp hoàn chỉnh tương tự. Áo giáp của nhà Hán về cơ bản có cấu trúc giống nhau. Các bộ giáp bao gồm phần giáp thân và giáp vai. Giáp thân bảo vệ ngực, bụng và hông, một số giáp có thêm cổ áo để bảo vệ cổ. Giáp vai bảo vệ phần bắp tay, chia thành hai loại, loại khoác vai và loại bán tay. Cả giáp thân và giáp vai đều được tạo thành từ các tấm giáp sắt rèn, được kết nối bằng dây. Các tấm giáp có thể là hình bầu dục nhỏ hoặc hình chữ nhật lớn, tùy theo thiết kế. Các tấm này được kết nối lại bằng dây để tạo thành giáp. Đó là phiên bản áo giáp cuối cùng của thời Hán. Để phân biệt đẳng cấp, người ta thường thêm các chi tiết bằng vàng hoặc bạc vào giáp, hoặc chạm khắc các hoa văn tinh xảo, để tạo ra sự khác biệt giữa giáp của giới quý tộc và giáp của binh lính bình thường. Rồi đột nhiên xuất hiện một kẻ đặc biệt sợ chết, hay nói đúng hơn, là một người đặc biệt chú trọng đến kỹ thuật phỉ tìm. Ông bắt đầu thúc đẩy các cải tiến lớn về áo giáp của nhà Hán, dẫn đến một bước nhảy vọt trong công nghệ áo giáp, gần như đạt đến tiêu chuẩn của thời Đường. Tuy nhiên, việc phổ biến loại giáp minh quang của thời Đường vẫn còn cách xa. Sự hào phóng của phỉ tìm trong việc thúc đẩy phát triển áo giáp tất nhiên đã dẫn đến một số vấn đề không thể tránh khỏi. Ví dụ như việc làm giả. Nhìn chung, phỉ tìm có thái độ khá khoan dung đối với các thợ thủ công, thậm chí ông còn điều chỉnh một số tài nguyên để hỗ trợ họ. Ví dụ, khi Mã Quân cần sản xuất các tàu thủy chạy bằng bánh xe, phỉ tìm sẵn lòng cung cấp tài nguyên và nhân lực. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến một số người nảy sinh những ý định xấu. Bởi vì sáng tạo thực sự là điều khó khăn, nhưng làm giả thì lại có vẻ dễ dàng hơn. Phỉ tìm không ngờ rằng ngay cả trong thời Đại Hán, ông cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng khoa học công nghệ chủ yếu là thay vỏ tương tự như thời hiện đại. Vấn đề lớn nhất với bộ giáp của phỉ tìm hiện tại không phải là khả năng phòng thủ, mà là vấn đề chống gỉ. Không phải là giáp không đủ khả năng phòng thủ, mà là vấn đề gỉ sét. Về khả năng phòng thủ, phỉ tìm đã thử nghiệm nhiều lần. Áo giáp kiểu hoa văn tấm, phù hợp với chiến tranh trên mọi địa hình và điều kiện của Hoa Hạ, là loại áo giáp hoàn hảo nhất hiện tại. Nó có khả năng chống đỡ tốt trước cung tên và vũ khí, giá thành tương đối rẻ, kỹ thuật sản xuất đã rất thành thạo, và quan trọng nhất là nó dễ bảo trì. Binh sĩ có thể tự bảo trì mà không cần sự trợ giúp từ thợ chuyên nghiệp. Nhưng vấn đề gỉ sét vẫn rất phiền phức, đặc biệt là trong mùa mưa xuân hè. Binh lính phải thường xuyên tháo các tấm giáp ra để đánh bóng, sơn lại và phơi khô. Sau đó, chỉ vài ngày sau, những chỗ sơn bị mòn do ma sát lại bắt đầu gỉ sét. Do đó, phỉ tìm đã giao cho các thợ rèn một nhiệm vụ dài hạn, nghiên cứu hợp kim, đặc biệt là hợp kim không gỉ. Dù biết rằng việc tạo ra thép không gỉ trong thời nhà Hán là điều gần như không thể, nhưng ông tin rằng các kinh nghiệm thu thập được trong quá trình nghiên cứu sẽ có ích cho các triều đại sau này trong lĩnh vực luyện kim. Có thể sau này, vì những nghiên cứu này, Hoa Hạ sẽ đi trước một bước trong lĩnh vực công nghệ luyện kim. Vì vậy, nhiệm vụ này, dù không có nhiều hy vọng sẽ hoàn thành trong thời Đại Hán, vẫn chứa đựng một phần sở thích cá nhân của một người xuyên không như phỉ tìm. Vì vậy, khi một thợ thủ công báo cáo rằng anh ta đã phát hiện ra và chế tạo thành công một loại kim loại không gỉ, phỉ tìm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đây là kim loại không gỉ sao? Phỉ tìm nhìn tấm giáp lấp lánh trước mặt, đã được buộc lại bằng dây da. Ánh mắt ông hướng về người thợ thủ công, một nụ cười khó đoán hiện lên trên khuôn mặt. Đây quả thật là một điều thú vị. Tấm giáp sáng bóng, bề mặt mịn màng, trong ánh sáng mặt trời chiếu vào lấp lánh. Không hề có dấu hiệu của gỉ sét. Người thợ thủ công cúi đầu xuống và trả lời, đúng, đúng vậy thưa ngài. Phỉ tìm chăm chú quan sát một lát rồi cười, vậy ngươi chế tạo vật này bằng cách nào? Người thợ thủ công trả lời, tiểu nhân đã nấu chảy bạc và đổ vào sắt nung nóng, từ đó tạo ra hợp kim này bề mặt sáng như bạc nhưng chắc chắn như sắt, không cần sơn, và không dễ bị gỉ. Mọi người đều biết rằng bạc dễ bị oxy hóa, biến đen là chuyện bình thường, nhưng khả năng chống ăn mòn của nó lại rất tốt. Vì vậy, nếu đây thực sự là hợp kim bạc sắt, nó sẽ có khả năng chống ăn mòn nhất định, mặc dù độ bền không thể so sánh với thép không gỉ, nhưng vẫn là một loại hợp kim khá tốt. Nhưng vấn đề là phỉ tìm cười lớn hai tiếng, sau đó trầm giọng hỏi, ngươi thật sự đổ bạc vào sắt nung chảy để chế tạo vật này sao? Hay chỉ là mạ bên ngoài? Trán của người thợ thủ công bắt đầu đổ mồ hôi, rơi lột đột xuống đất. Tiểu nhân đúng là đã làm như vậy. Phỉ Tiềm gật đầu, sau đó ra lệnh cho Hoàng Húc, hãy tháo vài miếng giáp này ra và chém thử. Hoàng Húc lập tức tiến lên, rút kiếm ra và cắt đứt sợi dây buộc các miếng giáp lại với nhau. Anh ta lấy vài tấm giáp sáng lấp lánh, đặt lên một tảng đá rồi vung kiếm chém mạnh. Bạc là kim loại mềm, vì vậy hợp kim bạc sắt này dễ dàng bị chém đứt. Phỉ Tiềm cầm lấy một miếng giáp bị chém đứt, quan sát một lúc rồi cười lạnh, vứt nó xuống trước mặt người thợ thủ công. Đây là cái gọi là hợp kim bạc sắt của ngươi sao? Miếng giáp rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu lanh lảnh rồi nằm im. Từ chỗ bị chém đứt, rõ ràng có thể thấy sự khác biệt giữa lớp ngoài và lõi bên trong người thợ thủ công sụp đổ, không nói nổi lời nào. Kéo hắn ra ngoài. Phỉ Tiềm phất tay. Những người liên quan, xử theo luật. Vài binh lính bước tới, kéo người thợ thủ công ra ngoài như kéo một con chó chết. Bạc và sắt nóng chảy không thể hòa tan vào nhau. Vì vậy, việc đổ bạc vào sắt nóng chảy sẽ không tạo ra hợp kim. Hợp kim bạc sắt chỉ có thể được tạo ra trong những điều kiện đặc biệt mà thời nhà Hán không có khả năng làm được. Phỉ Tiềm thậm chí không cần hỏi lý do. Rõ ràng, người thợ thủ công này đã lợi dụng danh nghĩa của hợp kim bạc sắt để lấy một số lượng lớn bạc, sau đó dùng cách mạ bạc bên ngoài để làm giả. Các quan chức cấp dưới không hiểu rõ vấn đề, nên không kiểm tra kỹ và đã báo cáo như một thành tựu. Phỉ Tiềm khẽ cau mày. Đây là vấn đề liên quan đến chuyên môn. Hiện tại, hầu hết các quan chức đều xuất thân từ các gia đình nho học, không am hiểu kỹ thuật công nghiệp. Nếu cấp dưới cố ý che giấu, rất dễ xảy ra những vấn đề tương tự. Nếu không nhờ những kiến thức từ thời hiện đại, Phỉ Tiềm có thể đã tin rằng đây thực sự là hợp kim bạc sắt. Vì vậy phải tổ chức một kỳ thi. Kỳ thi chuyên môn. Nhưng điều này sẽ phải đợi, ít nhất là sau khi vấn đề ân xá được giải quyết. Trong pháo đài Lật Thị, gần Nghiệp Thành, một bữa tiệc nhỏ đang diễn ra trong gian hoa sảnh. Đây chỉ là tiệc gia đình, không có khách ngoài tham dự, càng không có những nhân vật quyền thế tụ họp, mà chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Một người là Lật Phan, người còn lại là Lật Thành. Hai người đều là nhân sĩ ở Ký Châu, thuộc hàng ngũ của những kẻ sĩ Thanh Liêm. Dù không giữ chức vụ nổi bật nào dưới trướng Viên Thiệu, nhưng vì danh tiếng tốt và mối quan hệ tốt đẹp với các sĩ tộc Ký Châu, họ được coi là những nhân vật tài đức hiền lương. Sau khi Viên Thiệu thất bại, gia tộc Lật không những không bị ảnh hưởng mà còn có phần thăng tiến. Bởi lẽ, dù Viên Thiệu, Điền Phong hay Thẩm Phối đều là những trọng thần của Viên Thiệu, nhưng khi Tào Tháo chiếm Ký Châu, những kẻ không đứng về phía Viên Thiệu, như gia tộc Lật, trở thành những đối tượng được trọng dụng. Những kẻ từng nói xấu Tào Tháo, từng đối đầu với ông, giờ phải trốn trong nhà, sống trong nỗi sợ hãi. Nhưng gia tộc Lật lại đón tiếp khách khứa nườm nượp. Nhiều người tin rằng Lật Phan và Lật Thành đã có cái nhìn sâu sắc, sớm nhận ra Viên gia không thể trường tồn và nhờ đó mà thoát nạn, đón nhận một cơ hội mới. Nhưng sự thật, Lật Phan và Lật Thành hiểu rõ rằng khi xưa không phải vì họ thanh cao mà không chịu quỵ lụy Viên Thiệu, mà là vì họ không đủ khéo léo để giành lấy vị trí trong triều đình. Tất nhiên, những điều này không phải là thứ họ sẵn sàng thừa nhận. Buổi tiệc gia đình này rất đơn giản, mỗi người ngồi riêng biệt, trước mặt chỉ có rượu và vài món khô. Không có những món ăn thịnh soạn, càng không có ca vũ nhạc hội tưng bừng. Lật Phan ngồi yên, mặt đăm chiêu, không uống rượu, chỉ lặng lẽ suy tư, trong khi Lật Thành nhấp nhẹ một chén rượu. Rượu lạnh khó uống, Lật Thành chậm rãi nói. Lật Phan liếc nhìn Lật Thành, hiểu rằng Lật Thành không thật sự đang nói về nhiệt độ của rượu, mà dùng nó để ám chỉ điều khác. Ông khẽ thở dài rồi nói, rượu có thể hâm nóng lại, nhưng một khi đã nóng rồi, phải uống nhanh, nếu muốn giữ được như ý thì không dễ gì. Lật Thành cười nhạt, lời nói thẳng thừng, bây giờ thiên hạ chỉ có Phỉ Tiềm và Tào Tháo là đáng để luận bàn. Nay Tào Tháo đã vào Ký Châu, nếu chúng ta không hành động ngay, e rằng sẽ mãi mãi sống cuộc đời tầm thường. Nhưng nếu tương lai Tào gia cũng như Viên gia thì sao? Lật Phan trầm ngâm. Hiện tại triều đình loạn lạc, xã tắc không yên ổn. Lật Thành hướng về phía nam, khom mình cung kính, nói, ngay cả thiên tử cũng chưa biết tương lai ra sao, chúng ta lo nghĩ nhiều làm gì. Không bằng lo trước mắt đã. Nếu có gì bất trắc, cùng lắm thì như Thẩm gia, vẫn có thể sống trong phú quý an nhàn. Là anh em trong gia tộc, nên lời nói cũng thẳng thắn hơn. Từ khía cạnh lớn, các sĩ tộc như họ luôn mong muốn làm điều gì đó cho thiên hạ, nhưng tranh giành quyền lực, tăng thêm lợi ích cho gia tộc là điều không thể tránh khỏi. Đó là lý do vì sao triều Đại Hán luôn được coi là gia thiên hạ của gia tộc. Ký Châu và Dự Châu là những nơi chịu nhiều thiệt hại trong vụ án Đảng Cố, nhưng cũng là nơi hưởng lợi nhiều nhất. Các hoàng đế Hán Hiếu Hằng Đế và Hán Hiếu Linh Đế từng muốn trở thành những hoàng đế phục hưng Đại Hán, nhưng họ đã thất bại. Bây giờ, tuy rằng sĩ tộc đã đánh bại Hoạn Quan và Ngoại Thích, nhưng họ cũng làm suy yếu triều đại nhà Hán. Sau sự thất bại của Viên Thiệu và Viên Thuật, nhà Hán như bị bại liệt, dần dần tiến tới sụp đổ hoàn toàn. Ban đầu, các sĩ tộc cho rằng hoạn quan và ngoại thích chỉ làm cản trở sự phát triển của quốc gia, nên đã tìm mọi cách loại bỏ họ. Nhưng khi hai cột trụ này bị đánh sụp, các sĩ tộc mới nhận ra rằng bản thân họ cũng không thể gánh vác tất cả. Và đến nay, nhiều người trở nên lúng túng. Nếu Tào Tháo có thể thống trị như Viên Thiệu từng làm ở Hà Bắc, thì sĩ tộc Ký Châu cũng không có gì để nói. Họ sẽ chuyển sang ủng hộ Tào Tháo, tìm kiếm sự bảo trợ và tình thương từ ông, điều này cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng hiện tại, trong chính cục Đại Hán không chỉ có Tào Tháo, mà còn có Phỉ Tiềm. Đây chính là điều khiến Lật Phan và Lật Thành bất đồng. Hoàng đế Lưu Hiệp không còn là hy vọng. Dù đang ngồi trên ngai vàng, nhưng mọi người đều biết rằng ông không có khả năng thực sự. Đặc biệt là sau những sự kiện gần đây, nhiều sĩ tộc đã thấy rõ rằng vị thiên tử này chẳng có tài cán gì đáng kể. Tuy nhiên, một vị hoàng đế như vậy không phải không có ích lợi. Ít nhất, tất cả quyền lực sẽ thuộc về tay sĩ tộc và sẽ không có sự tái diễn của vụ án Đảng Cố. Nếu có một quyền thần đủ sức mạnh kiểm soát tình hình, thì vận mệnh Đại Hán có thể sẽ được cứu vãn. Nhà Hán suy tàn, các thể chế và quy tắc tồn tại suốt 300 năm nay dường như đang sụp đổ. Trong đó, quyền lực của quân chủ và quyền lực của tể tướng đã mất cân bằng. Mọi thứ cần được tái thiết lập, nhưng lợi ích đan xen khiến cho quá trình này càng thêm hỗn loạn. Sau một hồi lâu, Lật Phan mới nói, Tào gia đến đây, liệu có thành công không? Lật Thành cười nhẹ, chẳng phải còn có chúng ta sao? Nay Tào gia vừa tới, cần phải ổn định lòng người, tất nhiên sẽ tìm kiếm nhân tài. Khi đó, nếu chúng ta nắm được quyền lực, chẳng lẽ sợ không có cơ hội đứng dưới bóng cây đại thụ sao? Khi Tào Tháo mới vào Nghiệp Thành, đó chính là thời điểm tốt nhất để gia tộc Lật tỏa sáng. Những khách khứa đột nhiên đến viếng thăm gia tộc Lật cũng là do họ nhìn thấy cơ hội này, đến trước để kết nối quan hệ. Nếu gia tộc Lật tiếp tục đóng cửa không tiếp khách, thì sự giả dối của sự thịnh vượng này sẽ nhanh chóng bị lộ rõ, và những vị khách này sẽ nhanh chóng tìm nơi khác để lui tới. Do đó, Lật Thành nói rất thẳng thắn. Tào Tháo cần ổn định tình hình ở Ký Châu, cần sự hỗ trợ từ các sĩ tộc bản địa để quản lý dân sự và quân sự. Nếu gia tộc Lật có thể nắm bắt một phần quyền lực, thì họ sẽ dễ dàng leo lên vị trí mà gia tộc Điền đã từng có dưới trướng Viên Thiệu. Khi có được địa vị, nếu nói thẳng thừng hơn, ngay cả khi Tào Tháo thất bại trước Phỉ Tiềm, việc chuyển sang ủng hộ Phỉ Tiềm cũng không phải là điều gì không thể chấp nhận được. Nhưng Lật Phan vẫn còn chần chừ, nhưng việc khảo chính này. Lật Thành cười nhạt, khảo chính chỉ cần giữ thái độ trung dung là được, có gì khó đâu. Dù Lật Thành nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng cả hai đều hiểu rằng điều này không đơn giản chút nào. Về việc khảo chính, có người vui, có kẻ lo. Một chính sách khó có thể hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu, giống như việc Vương Mãn cải cách, ý định ban đầu cũng là tốt. Những người có thực tài, xuất thân từ gia tộc danh giá, không mấy bận tâm về khảo chính, thậm chí còn thấy vui mừng khi điều này có thể loại bỏ những kẻ kém cỏi. Nhưng đối với những kẻ chỉ có gia thế, suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, việc khảo chính lại là điều vô cùng đáng sợ. Đối với các gia đình xuất thân từ tầng lớp thấp hơn, họ cũng có niềm vui và lo lắng. Vui vì có thể dựa vào tài năng của mình mà vượt lên, nhưng lo vì kết quả có thể không như mong đợi. Ký Châu vừa mới ổn định, cần phải trấn an lòng dân. Đó là lý do Tào Tháo tự mình đến Nghiệp Thành để giám sát tình hình. Ký Châu từ xưa đã nổi tiếng về văn hóa, nơi đây có nhiều sĩ tộc, nếu không thể kiểm soát được, chắc chắn sẽ nảy sinh rắc rối. Vì vậy, Tào Tháo cần phân chia quyền lợi công bằng, và Lật Thành muốn trở thành người chia phần quyền lợi đó. Dù không thể bí mật chiếm nhiều phần, thì ít ra cũng có thể hưởng lợi phần nào từ miếng bánh này. Quản lý quốc gia cần phải công bằng. Mọi người cùng hưởng lợi thì sau này sẽ không còn ai bất mãn. Lật Phan khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhưng hầu hết các vị trí khảo chính đều do người Hà Nam đảm nhận. Lật Thành cười, điều đó có gì khó? Trước tiên cứ ngồi yên mà xem nước đục đã. Lật Phan suy nghĩ rất lâu, cuối cùng im lặng, rõ ràng đã đồng ý. Tại Hứa Xương, trong điện hoàng cung, Lưu Hiệp ngồi chính giữa, còn Tuân Úc ngồi ở phía dưới. Lệnh tướng quân Tuân, ba ti trong quốc khố hiện nay đã có tích lũy được bao nhiêu? Chức vụ mới là khảo chính này sẽ dùng bổng lộc từ ba ti, hay để các địa phương tự chi trả? Vì có mối liên hệ với hoàng hậu họ Tào, quan hệ giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo dường như gần gũi hơn. Vì thế, Lưu Hiệp cũng có phần quan tâm hơn đến các vấn đề triều đình. Với tuổi tác ngày càng tăng, những trải nghiệm trong suốt những năm qua giúp Lưu Hiệp phát triển kỹ năng đế vương, dù chưa thể đạt đến mức tinh thông, nhưng đã tiến bộ hơn nhiều so với những hoàng đế tiền nhiệm của nhà Hán, ít ra biết cách đặt câu hỏi quan trọng. Quan lại, dĩ nhiên phải có bổng lộc. Nhận lương từ triều đình mà còn không chắc đã trung thành, huống hồ những người không nhận lương. Cơ chế hai cấp quyền lực trong triều đại nhà Hán khiến nhiều quan chức thực sự phục vụ không phải cho Lưu Hiệp, đại diện của nhà Hán, mà mà là cho các quan lại địa phương phát lương cho họ. Nếu khảo chính do triều đình trả lương, trung ương còn giữ được quyền kiểm soát. Nhưng nếu thuộc quyền quản lý của địa phương, ý nghĩa ban đầu của nó sẽ bị mất đi. Tuân Úc suy nghĩ trong giây lát, sau đó đáp lời một cách kính cẩn, với tư cách là quản gia lớn của Tào Tháo, ông nắm rất rõ các số liệu hiện tại. Khi được Lưu Hiệp hỏi, ông chỉnh sửa thông tin một chút rồi báo cáo, mặc dù hiện đang trong mùa đông và các khoản đóng góp hàng năm từ các địa phương chưa về đến nơi do tình hình hỗn loạn, quốc khố hiện có khoảng 5.100.000 tiền vàng, cùng với một số lượng lụa và vật phẩm khác. Tuy nhiên, mùa đông là thời điểm cần tập trung vào việc sửa chữa kênh rạch, do đó dự định chi 800.000 tiền để tu bổ các kênh rạch ở Ký Châu và Dự Châu. Ngoài ra, còn phải trả lương cho các binh lính tại các cổng thành và quân lương, cùng với hơn 2 triệu tiền lương cho quan lại lớn nhỏ ở Hứa Đô. Nếu không nhờ vụ cướp bóc của Ô Hoàng, chỉ riêng việc trả phí cho quân lính thuê mướn có lẽ đã khiến Tuân Úc phá sản. Dù vậy, Tào Tháo vẫn đang ở trong tình thế khó khăn. Nghe có vẻ như còn dư một vài triệu tiền, nhưng Tuân Úc biết rằng số tiền này là trống rỗng vì còn nhiều khoản chi tiêu lớn vào đầu năm mới. Dừng lại một lúc, Tuân Úc tiếp tục với tư thế chuẩn mực, về chức khảo chính, thuộc quyền quản lý của Tư Đồ, lương bổng sẽ do triều đình chi trả. Nhưng Tư Đồ đã để trống từ lâu, Lưu Hiệp cao mày. Thần đề nghị Lưu Tử Cao, người đức cao vọng trọng, tài năng xuất chúng, đảm nhiệm vị trí này, Tuân Úc đáp. Lưu Tử Cao. Lưu Hiệp ngẫm nghĩ. Lưu Hoằng, tự là Tử Cao, từng là quan Lộc Huân khi Đổng Trác vào kinh và đã đảm nhiệm chức tư không trong thời gian ngắn trước khi bị Đổng Trác cách chức vì cho rằng đức không xứng vị. Lưu Hiệp nhớ rằng Lưu Hoằng là người Nam Dương. Là hoàng đế, hai quyền quan trọng nhất là quyền bổ nhiệm quan chức và quyền kiểm soát tài chính. Nhưng thật đáng tiếc, Lưu Hiệp không có quyền quyết định cả hai, chỉ có thể hỏi thăm và nêu ý kiến. Sau khi suy nghĩ thêm, Lưu Hiệp miễn cưỡng nói, có thể như vậy. Hoàng thượng sáng suốt, Tuân Úc trả lời, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Lưu Hiệp im lặng trong giây lát. Dù biết rằng lời nói của mình không còn nhiều trọng lượng, nhưng ông vẫn muốn lên tiếng. Triều đình nhà Hán vẫn là của họ Lưu, nếu hoàng đế không hỏi thăm gì, thì còn gọi gì là triều đại của họ Lưu. Nếu không, chẳng thà đổi tên thành triều đại của họ Tào cho xong. Vì thế, Lưu Hiệp tiếp tục hỏi, tài chính đã khó khăn nhiều năm rồi, khanh có kế sách gì không? Bất cứ việc gì cũng cần đến tiền bạc. Tuân Úc khẽ thở dài, hơi đau buồn khi bẩm báo, thần làm việc không đúng với kỳ vọng của hoàng thượng. Quản lý tài chính quốc gia, tình trạng khô cạn như hiện tại, thần quả thực có tội. Vấn đề tài chính không chỉ khiến Lưu Hiệp đau đầu mà ngay cả Tào Tháo và Tuân Úc cũng cảm thấy bối rối. Tại sao Phỉ Tiềm lại có thể phát triển mạnh mẽ như vậy, kinh tế thịnh vượng, trong khi Ký Châu và Dự Châu, dù chiếm gần một nửa dân số nhà Hán, lại không có nguồn thu nhập cao bằng. Lưu Hiệp lắc đầu nói, Tuân Ái Khanh không cần tự trách. Tuân Úc trầm mặc. Thực ra, ông đã ngầm hiểu nguyên nhân, nhưng không tiện nói ra. Vì ông ngồi ở đâu, thì phải nói theo lời ở đó. Theo lẽ thường, Ký Châu và Dự Châu nên có sản lượng cao hơn so với Phỉ Tiềm. Dù Phỉ Tiềm có sử dụng công cụ canh tác tiên tiến và kỹ thuật tưới tiêu hiện đại hơn, nhưng về tổng thể, kỹ thuật không thể hoàn toàn bù đắp khoảng cách dân số, nhất là trong một xã hội nông nghiệp như thời Hán, vốn dựa vào lao động tay chân. Vấn đề chính là Phỉ Tiềm đã loại bỏ phần lớn các trung gian. Ở bên Phỉ Tiềm, các nhóm trung gian không phải không có lúc gây rối. Nhưng Phỉ Tiềm tàn nhẫn đến mức đã lập tức mang về một đội ngũ chuyên về kế toán và tính toán, vượt qua các sĩ tộc địa phương, thậm chí còn lập ra đội xe chuyên chở trực tiếp thu thuế và tiền thuê đất từ nơi sản xuất. Ngay cả các bộ lạc du mục quy phục cũng không tránh khỏi. Những đứa trẻ người Hồ đã được dạy dỗ rằng tôn sư trọng đạo và báo cáo chính xác số lượng gia súc của gia đình mình. Việc gian dối hoặc giấu giếm gần như là điều không tưởng. Ngược lại, Tào Tháo ở đây, dù các sĩ tộc địa phương đã báo cáo số lượng có chút sai lệch, che giấu và xâm phạm không ít, lại còn thêm phí trung gian, tổn thất phí và phí vận chuyển. Kết quả là, con số đến tay Tuân Úc luôn bị giảm thiểu đáng kể. Vì vậy, việc Tào Tháo có doanh thu thấp hơn Phỉ Tiềm là điều dễ hiểu. Nhưng điều Phỉ Tiềm làm, Tào Tháo có thể làm không? Không thể. Tào Tháo khởi đầu không giống như Phỉ Tiềm. Tào Tháo dựa vào sự hỗ trợ của gia tộc Tào, Hạ Hầu và sĩ tộc vùng Trần Lưu, đặc biệt là những người như Tuân Úc ở Vĩnh Xuyên. Họ là nguồn lực giúp Tào Tháo tồn tại và phát triển qua bao trận chiến, vì vậy không thể từ bỏ họ dễ dàng được. Nhưng hoàn cảnh khó khăn lại buộc Tào Tháo và Tuân Úc phải nghĩ đến việc cải cách. Áp lực từ Phỉ Tiềm quá lớn, nếu không thay đổi, họ sẽ không thể chống lại nổi Phỉ Tiềm. Nghe nói Tây Kinh có luận mới về muối sắt, Lưu Hiệp chậm rãi nói. Trẫm cũng đọc lại luận về muối và sắt. Trẫm từng nghĩ rằng, phương pháp cai trị nên ngăn chặn sự sa đọa, khuyến khích đức hạnh, hạn chế lợi ích thương mại và đề cao nhân nghĩa. Nếu không nhắm đến lợi nhuận, giáo hóa mới có thể phát triển, phong tục mới có thể thay đổi. Khi còn trẻ đọc, Trẫm thấy các hiền tài đúng là hiền tài. nhưng nay đọc lại không hiểu vì sao trẫm lại cảm thấy những cái gọi là hiền tài, thực ra không phải hiền tài. Khanh nghĩ thế nào, Tuân Ái Khanh? Luận về muối và sắc của Hoàng Khoan được viết dựa trên biên bản cuộc tranh luận về vấn đề muối sắc nổi tiếng trong triều đại Tây Hán. Tuy nhiên, lập trường của Hoàng Khoan có phần thiên lệch. Trong sách có nhiều đoạn mô tả cảnh quan viên triều đình gặp khó khăn, người thì im lặng không trả lời được, kẻ thì mặt đỏ bừng tức giận, có kẻ còn lúng túng, xấu hổ chính sách độc quyền muối và sắc của Hán Vũ Đế, dù đã giúp đẩy lùi Hung Nô, cũng bộc lộ nhiều vấn đề sau thời gian dài áp dụng. Cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất dẫn đến tham nhũng, kém hiệu quả, và quyền lực không bị kiểm soát trong tay quan lại triều đình ngăn cản cạnh tranh bình đẳng, đẩy nền kinh tế Đại Hán vào suy thoái. Đáng chú ý, những người tự xưng là hiền tài thời ấy luôn miệng nói chính sách muối sắc là tranh lợi với dân, nhưng thực ra, dân ở đây không phải là dân đen, mà là hào dân, những kẻ giàu có. Muối và sắc là tài nguyên chiến lược, kiểm soát chúng nghĩa là kiềm chế sức mạnh vũ trang của các hào tộc địa phương. Vì vậy, lời phàn nàn của những hiền tài về việc độc quyền muối và sắc thực chất là một phần của cuộc đấu tranh quyền lực giữa các thế lực địa phương. Tất nhiên, những cuộc tranh luận về muối sắc đã qua hàng trăm năm. Dù bây giờ có xét lại thì cũng không còn nhiều ý nghĩa, nên ý của Lưu Hiệp thực chất là nhắm đến điều khác. Một làn gió nhẹ thổi qua điện, làm rung động màn che, ánh sáng trong điện cũng chập chờn theo từng đợt. Tuân Úc khẽ ngẩng đầu, đôi môi nở nụ cười nhẹ, lần đầu tiên kể từ khi vào điện, như một tia sáng rực rỡ chiếu vào không gian, Hoàng thượng, xin đọc kỹ luận về muối và sắc thêm một lần nữa, bệ hạ sẽ hiểu rõ tất cả. Chính sách độc quyền muối sắc vốn bắt nguồn từ thời Xuân Thu, do Quản Trọng của nước Tề sáng lập và được hoàn thiện dưới thời Hán Vũ Đế bởi Thương Hồng Dương và Khổng Kiệm. Dù từng bị bãi bỏ vài lần, nhưng đến Loạn An Sử, nó mới chính thức trở thành một chính sách cố định, được các triều đại sau kế thừa, trở thành một trong những trụ cột kinh tế bảo đảm cho chế độ tập quyền trung ương. Nhược điểm của chính sách này vô cùng rõ ràng, thậm chí đến tận đời sau, nó vẫn là nơi ẩn chứa vô số kẻ lợi dụng, nhân danh dự trữ chiến lược quốc gia và dân sinh để trục lợi cá nhân. Đặc biệt khi tham nhũng hoành hành, hệ thống này lại biến thành một ổ mục nát. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chính sách độc quyền muối sắc là một biện pháp quan trọng để duy trì sự ổn định của các triều đại phong kiến. Với tư cách là cơ quan trung ương, việc từ bỏ hoàn toàn các biện pháp điều tiết hay cắt giảm đột ngột là một hành động vô cùng thiếu trách nhiệm. Vừa về đến Thượng Thư Đài, Tuân Úc thoáng thấy Mãn Sủng định hành lễ, nhưng Mãn Sủng lại để ý ngay đến sắc mặt của ông. Thời gian qua, áp lực đè nặng lên Tuân Úc, dù bình thường ông không tỏ ra lo lắng, nhưng cũng khó mà vui vẻ được. Hôm nay, sau khi rời khỏi đại điện, vẻ mặt Tuân Úc lại có chút nhẹ nhõm, dường như vừa có tin vui. Tuân Úc dường như cũng nhận ra phản ứng của Mãn Sủng, bèn khẽ thở ra một hơi rồi nói, hôm nay bệ hạ hỏi về chính sách muối sắc. Mãn Sủng thoáng ngạc nhiên rồi hỏi, bệ hạ có ý gì? Tuân Úc lắc đầu, bệ hạ đọc luận về muối và sắc, có chút băn khoăn nên hỏi ta. Nhưng ta tài hèn học kém, không thể giải đáp, đành khuyên bệ hạ đọc lại luận về muối và sắc thêm một lần nữa. Mãn Sủng khẽ nhướng mày rồi gật đầu, không nói thêm gì. Tuân Úc tài hèn học kém ư, nhưng Mãn Sủng phần nào hiểu được tại sao Tuân Úc lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, với tư cách là hoàng đế, việc nắm bắt các vấn đề chiến lược quốc gia là trách nhiệm quan trọng của bậc quân vương. Nếu cả ngày chỉ lo những chuyện vặt vãnh, nhìn sắc mặt người khác mà sống, thì sao có thể xứng với ngai vàng. Lưu Hiệp cuối cùng cũng đã bắt đầu quan tâm đến những vấn đề cốt lõi của quốc gia. Dù nhận thức còn nông cạn, nhưng đây cũng là một bước tiến đáng mừng. Chỉ có điều Tuân Úc không nói thêm, tiếp tục vùi đầu vào đống công văn. Mãn Sủng khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ rồi cũng quay lại với công việc của mình. Trong lúc đọc văn thư, Tuân Úc thoáng thấy nụ cười của Mãn Sủng và cũng hiểu ý đối với ông, sự tiến bộ của Lưu Hiệp là điều đáng khích lệ. Nhưng với Mãn Sủng, sự tiến bộ này vẫn chưa đủ. Trước khi có nhận thức sâu sắc và toàn diện, việc Lưu Hiệp hỏi ý kiến Tuân Úc hay bất kỳ ai khác đều không phải là điều đúng đắn. Xét từ góc độ đó, Lưu Hiệp vẫn còn quá non nớt. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Tất nhiên, mọi chuyện đều cần có quá trình, chỉ có điều thời gian này có lẽ hơi muộn rồi. Tuân Úc ngước mắt nhìn về phía Tây. Ở phía Bắc U Châu, tại Ngư Dương, từ xa, bụi đất cuộn lên, theo gió mang theo tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lộc cộc. Tào Thuần hít một hơi thật sâu. Hắn yêu ngựa chiến, cũng yêu cảm giác phi nước đại, lắng nghe tiếng gió rít bên tai, tốc độ khiến hắn say mê. Vì vậy, Tào Thuần đã không chút do dự chọn chỉ huy kỵ binh, lãnh đạo lực lượng kỵ binh duy nhất của nhà Tào. Tào Tháo đã gửi thư trả lời cho hắn. Không biết do người lính truyền tin hay do Niêm Phong không cẩn thận mà ống tre đựng thư đã bị ẩm. Chữ viết theo hàng dọc, người Hán thời đó lại không dùng dấu câu, khiến Tào Thuần không thể xác định ý của Tào Tháo là phải cẩn trọng trước khi lấy hay phải cẩn trọng, không được lấy. Hai chữ ở giữa phải cẩn trọng và có thể lấy đã bị mờ đi. Tào Thuần đã cẩn thận dò xét, thậm chí còn để một đoàn thương nhân đi qua, xác nhận không có binh lính của Phỉ tìm theo sau. Đoàn thương nhân cứ thế đi ngang qua mắt hắn. Phải chăng Phỉ Tiềm cho rằng không ai dám đụng đến đoàn thương nhân của mình? Hay Triệu Vân, người trấn giữ Thường Sơn, đã quá chủ quan? Tào Thuần không rõ nguyên nhân, nhưng hắn biết chắc rằng những món hàng mà đoàn thương nhân này vận chuyển có rất nhiều thứ mà hắn đang cần. Về việc liệu hành động này có dẫn đến cuộc trả thù lớn từ Phỉ Tiềm hay không, khả năng là có, nhưng không quá cao. Dù sao người chết không biết nói, một đoàn thương nhân biến mất, phải một thời gian sau mới bị phát hiện, và ai dám chắc đó là do Tào Thuần làm. Kể cả khi có người trong đoàn chạy thoát, Tào Thuần cũng không lo, vì hắn đã cải trang thành người tiên ti. Người tiên ti cướp bóc thương nhân người Hán không phải chuyện lạ, và dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến nhà Tào. Với việc Tào Tháo đã chiếm được Ký Châu, đây là chỗ dựa vững chắc nhất cho Tào Thuần, không giống như trước kia khi Viên Hy bị cô lập. Hơn nữa, mùa đông đang đến gần, tuyết sẽ bao phủ U Châu, dù Triệu Vân có muốn làm gì cũng không thể. Khi Tào Thuần cướp được đoàn thương nhân, bổ sung nhu yếu phẩm cho Ngư Dương, sửa chữa phòng thủ, khôi phục dân sinh, thì đến mùa xuân năm sau, cục diện đã định, còn sợ gì nữa. Quan trọng là phải vượt qua khó khăn trước mắt, nếu không qua nổi hiện tại thì nói gì đến tương lai. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận với Tự Thụ, Tào Thuần quyết định thực hiện phi vụ này. Tự Thụ cũng khá bất ngờ, không ngờ Tào Thuần lại đồng ý với đề nghị cải trang thành người tiên ti của ông. Dù sao thì Viên Hy trước đây chắc chắn sẽ không làm điều này. Nếu đổ lỗi cho người tiên ti thì cũng có thể thử, và lý do cuối cùng khiến Tự Thụ quyết định mạo hiểm là nguồn cung ứng dự kiến cho Ngư Dương đã không đến đúng hạn. Nếu không làm phi vụ này thì không còn gì để duy trì sinh kế. Tào Thuần giơ kiếm, cố ý hét lên những âm thanh giống người tiên ti, u ồ ha. Dù chiếc mũ nỉ trên đầu khiến hắn không quen, cảm giác nhẹ bẫng như sắp bị gió thổi bay, nhưng hắn vẫn dẫn quân, tay cầm vũ khí, xông về phía đoàn thương nhân đang đến từ xa. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp, Tào Thuần nhận thấy sự hoảng loạn rõ rệt trong hàng ngũ thương nhân, tiếp đó là vài mũi tên bay về phía mình. Hắn nghiêng người né tránh, thoát khỏi vài mũi tên không mấy chính xác, rồi lại hét lên, u ồ ha. Ô a hú hô. Quân của Tào Thuần cũng hét lên loạn xạ. Dù sao cướp bóc thương nhân không cần quá nhiều mệnh lệnh, càng hỗn loạn càng giống người tiên ti. Tốc độ ngựa ngày càng nhanh, tiếng gió rít bên tai như muốn xé rách không khí. Tiếng vó ngựa dồn dập trên cỏ tạo thành âm thanh vang dội đến chói tai. Đột nhiên, Tào Thuần cảm thấy lông tóc dựng đứng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn thấy một người trong đoàn thương nhân đứng trên nóc xe, dương cung nhắm thẳng vào mình. Ngay sau đó, mũi tên rời dây. Tào Thuần dù sao cũng là tướng lĩnh kỵ binh dày dạn kinh nghiệm, phản ứng không hề chậm. Hắn lập tức nghiêng mạnh người sang một bên, gần như rơi khỏi y ngựa, đồng thời kéo cương để ngựa lệch sang một bên. Mũi tên vút qua. Tào Thuần nhìn theo đường bay của mũi tên, nếu không kéo ngựa lệch đi, mũi tên này chắc chắn đã ghim vào đầu con chiến mã của hắn. Hắn cắn chặt răng, suýt nữa buộc miệng chửi thề, cực kỳ căm ghét hành động ác độc nhắm vào ngựa thay vì người. Tuy nhiên, Tào Thuần chỉ cải trang thành người tiên ti, không biết cách chửi bới của họ, nên chỉ có thể phát ra một tiếng gầm vô nghĩa đầy tức giận. Người đứng trên nóc xe, sau khi bắn hụt, không bắn thêm phát nào, mà nhảy xuống xe, đáp ngay trên lưng ngựa, rồi thúc ngựa bỏ chạy. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn hơn 100 bước, một khoảng cách mà kỵ binh có thể vượt qua trong nháy mắt. Tào Thuần nổi cơn thịnh nộ, lập tức treo kiếm, rút cung bắn trả, nhưng vì bắn vội nên không chính xác. Người kia dễ dàng né được và tiếp tục phi ngựa bỏ trốn. Không còn cách nào khác, Tào Thuần đành rút dẫn lên những thành viên khác của đoàn thương nhân, cùng thuộc hạ xông vào hàng ngũ của họ. Ngay lập tức, nơi đây trở thành một địa ngục đẫm máu. Tiếng thét gào của những người sắp chết, xen lẫn âm thanh của lưỡi kiếm đâm chém, cắt vào da thịt, kèm theo tiếng xương gãy, máu bắn tung tóe, lấn át cả tiếng gió và tiếng vó ngựa. Chẳng mấy chốc, giống như Tào Thuần đã dự đoán, trận chiến nhanh chóng kết thúc. Dù vẫn có người trốn thoát, nhưng phần lớn thương nhân đã bị Tào Thuần giết hại. Bên phía Tào Thuần cũng có 4-5 người bị thương, 2 người thiệt mạng. Tào Thuần xuống ngựa, cùng binh sĩ thu dọn chiến lợi phẩm, buộc chặt những món đồ bị rơi vãi, rồi ra lệnh cho cả đoàn quay về Ngư Dương, không quên cho người xóa sạch dấu bánh xe. Sau khi Tào Thuần và thuộc hạ rời đi, người đầu tiên trốn thoát đã quay lại chiến trường, nhảy khỏi lưng ngựa và cẩn thận kiểm tra mọi dấu vết, thậm chí còn xem xét kỹ các vết thương trên thi thể của thương nhân. Sau khi kiểm tra một lúc lâu, người này nhặt lên vài thứ, mang theo rồi phi ngựa về phía tây. Quả nhiên là vậy, Tư Mã Ý chỉ vào vài mũi tên và đầu thương bị gãy trên bàn, chắc chắn quân nhà Tào cải trang thành người tiên ti, cướp bóc đoàn thương nhân. Triệu Vân khẽ gật đầu. Tào Thuần cải trang thành người tiên ti, nhưng chỉ thay đổi vẻ ngoài, chứ chưa thực sự hiểu được bản chất của họ. Bản chất của người tiên ti lúc này là gì? Về cơ bản, họ giống như những người Hoa Hạ đầu tiên ra nước ngoài, cảm thấy mọi thứ từ mặt trăng, giấy vệ sinh, đến nắp bồn cầu của nước ngoài đều thơm hơn. Vì vậy, nếu là người tiên ti thực sự, Ngay cả những mũi tên và đầu thương bị gãy cũng được coi là đồ quý giá, làm sao có thể bỏ lại trên chiến trường. Chỉ có binh sĩ nhà Tào, quen với việc coi những món đồ này là đồ bỏ đi, mới để chúng lại hiện trường. Triệu Vân vuốt râu, lạnh lùng hừ một tiếng, thật sự dám ra tay. Tư Mã Ý cười khẽ, chắc chắn là do Ngư Dương thiếu thốn lương thực, nên họ mới coi trọng những nhu yếu phẩm như vậy. Nếu không, chỉ cần đốt sạch là xong, chứ cần gì phải chiếm đoạt. Triệu Vân gật đầu, vậy thì cứ theo kế mà làm. Tư Mã Ý chấp tay, vâng, thuộc hạ xin tuân lệnh. Cái gì? Lưu Nghị, tướng dưới trướng Công Tôn Độ, giận dữ, tại sao lại tăng giá? Hơn nữa còn tăng đến 50%. Miếng mỡ đã đến miệng, sao lại không vớt vát được chút dầu? Lưu Nghị đang tính toán sẽ thu lợi thế nào từ đoàn thương nhân, nhưng giờ đây, mọi thứ đều tăng giá. Nếu bán ra với giá cũ, chẳng phải hắn sẽ lỗ nặng sao? Sao có thể chấp nhận được? Tướng quân Lưu, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, đoàn thương nhân của chúng tôi đã bị người Tiên Ti cướp bóc, chúng tôi chịu thiệt hại nặng nề. Hả? Các ngươi bị cướp là việc của các ngươi, tại sao lại bắt ta chịu tăng giá? Lưu Nghị khinh bỉ đáp lại, trong lòng nghĩ rằng người Tiên Ti rõ ràng biết hàng hóa này là để vận chuyển đến Liêu Đông mà vẫn cướp bóc. Phải chăng họ không coi trọng hiệp ước trước đây? Nếu đúng như vậy, hắn cần phải nhắc nhở chủ nhân của mình, không thể quá tin tưởng lũ người Tiên Ti này. Tướng quân Lưu hãy suy xét. Những hàng hóa này vốn được vận chuyển đến cho ngài, nếu ngài không cần, chúng tôi sẽ không bị người Tiên Ti cướp và cũng không chịu thiệt hại. Do đó, tổn thất này đương nhiên phải tính vào giá bán. Nếu tướng quân không muốn chấp nhận giá này, chúng tôi sẵn sàng cắt đứt giao dịch. Lưu Nghị cảm thấy điều này có vẻ không đúng, nhưng nhất thời không chỉ ra được điều gì sai. Cắt đứt giao dịch ư, đừng nói đến việc mất đi lợi nhuận từ chênh lệch giá, chỉ riêng chuyện ở Liêu Đông những năm này, nếu không có thương mại, hắn sẽ phải sống trong cảnh thiếu thốn đủ thứ. Từ những chiếc bát sơn bóng bẩy, quần áo lụa miệng màng, đến đồ gốm, gương đồng, gia vị và mọi thứ khác. Cảnh tượng chỉ còn lại những chiếc bát gỗ thô sơ, quần áo vải gai xù xì và món cháo rau dại đắng nghét không hề dễ chịu. Sau khi đã quen với những tiện nghi mà thương nhân mang đến, liệu hắn có thể quay lại cuộc sống trước đây được không? Lưu Nghị hít sâu một hơi, nghiến răng nói, lũ chó Tiên Ti đáng chết. Được rồi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giao dịch. Nhưng giá cả không được tăng. Tướng quân Lưu, không được đâu, giá này là mức chúng tôi đã cố gắng điều chỉnh cho phù hợp với ngài để chịu một phần tổn thất. Nếu không, giá đã tăng gấp đôi. Dù sao, với tình hình an ninh bất ổn trên đường đi và việc vận chuyển khó khăn, nếu không có lợi nhuận, không ai muốn mạo hiểm sinh mạng để vận chuyển hàng hóa đến đây. Người Tiên Ti sẽ do ta xử lý. Ta sẽ cử người đến đàm phán với họ. Người Tiên Ti tuyệt đối sẽ không cướp bóc nữa. Lưu Nghị kiên quyết nói, giá cả không được tăng. Tuyệt đối không. Nhưng mà quản lý đoàn thương nhân nói, vì tướng quân đã cam kết như vậy, chúng tôi sẽ tin tướng quân một lần. Tạm thời sẽ không tăng giá, nhưng nếu người Tiên Ti lại tiếp tục cướp bóc, Lưu Nghị vỗ mạnh vào ngực, tạo ra những âm thanh vang vọng, cứ để ta lo. Mọi chuyện cứ giao cho ta xử lý. Tại Vương Đình Tiên Ti, Bột Đô Căng giận dữ quát lớn, lũ khốn kiếp. Ta đã nói không phải ta sai người làm. Đã bảo không rồi thì là không. Nếu không phải vì thể diện của Công Tôn tướng quân, ta đã chặt đầu ngươi từ lâu rồi. Cút đi. Mau cút đi. Sứ giả của Công Tôn Độ cúi đầu, vội vã tháo chạy khỏi Vương Đình. Khi rời đi, hắn không hề chú ý rằng cái đuôi vốn theo sát hắn suốt chuyến đi giờ đã biến mất. Bột Đô Căng thở dốc, rõ ràng vẫn chưa nguôi cơn giận. Tất nhiên, bất kỳ ai bị oan cũng đều cảm thấy tức giận, đó là phản ứng tự nhiên. Chỉ có điều, sự giận dữ này thường bị người khác coi là phản ứng của kẻ thẹn quá hóa giận. Sau khi cơn giận dần lắng xuống, Bột Đô Căng chợt nhận ra điều bất thường. Chẳng phải Công Tôn Độ đã thề sẽ mãi mãi là bạn tốt của ta sao? Chúng ta đã uống rượu máu, cắt tay làm huyết thệ. Vậy mà bây giờ hắn lại trắng trợn bắt tay với Phỉ Tiềm, giao dịch hàng hóa với hắn. Ý nghĩa của việc này là gì? Bột Đô Căng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Hộ vệ đâu? Truyền lệnh. Bột Đô Căng quát lớn, chuẩn bị hành trang. Chúng ta phải chuyển đến một đồng cỏ khác. Hả? Đại vương, tại sao vậy? Đây là đồng cỏ tốt nhất quanh đây rồi, không còn nơi nào tốt hơn nữa đâu, hộ vệ ngạc nhiên hỏi. Bột Đô Căng kiên quyết đáp, không. Nhất định phải rời khỏi đây ngay. Mau đi truyền lệnh. Vị trí của Vương Đình đã bị lộ, nghĩa là nó không còn an toàn nữa. Sự kiện Vương Đình của Khả Bân Năng bị Phỉ Tiềm đánh úp bất ngờ năm nào, Bột Đô Căng không muốn lặp lại trên đầu mình. Công Tôn Độ đã bắt đầu giao dịch với Phỉ Tiềm, ai biết được hắn có đem vị trí của Vương Đình làm một phần của giao kèo, bán đi với giá hời không? Chuyển chỗ. Chúng ta phải tìm một nơi mới. Bộc Đô Căng nhấn mạnh. Còn nữa. Truyền lệnh, không được tiết lộ vị trí mới của Vương Đình cho bất cứ ai. Không cho phép bất kỳ kẻ nào, người ngoài hay thân cận, biết đến vị trí của Vương Đình. Tất cả người Hán đều không đáng tin. Không một ai. Quả nhiên, người Hán khắp nơi đều một loại như nhau. Trong lòng Bộc Đô Căng, cơn giận dữ bùng cháy mạnh mẽ. Tuy nhiên, Công Tôn Độ và Phỉ Tìm có đoàn thương nhân qua lại với nhau sao? Đoàn thương nhân đó hẳn phải mang theo nhiều hàng hóa quý giá nhỉ? Bộc Đô Căng liếc nhìn đám tộc nhân đang bận rộn thu dọn lều bạc và thảm len, thấy họ cẩn thận gói ghém cả những mảnh vải lanh và thảm len đã rách nát, mày nhíu chặt lại, tay vân vê chòm râu, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như Bộc Đô Căng thực sự không phải là người đã làm chuyện đó, bị Công Tôn Độ vu oan cũng đã rất khó chịu, mà Công Tôn Độ chưa chắc đã tin rằng hắn không làm. Vậy thì chi bằng làm thật luôn đi. Như vậy ít ra còn có thể bổ sung thêm nhu yếu phẩm cho mùa đông của bộ tộc. Nghĩ đến đây, Bộc Đô Căng dường như đã hạ quyết tâm, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, nụ cười khẽ nở trên môi. Tại một doanh trại mới xây ở phương Bắc U Châu, có một người khác cũng đang mỉm cười. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, Tư Mã Ý khẽ cười, ngón tay chỉ vào một điểm trên bản đồ. Thì ra ngươi ẩn náu ở đây. Xuất binh Đại Mạc, khó khăn không nằm ở chỗ xuất quân hay lương thảo, mà là không thể tìm thấy đối thủ. Vì vậy, khi nhận được báo cáo từ thám báo, Tư Mã Ý lập tức báo cho Triệu Vân, bắt đầu triển khai kế hoạch đánh úp bộ lạc của Bộc Đô Căng. Không ai có thể đảm bảo rằng Bộc Đô Căng sẽ không thay đổi vị trí Vương Đình một lần nữa, nên nếu đánh, phải ra tay thật nhanh chóng. Nghe tin phải đánh Vương Đình Tiên Ti, các tướng sĩ dưới trướng Triệu Vân mắt đều sáng rực lên, giống như những con sói đói, toàn thân toát ra sát khí và cơn thèm khát. Bộ hạ của Bộc Đô Căng có hơn vạn người, nhưng khi đóng quân thì không tập trung một chỗ mà phân tán xung quanh. Dù sao, nếu số lượng người ngựa nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, bãi cỏ tốt nhất cũng sẽ bị giẫm nát và ăn sạch. Vì vậy, dựa theo kinh nghiệm lần trước khi đánh úp Vương Đình của Khả Bi Năng, số Tiên Ti trực tiếp giao chiến nhiều nhất chỉ khoảng 5.000 người. Lợi dụng yếu tố bất ngờ, 3.000 kỵ binh có thể đánh bại 5.000 người này của Tiên Ti. Đương nhiên, để cẩn thận hơn, xuất động 4 đến 5.000 kỵ binh sẽ an toàn hơn. Tất nhiên, tình huống xấu nhất là bị rơi vào vòng vây dày đặc của người Tiên Ti, nhưng đối với Triệu Vân, vòng vây ư ha ha hoàn toàn không tồn tại, bởi lẽ tại Trường Bản Pha, ông đã xông vào và ra khỏi vòng vây 7 lần liền. Đặc biệt là hiện giờ, quân đội của Bộc Đô Căng phần lớn cho rằng mình đang ở trong lãnh thổ Tiên Ti, không ai có thể phát hiện ra vị trí của họ, nên họ không thể tránh khỏi sự chủ quan. Họ không ngờ rằng Tư Mã Ý từ rất sớm đã luôn tìm kiếm và theo dõi họ. Giống như chơi cờ, muốn chiếu tướng thì trước tiên phải ăn vài con tốt, hoặc đổi lấy xe, pháo, mã. Đánh Vương Đình của Bộc Đô Căng tự nhiên là trận chiến tiền trạm để định đoạt Liêu Đông. Nếu không làm cho người Tiên Ti sống dở chết dở, thì sao có thể khiến những kẻ khác cũng phải khốn đốn. Triệu Vân dẫn theo Cam Phong và một số giáo úy, quân hầu, còn những sĩ quan không được chọn thì như thể bị người ta nợ hàng triệu đồng, kêu la không ngớt. Triệu Vân ra lệnh cho Cam Phong dẫn hai cánh quân, khoảng 1.500 người, làm tiền quân, còn mình dẫn trung quân, Tư Mã Ý bám theo sau, cùng tiến về phía Vương Đình của Bộc Đô Căng. Bộc Đô Căng mấy hôm nay tâm trạng không tốt, đêm đến một mình uống rượu giải sầu, suy nghĩ miên man, đến tận khuya mới thiếp đi. Sự thay đổi của Công Tôn Độ khiến Bộc Đô Căng rất tức giận, một lần nữa hét lên rằng người Hán đều không đáng tin, nhưng thực ra, Bộc Đô Căng biết rõ, căn nguyên của vấn đề là vì bản thân ông ta không có đủ sức mạnh. Nếu có thể như Tiên Ti Đại Vương Đàn Thạch Hòe năm xưa, thì cần gì phải cúi đầu trước người khác chứ? Đáng chết, Khả Bi Năng Bộc Đô Căng lại chuyển nỗi hận sang Khả Bi Năng, lẩm bẩm. Nếu Khả Bi Năng ủng hộ ông ta, phụ tá cho ông ta, ngay từ đầu đã không để Tiên Ti rơi vào tình trạng chia rẽ, thì làm gì có cục diện hiện tại, lại phải lo sợ vì một người Hán. Trong cơn mơ hồ, không biết từ khi nào Bộc Đô Căng đã thiếp đi, nhưng dường như ngay sau đó, ông ta đã bị người đánh thức. Bên tai là những tiếng ồn ào, tiếng tù và bò rống, tiếng la hét, dường như cả bầu trời sắp sụp xuống. Ngay sau đó, ông ta cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, ông bắt đầu cảm thấy hoang mang, thậm chí đứng không vững. Bộc Đô Căng há miệng muốn hỏi, nhưng ông cảm thấy hai bên thái dương rất đau, miệng khô khốc, giọng khàn không thể nói ra lời, chỉ có thể chỉ vào cổ họng, ú ớ không thành lời. Vệ binh vội vàng rót cho Bộc Đô Căng mấy ngụm nước, nhưng ông ta không may bị sặc vào khí quản, dẫn đến cơn ho, kèm theo nước mắt, nước mũi tuôn trào. Bộc Đô Căng khó nhọc vẫy tay hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại vương! Người Hán! Kỵ binh của người Hán! Tấn công rồi, chúng ta mau chạy thôi! Bộc Đô Căng nhất thời chưa kịp phản ứng, người Hán! Người Hán làm sao đến được đây? Thấy Bộc Đô Căng còn vẻ mơ hồ, mấy tên vệ binh tiến lên, đỡ ông ta ra khỏi vương trướng. Vừa bước ra khỏi trướng, Bộc Đô Căng thấy cảnh tượng trước mắt, đầu ông lập tức ong lên, gần như không thể tin vào mắt mình. Đây là hình ảnh mà ông sợ hãi nhất trong lòng, vốn tưởng chỉ là tự mình dọa mình, nhưng không ngờ ngày này lại hiện ra rõ ràng, đẫm máu trước mặt. Xa xa trong ánh lửa chập chờn, Bột Đô Căng thấy toàn bộ khu vực Vương Đình đã hỗn loạn không thể tả. Khắp nơi là người chạy tán loạn, tiếng khóc lóc thảm thiết, có kẻ trần truồng, có kẻ khoác một mảnh giáp, nhưng phần lớn chỉ cuốn tạ một tấm da, binh khí thì thiếu đủ thứ. Người thì cầm cung nhưng không có tên, kẻ thì cầm khiên mà không có đao, còn rất nhiều người không tìm thấy bất kỳ binh khí nào, tay không hoảng loạn la hét, sợ hãi đến cực điểm. Trong bóng đêm, kỵ binh người Hán khéo léo tập hợp thành một đội hình mũi nhọn lớn như một chiếc đinh sắt khổng lồ, mang theo tiếng nổ vang trời, với khí thế tựa núi lở biển dậy, lao thẳng vào, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Lần này, Triệu Vân không xông lên tuyến đầu, mà đứng giữa chỉ huy, nhìn thấy quân Tiên Ti dưới sự tấn công của tiền quân do Cam Phong chỉ huy đã mất phương hướng, mất khả năng kháng cự, thậm chí mất luôn cả ý chí chiến đấu. Trong ánh sáng yếu ớt, Triệu Vân vẫn nhìn thấy bóng đen to lớn của Vương Trướng, khác hẳn với những lều trại thông thường. Ông lập tức hét lớn một tiếng, chỉ về phía Vương Trướng của Bột Đô Căng, ra lệnh cho quân lính bắt đầu đổi hướng, tiến về phía Vương Trướng với sát khí ngút trời. Bột Đô Căng sợ đến mức mặt mày tái mét, hai chân không hiểu vì sao lại không thể dùng đủ sức lực. Dù cơn buồn ngủ lúc nãy đã tan biến hoàn toàn, nhưng trước tình cảnh hiện tại, ông ta không biết phải làm gì. Xông lên chiến đấu ư, cố gắng kháng cự ư, hay là tranh thủ lúc quân Hán còn chưa đến đây thì nhanh chóng bỏ chạy. Trong khi Bột Đô Căng vẫn đang phân vân, các vệ binh của ông ta đã bắt đầu hành động. Mấy tên vệ binh chẳng nói chẳng rằng, đỡ lấy Bột Đô Căng rồi kéo ông ta chạy như điên. Gặp phải những người cùng bộ tộc chạy loạn như ruồi mất đầu xông đến, họ cũng không kịp ra lệnh hay ngăn cản, chỉ vung đao chém mở một con đường máu. Ngừa. Tìm ngừa. Toàn bộ người Tiên Ti đều đang tìm ngừa, nhưng những con chiến mã vốn thuộc về Bột Đô Căng thì giờ đây không thấy bóng dáng con nào. Một vệ binh nhìn thấy gần đó có một bách phu trưởng cưỡi ngựa đang hoảng loạn chạy qua, lập tức không nói không rằng, nâng giáo đâm thẳng tới. Bách phu trưởng xấu số hét lên thảm thiết rồi ngã nhào xuống ngựa. Mấy tên vệ binh khác cũng hét lớn lao lên, chém chết mấy tên Tiên Ti không may, đang lăm le giành ngựa, rồi bảo vệ được con ngựa. Hai tên vệ binh khác đỡ lấy Bột Đô Căng nhanh chóng chạy tới, nâng ông ta lên ngựa. Đại vương. Quân Hán đang đến từ bên phải, mau chạy về phía tả Hiền Vương. Vệ binh chỉ về hướng quân Hán đang lao tới, đồng thời nhét dây cương vào tay Bột Đô Căng, vừa hét lớn. Chưa kịp để Bột Đô Căng phản ứng, vệ binh đã vung đao chém mạnh vào mông ngựa. Con chiến mã đau đớn hí lên một tiếng thê lương, rồi nhảy dựng lên, lao nhanh về phía trước như điên dại. Trong màn đêm đen, thế tấn công của quân Hán không gì cản nổi, giống như một cơn cuồng phong khổng lồ, quét sạch cả Vương Đình, ngày càng nhanh, ngày càng dữ dội, và cũng ngày càng đẫm máu. Những người thuộc tộc Tiên Ti xung quanh Vương Trướng của Bột Đô Căng hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, giống như những chiếc lá khô bị cuốn phăng trong gió lốc, không thể nào làm chậm bước tiến của đội kỵ binh Hán. Trong nháy mắt, toàn bộ đội hình tan rã. Bột Đô Căng không rõ là do quá sợ hãi hay vì áp lực của tình hình quá lớn mà thần kinh ông ta như tê liệt, la hét điên cuồng, múa loạn thanh đao trong tay, chém lung tung những kẻ chắn trước ngựa mình. Ông ta chỉ biết một điều duy nhất, phải chạy trốn, phải rời khỏi nơi đẫm máu này, phải giữ mạng sống của mình. Ông hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa, và khi tiếng vang dội của cuộc đột kích đập thẳng vào Vương Trướng của Tiên Ti, Bột Đô Căng đã biến mất trong màn đêm tăm tối. Bóng đêm quá đen, chiến trường quá hỗn loạn, tốc độ tấn công của quân Hán quá nhanh, tất cả những điều này đã dẫn đến sự sụp đổ không thể cứu vãn của Vương Đình Tiên Ti. Bột Đô Căng cố gắng chạy về cánh trái để tái tập hợp quân lực, nhưng trên thực tế, người Tiên Ti đã hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu, thậm chí không còn chút ý chí phản kháng nào. Binh sĩ Tiên Ti dưới sức tấn công mãnh liệt của kỵ binh Hán đã chết thảm vô số kể, những kẻ may mắn sống sót chạy tán loạn trong bóng đêm, không còn phân biệt được phương hướng, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, chạy thật xa khỏi chiến trường, mà thực ra cũng chính là chạy thật xa khỏi cái chết. Ngay cả những tiếng tù và liên tiếp vang lên sau đó cũng không lọt vào tai họ. Đến đây, cả hai vương đình lớn của Tiên Ti đều đã bị kỵ binh Hán càn quét tàn nhẫn, danh tiếng của người Tiên Ti tại Đại Mạc đã rơi xuống tận cùng. Cùng với sự suy giảm danh tiếng của người Tiên Ti, khả năng kiểm soát thực tế đối với Đại Mạc cũng dần suy yếu, và ngay sau đó đã kéo theo nhiều phản ứng dây chuyền phức tạp hơn. Tào Tháo không hề hay biết về những thay đổi đang diễn ra ở phía Bắc U Châu, ông vẫn đang bận tâm với công việc tại Ký Châu. Đánh chiếm Ký Châu chỉ mới là thành công một nửa, ông còn phải ổn định Ký Châu thì mới có đủ tư cách để tiếp tục đối đầu với Phi Tiềm, đại tướng quân Phi Dực. Đối với người dân Ký Châu, cuộc khảo chính đầu tiên chắc chắn là một cột mốc vô cùng quan trọng, nhưng việc đầu tiên Tào Tháo làm sau khi đến Nghiệp Thành không phải là tổ chức khảo chính, mà là đến trước mộ Viên Thiệu. Đồ chống rét đã phát xong chưa? Phi Tiềm quay sang hỏi Tuân Du. Tuân Du cúi người đáp, tất cả đã được phát xong. Trong quân đủ cỏ khô, vải dày, bạc dầu và chăn lông, không cần lo lắng về mùa đông. Còn các thôn trang bên ngoài thành, đã phát thang và có người đi kiểm tra, giám sát. Nếu phát hiện kẻ tham ô, sẽ lập tức bãi chức và nghiêm trị. Phỉ Tiềm gật đầu. Năm nay kiểm tra quan lại ra sao? Phỉ Tiềm lại hỏi. Tuân Du trầm ngâm một lát rồi nói, có lẽ nhiều người không đạt tiêu chuẩn. Nếu nghiêm khắc, e rằng phải cách chức 3 đến 4 phần. Phỉ Tiềm cũng lặng im. Trước đây, Phỉ Tiềm đã nhiều lần nhấn mạnh việc quản lý nghiêm khắc quan lại, tiến hành kiểm tra thành tích của họ. Nhưng có lẽ thói quen 300-400 năm dưới triều Hán khó lòng thay đổi, hoặc có thể những quan lại này không chú trọng đến tiêu chuẩn đánh giá, khiến kết quả cuối năm có không ít người không đạt chuẩn. Những quan lại này có kẻ chỉ hưởng phúc mà không làm việc, có kẻ nỗ lực nhưng năng lực không đủ, cũng có kẻ gặp vận rủi như bị dịch châu chấu. Dù Phỉ Tiềm thực sự muốn cải cách triệt để, nhưng vấn đề cũng rất nan giải. Nếu xử lý nghiêm khắc, loại bỏ 3 đến 4 phần quan lại sẽ gây ra sự xáo trộn lớn và quá trình này không thể tránh khỏi khó khăn. Nhưng nếu không xử lý những quan lại kém cỏi, triều đại sẽ lại rơi vào con đường của Hán triều trước đây. Nhìn những bông tuyết bay tán loạn bên ngoài, từng chút che phủ mặt đất bẩn thỉu thành màu trắng tinh, Phỉ Tiềm trầm giọng nói, nhất định phải xử lý nghiêm. Giống như tuyết mùa đông, không qua rét buốt, làm sao có hương thơm mùa xuân. Tuân Du khẽ thở dài, lặng lẽ gật đầu. Bàn Thống lại vỗ tay cười lớn, chủ công nói chí phải. Nếu hôm nay không xử lý tham quan, thì ngày mai chính chúng sẽ hại ta. Hiện tại bốn phương ổn định, không tranh thủ lúc này để kiểm tra nghiêm túc thì còn đợi đến khi nào? Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Giành đất đã khó, nhưng quản lý đất đai còn khó hơn. Và khi quản lý đất, lại muốn thay đổi thói quen cũ, thúc đẩy trật tự mới thì càng khó gấp bội. Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu, cũng không thể không làm. Như Bàn Thống nói, hiện tại là lúc biên giới tạm yên, không tranh thủ lúc này cải cách thì chẳng lẽ đợi đến lúc có mối đe dọa bên ngoài mới làm. Cả ba người không khỏi rơi vào trầm tư một lúc. Ha ha, Phỉ Tiềm tạm gác phiền muộn lại, cười nói, cảnh tuyết đẹp như vậy, hãy gác công việc sang một bên, hưởng chút nhàn nhã cuộc sống. Lò lửa, thịt dê nhúng, dê hầm mới đúng điệu. Người đâu? Mau chuẩn bị ít thịt bò, thịt dê, dựng lò ngay đây, vừa ngắm tuyết vừa ăn. Bàn Thống liền tiếp lời, phải rồi. Phải rồi. Lấy thật nhiều thịt mỡ vào. Người hầu nghe lệnh, quay lại nhìn Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm bất lực phất tay rồi quay sang nói với Bàn Thống, Sĩ Nguyên, tật mê thịt mỡ của ngươi nên sửa đi chứ không có thịt mỡ, sao nói chuyện vui được. Bàn Thống chẳng mảy may để tâm, mỡ béo ngậy mà đầy đặn, đời còn gì thú bằng. Phỉ Tiềm chỉ biết cười khổ lắc đầu. Tuyết lớn bay khắp trời, rơi xuống mái hiên, phát ra tiếng tí tách, như thể cũng đang cùng ba người cười khúc khích. Tuyết trắng rơi đầy trong thành, và cả ngoài thành. Đó là một thôn nhỏ vô danh thuộc huyện Trịnh, thậm chí còn không được đánh dấu trên bản đồ huyện. Ngưu Đại Lang đang gánh một bó củi lớn từ trong núi trở về, giữa trời gió tuyết. Ngưu Đại Lang không có cái quyền được than phiền, bởi cha cậu, Ngưu Tứ Hạ, đã không còn trên đời. Đừng nói đến việc muốn tìm cha để trách móc, ngay cả việc muốn bị cha đánh mắng vài cái cũng đã trở thành một điều xa xỉ. Cha đã mất, mẹ thì suy sụp. Nhìn đứa em gái đang co rúm lại, sợ hãi tròn xoe mắt, thu mình vào góc tối tăm, chật chội nhất của căn nhà, Ngưu Đại Lang cắn răng, cầm lấy nông cụ nặng trịch, đeo lên vai. Mấy vị quan lớn đã từng đến nhà, an ủi vài lời rồi tặng tiền bạc và vật dụng, và sau đó thì không còn gì nữa. Mẹ cậu chỉ biết khóc, không nói được một lời. Ngưu Đại Lang cũng chẳng biết phải nói gì. Khi nghe các quan lớn nói chuyện, cậu chỉ có thể miễn cưỡng đáp vài câu như biết rồi hay vâng, chứ chẳng nghĩ ra được yêu cầu gì, mà dù có nghĩ ra, cũng không nói nên lời. Những người hàng xóm cũng đã đến giúp đỡ. Trong mấy ngày ấy, những người tốt bụng giúp dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc mẹ và em gái, rồi lặng lẽ ra về. Ai cũng có gia đình và việc riêng của mình, không thể mãi ở lại giúp nhà Ngưu. Những người không thân thiết lắm thì lại tới với thái độ lạnh nhạt, xì xào, nhà Ngưu cũng có số sướng đấy, nhìn xem, biết bao đồ đạc này nhà Ngưu phát tài rồi, đổi được khối thứ đấy chứ. Nếu mà chồng tôi có thể đổi một cái chết lấy được bằng này thứ, tôi cũng mong ông ấy đi sớm cho rồi phát tài ư, không hề. Số của cải và tài sản kia, Ngưu Đại Lang mơ màng không rõ, mẹ cậu thì yếu đuối, không giữ được gì. Nhà này mượn tạm ít ngày, nhà kia bảo cầm cố trả nợ, chỉ sau 1-2 tháng đã mất sạch. Nông dân quanh năm chỉ thu hoạch 1-2 lần, thường phải sống dựa vào mùa vụ, thu hoạch năm nay để trả nợ năm trước, rồi đến Tết lại vay nợ để mua giống vụ xuân. Cha cậu nợ tiền là chuyện tất nhiên, nhưng khi cha còn sống, ông ấy có nợ nhiều đến thế không? Ngưu Đại Lang cảm thấy có điều bất ổn, nhưng cậu không biết, vì cậu không biết chữ. Nhìn những tờ giấy nợ có dấu vân tay, cậu không biết, cũng chẳng phân biệt được liệu có phải là dấu tay của cha mình hay không. Cuối cùng, số của cải đổi lấy mạng của Ngưu Tứ Hạ chẳng những không mang lại vận may hay phú quý cho gia đình, mà ngay cả con trâu cũng phải đem đi trả nợ, mới tạm gọi là trả hết số nợ cũ. Ngưu Đại Lang đặt bó củi xuống trước cổng nhà. Nghe thấy tiếng động, em gái cậu vội vàng chạy ra giúp, đôi tay và chân đỏ tấy với chi chít những nốt cước. Sao không đi giày mà ra đây? Ngưu Đại Lang quát em gái, vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm. Em gái cậu có lẽ vì tiếc đôi giày, ngay cả giày rơm, cũng lo đi nhiều sẽ hỏng. Em gái cậu lặng lẽ không nói gì, nhưng tay vẫn không ngừng giúp cậu xếp củi vào dưới mái hiên, rồi mới rụt rè nhìn cậu, vẫn không thốt ra lời nào. Mẹ thế nào rồi? Ngưu Đại Lang hỏi. Em gái lắc đầu. Ngưu Đại Lang thở dài, vươn tay xoa đầu em gái. Tóc em gái cậu rối bù, thưa thớt và xơ xác. Bàn tay của Ngưu Đại Lang thì thô ráp, bẩn thỉu, lấm tấm đất và mùn cưa, nhưng em gái vẫn cố gắng vươn cổ, để đầu mình cọ sát vào bàn tay của anh, giống như một con chó con đang cố gắng lấy lòng chủ. Ngưu Đại Lang biết, từ bé em gái cậu đã sống trong sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Nó lo sợ không có gì ăn, và sợ rằng nếu không có gì ăn, gia đình sẽ bán nó đi, hoặc đưa nó cho ai đó đổi lấy ít thức ăn. Giờ cha đã chết, em gái càng lo sợ hơn. Có mấy lần, Ngưu Đại Lang giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thấy em gái co ro trong góc, nhìn chằm chằm vào cậu, nắm chặt lấy áo cậu không buông. Không sao đâu Ngưu Đại Lang nói, không biết đang an ủi em gái hay là chính mình, không sao đâu chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ ở bên nhau. Trong nhà cũng lạnh chẳng kém gì bên ngoài. Ngoài kia là gió lạnh như dao cắt, trong nhà thì lạnh như kim châm. Ngưu Đại Lang ôm chặt lấy em gái, cả hai co ro, run rẩy, nhìn chằm chằm ra bầu trời ngoài cửa sổ, chờ trời tối hẳn, lúc đó mới có thể đốt lửa lần nữa, vừa để sưởi ấm vừa để nấu bữa tối. Ăn xong thì đi ngủ thật nhanh, cố giữ chút hơi ấm mà nghỉ ngơi được vài giờ, cho đến khi bị rét buốt đánh thức lần nữa. Bỗng ngoài sân có tiếng gọi, Ngưu gia có nhà không? Ngưu Đại Lang nhận ra đó là giọng của bà lão hàng xóm, vội vàng trả lời rồi đi ra ngoài, có ạ, có đây. Là bà Vương đó à? Bà Vương nhìn Ngưu Đại Lang, khuôn mặt già nua lộ vẻ thương cảm, cô em dâu nhà ta khá hơn chưa? Con ăn gì chưa? Đây, có cái bánh đây, đừng chê nhé, cầm lấy. Ngoan nào. Cầm lấy đi. Bà Vương không nói không rằng, nhét cái bánh đen vào tay Ngưu Đại Lang, rồi nhìn quanh, nhíu mày nói, trời lạnh thế này, sao không đốt lửa mà sưởi, nếu bị cống thì năm sau con tính sao? Than đá đã lĩnh về rồi thì đừng tiếc, phải dùng chứ, giữ thân cho tốt mới là quan trọng. Ngưu Đại Lang sụt sịt mũi, bà nói gì à, than đá gì cơ? Bà Vương ngạc nhiên hỏi, ủa? Nhà con chưa đi lĩnh than đá à? Ngưu Đại Lang ngớ người. Bà Vương hiểu ra, thở dài nói, phi tìm tướng quân nhân từ, mỗi hộ dân đều được phát theo đầu người tranh thủ trời còn chưa tối, con mau sang thôn bên gặp đình trưởng nhớ mang cái sọc theo nhé, nhanh lên, nhanh lên. Trong mùa đông, than và củi không chỉ là vật liệu để sưởi ấm, mà còn là niềm hy vọng sống sót, kéo dài mạng sống trong những ngày giá rét. Ngưu Đại Lang vội vàng mang cái sọc, từng bước sâu nông băng qua tuyết đến thôn bên. Thôn bên lớn hơn thôn của Ngưu Đại Lang nhiều, và ngôi nhà lớn nhất ở đây là nhà của đình trưởng Triệu. Từ xa, Ngưu Đại Lang đã thấy khói trắng bốc lên từ ống khói nhà đình trưởng Triệu, cửa chính mở toang, tiếng người rộn ràng, dường như có luồng hơi nóng cuồn cuộn thổi ra, xua tan cả cái lạnh bên trong lẫn bên ngoài sân. Hai gã người hầu đứng ngoài cửa, một tên trợn mắt quát, làm gì đấy? Biết đây là đâu không? Hả? Không có việc thì đừng có lảng vảng ở đây. Ngưu Đại Lang run rẩy, quần áo trên người gần như ướt sũng vì gió tuyết, tôi đến lĩnh than đá. Lĩnh cái rắm ấy. Gã người hầu cười khẩy, hôm qua là hạn cuối rồi. Hôm nay mới đến lĩnh. Ngươi tưởng đây là nhà ngươi chắc. Muốn đến lúc nào thì đến à hả? Cút đi. Gã người hầu kia vỗ vào tấm biển gỗ dựng bên tường, nhìn rõ chưa? Chữ to như thế này, viết rõ ràng, hết hạn lĩnh vào hôm qua rồi. Quá hạn không lĩnh coi như tự nguyện giao lại. Đọc hiểu chưa? Quên mất, ngươi chắc sẽ nói là ngươi không biết chữ. Ngưu Đại Lang liên tục gật đầu, ra ý mình thực sự không biết chữ. Hai gã người hầu phá lên cười, chỉ tay vào Ngưu Đại Lang như thể vừa gặp chuyện gì đó vô cùng buồn cười. Đã bảo mà, phải không, lão tử đã nói rồi, chúng đều nói không biết chữ hết, đám nông dân các ngươi đều như nhau cả. Biết chữ hay không là việc của ngươi, hiểu chưa? Cái biển này đứng đây là quy tắc. Đây là thủ tục. Ai cũng phải thế, đối xử công bằng, rõ ràng. Ngươi tưởng ngươi là ai, có tư cách gì phá vỡ quy tắc, phá vỡ thủ tục? Hả? Ngưu Đại Lang khuỵu gối xuống đất, liên tục dập đầu, nước mắt lưng tròng. Tôi thực sự không biết gì cả, tôi là dân thôn bên cạnh. Thật sự không nghe ai nói, nếu không có bà Vương nói cho tôi biết, tôi làm sao mà biết? Ôi trời, gã người hầu trẻ tỏ vẻ ghê tởm, quay đầu không nhìn Ngưu Đại Lang, lại bài này nữa, cứ quỳ xuống, rồi khóc lóc. đám nông dân các ngươi có thể có chút khí khái được không? Hả? Chỉ là ít than thôi, có đáng không? Ngưu Đại Lang vừa khóc vừa nói, mẹ tôi đang ốm liệt giường, còn có đứa em gái nhỏ cần tôi chăm sóc không có số than này, sợ là chúng tôi không qua nổi mùa đông, mong hai vị giúp đỡ ơn nghĩa lớn lao. Tôi nhất định à, ta nhớ ra rồi, ngươi là Ngưu Đại Lang phải không? Thôi được rồi, ngươi có mang theo thẻ không? Tên người hầu lớn tuổi hơn nhíu mày nói, có lẽ vì nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Ngưu Đại Lang mà mềm lòng đôi chút, thở dài nói, đưa thẻ đây, ta vào hỏi giúp ngươi. Gã người hầu kia kéo hắn lại, ngươi điên à, ta chỉ hỏi thôi mà, được hay không thì có phải do ta đâu. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Rồi, ta biết mà. Gã người hầu lớn tuổi đáp, đình trưởng Triệu Nhân Từ, ai cũng biết điều đó, ngài chắc chắn không thể thấy chết mà không cứu. Nói không chừng đây còn là một việc tốt. Thứ, tùy ngươi, gã người hầu trẻ không cản nữa. Chưa đến nửa canh giờ sau, người hầu lớn tuổi nhăn nhó bước ra, chỉ vào tấm thẻ rồi nói với Ngưu Đại Lang, thẻ này ghi tên Ngưu Tứ Hạ, đúng không? Còn ngươi không phải là Ngưu Tứ Hạ, phải không? Ngưu Đại Lang liên tục gật đầu, tôi là Ngưu Đại Lang, còn đây là thẻ của cha tôi. Phi Tiềm tướng quân có lệnh, không ai được mạo danh lĩnh hàng thẻ này ghi tên Ngưu Tứ Hạ, nhưng ngươi lại là Ngưu Đại Lang. Gã người hầu lớn tuổi có vẻ khó xử, nói vòng vo, đình trưởng Nhân Từ, sẵn sàng phá lệ vì tình làng nghĩa xóm, nhưng mà thẻ không khớp người, không thể phát cho ngươi được. Nếu chúng ta phát, sẽ vi phạm quân lệnh, bị chém đầu đấy. Tôi cái này Ngưu Đại Lang ngẩn người. Ngươi là ngươi, cha ngươi là cha ngươi. Ngươi không phải cha ngươi cũng không phải ngươi. Ta biết, nhưng chúng ta có quy tắc, không thể phá vỡ quy tắc, chuyện này là mất đầu đó. Ta đã giúp ngươi, ai sẽ giúp ta? Khi ta mất đầu, ngươi sẽ đến thế chỗ ta sao? Chuyện này không có cách nào khác, không phải ta không giúp ngươi, nhưng ta không phụ trách việc này. Ta chỉ phụ trách phát than thôi, những chuyện khác, trừ khi ngươi cầm thẻ của ngươi, nếu không chúng ta cũng không thể phát cho ngươi. Đây là quy tắc của Phỉ Tiềm tướng quân đặt ra. Ngưu Đại Lang cảm thấy đầu mình ong ong, bước chân nặng nề, dò dẫm từng bước trên đường về nhà. Em gái cậu vui mừng chạy ra đón, nhưng khi thấy cái sọc trống rỗng, cô bé ngập ngừng một chút rồi không hỏi thêm gì. Đêm buông xuống. Trong thôn, nếu là mùa hè, ban đêm có thể nghe thấy tiếng dế, tiếng ếch nhái, tiếng của mèo vang vọng, náo nhiệt vô cùng. Nhưng giờ đây chỉ có tiếng gió rít, như thể đang cố gắng xuyên qua các khe hở của tường đất và mái tranh, len lỏi, cố làm rộng thêm các kẽ hở để thổi bay cả căn nhà. Ngưu Đại Lang không thể ngủ được. Cậu ngồi đó, mắt nhìn lên mái nhà được lợp bằng cỏ khô, cành cây và đá, nghe tiếng gió thổi qua mái nhà. Tuyết nặng đang đè lên mái, phát ra những tiếng kêu răng rắc, làm cậu lo sợ mái nhà có thể bị gió cuốn bay hoặc sập xuống bất cứ lúc nào, chôn sống cả gia đình. Cứ như thể bị đánh thức bởi tiếng gió, từ góc nhà vang lên một chuỗi tiếng ọc ọc. Ở góc túp lều, nơi những bó rơm chất đống lộn xộn, một phần nhỏ đã ngã vàng, phần lớn đã bị mục nát. Nằm trên đống rơm bốc mùi mốc, em gái Ngưu Đại Lang co người lại, tay ôm chặt bụng, cố gắng kìm nén cơn đau dạ dày đang cồn cào. Cơn đói tạm thời dịu đi, cô bé không để ý đến bùn đất và rơm vương trên khóe miệng, vội vàng nằm lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không làm tiêu hao năng lượng. Ít cử động, ít thở, cơn đói sẽ đến chậm hơn, sẽ có thể chịu đựng được lâu hơn. Ngưu Đại Lang thở dài, đến bên em gái, ôm lấy bờ vai gầy gò của cô, ngủ đi, ở nhà có anh không sao đâu, không sao đâu. Ngưu Đại Lang trong lòng thầm quyết định, sáng mai cậu sẽ đến huyện Trịnh để làm thủ tục đổi thẻ, sau đó sẽ lấy được số than về. Nhất định phải đi, dù có nghĩa là phải đi hơn 20 dặm giữa mùa đông. Ngưu Đại Lang tự nhủ với chính mình, cũng giống như cha cậu, Ngưu Tứ Hạ, từng làm vậy. Sáng hôm sau, tại huyện Trịnh, một tên lính già lười biếng, vừa ngáp vừa kéo mở cánh cổng thành. Nhưng khi bị một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt, hắn rùng mình, định quay lại đóng cửa ngay lập tức, thì đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy chân, khiến hắn giật nảy mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Trời à, lão binh nhịn được việc suýt nữa đã đạp một phát, chửi mắng, ngươi làm cái gì vậy? Ngưu Đại Lang run rẩy bò dậy, toàn thân cậu run lẩy bẩy vì lạnh, cô thẻ thẻ hừ. Lão binh thở dài, kéo Ngưu Đại Lang vào bên trong cánh cổng thành chỉ mở hé, rồi chỉ vào một góc bên trong cổng thành, nói, vào mà sưởi ấm, lạnh thế này thì còn làm ăn gì? Góc bên trong cổng thành cũng chẳng ấm áp gì, nhưng ít nhất cũng không bị gió lạnh thổi trực tiếp. Ngồi co ro một lúc, Ngưu Đại Lang mới dần hồi phục, kể lại mục đích của mình cho lão binh nghe. Lão binh nhìn Ngưu Đại Lang, ánh mắt lộ ra chút khó tả, im lặng một lúc rồi nói, nghe lời ta, về đi. Đợi đến khi mặt trời lên cao, rồi nhanh chóng về nhà. Ngưu Đại Lang ngần ngại một lúc, rồi lắc đầu, sau đó lắc đầu mạnh hơn. Lão binh thở dài, chỉ vào con đường trong thành, đi thẳng con đường này về phía bắc, thấy cổng lớn màu đỏ chính là huyện nha. thẻ của ngươi muốn đổi thì đến đó. Ngưu Đại Lang loạn choạng đứng dậy, định cúi đầu cảm ơn, nhưng lão binh đã quay đi, không buồn nhìn lại cậu. Mùa đông, đường phố không có nhiều người qua lại, chỉ có vài người lao dịch, tay cầm xẻng và cuốc gỗ, đào bới đất tuyết một cách chậm chạp. Ngưu Đại Lang lão đảo bước qua, những người lao dịch chẳng buồn ngước mắt nhìn. Cả hai bên đều im lặng, đi lướt qua nhau. Sau đó, những người lao dịch lặng lẽ xóa sạch dấu chân mà Ngưu Đại Lang đã in lên trên lớp tuyết. Cổng lớn màu đỏ của huyện nha đóng chặt, không có ai ra vào, nhưng bên cạnh tường có một dãy phòng, nhiều tiểu lại qua lại tấp nập, đó là nơi xử lý các công việc thường ngày của nha môn. Quả thực, huyện nha không khó tìm, và các quan lại qua lại rất nhiều, nhưng Ngưu Đại Lang không biết phải tìm ai. Triều Hán đối với dân thường không có nhiều quy tắc, từ thời Hán Sơ đã thi hành chính sách hoàng lão, thậm chí vẫn giữ lại một số phong tục xuân thu, cho phép nông dân tham gia bàn luận về chính trị. Vì thế, khi Ngưu Đại Lang đến dãy nhà quan trực thuộc huyện nha, cũng không bị cấm vào như thời phong kiến sau này. Dù vậy, Ngưu Đại Lang vẫn gặp không ít khó khăn. Chuyện gì? Đổi thẻ à? Ta không quản việc này, tìm người khác đi. Đi chỗ khác. Đừng chắn đường. Không thấy ta bận à? Tránh ra. Thẻ gì? Ta không biết. Đi đi đi, đừng lang thang ở đây. Ngươi bị mù à? Đây là đại sảnh của huyện nha, không phải nơi ai cũng có thể vào. Cút. Ngưu Đại Lang cầm chặt thẻ, nhìn những quan lại ăn mặc chỉnh tề qua lại, trong lòng vừa mơ hồ vừa bất lực. Những vết máu đã khô trên thẻ, không biết là do mồ hôi hay nước tuyết dính vào, dường như lại thấm sâu hơn. Ngươi muốn ngươi đến đây làm gì? Một tiểu lại trẻ tuổi đi qua lại vài lần, thấy Ngưu Đại Lang đứng ngơ ngác bên cạnh lối đi, không nhận được mà dừng lại hỏi. Ngưu Đại Lang như thấy được cứu tinh, vội vàng kể lại toàn bộ sự việc. Tiểu lại trẻ chớp chớp mắt, ngươi nói ngươi là con trai của Ngưu Tứ Hạ. Ngưu Đại Lang gật đầu. Tiểu lại trẻ nhíu mày, nhìn quanh một lúc rồi nói khẽ, muốn đổi thẻ thì phải tìm hộ tàu, nhưng ta khuyên ngươi đợi đến mùa xuân năm sau, khi huyện sửa lại sổ bộ rồi hãy làm, bây giờ sợ rằng không ổn đâu. Ngưu Đại Lang cầm chặt thẻ, lắc đầu, không, ta phải làm. Tiểu lại trẻ lùi lại hai bước, mắt đảo nhanh qua lại, rồi cố nở một nụ cười gượng gạo, vì ngươi ta có việc phải làm, xin lỗi không tiếp được. Nói đến hai chữ cuối cùng, tiểu lại đã cách xa, như thể Ngưu Đại Lang là nguồn gốc của bệnh dịch mà hắn ta phải tránh càng xa càng tốt. Hồ Thao. Ngưu Đại Lang không biết hộ tàu là gì, tưởng là ai đó tên Hồ Thao, nên cứ lần tìm từng người một, rồi đến trước phòng của hộ tàu. Làm gì ở đây? Đổi thẻ à? Sao không có lý trưởng, đình trưởng đi cùng? Muốn lĩnh thang à? Đưa thẻ đây, chờ chút. Tiểu lại trực ngoài phòng hộ tàu cũng chẳng buồn nhìn kỹ thẻ của Ngưu Đại Lang, uể oải nhận lấy rồi quay vào trong. Ngưu Đại Lang thở phào, lễ phép giao thẻ, rồi co ro ngồi nép vào góc ngoài phòng hộ tàu, cảm thấy mình đã nhìn thấy tia hy vọng lấy được thang. Khuôn mặt tê cống vì lạnh của cậu nở một nụ cười nhẹ. Trong phòng hộ tàu, chủ quan nhíu mày, dừng bút, đổi thẻ à? Sao không đợi đến mùa xuân rồi làm? Để thu thuế tốt hơn, vào mỗi mùa xuân, khi chuẩn bị gieo hạt, sẽ có người đến từng thôn để kiểm tra và cập nhật sổ hộ khẩu. Hầu hết các thay đổi và sửa đổi hộ khẩu đều được thực hiện vào thời điểm đó. Hừ, vì chút thang này mà đám nông dân chủ quan hộ tàu nghe báo cáo từ tiểu lại, cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ. Nhưng số thang phát cho dân là do phỉ tìm tướng quân đích thân ra lệnh. Hộ tàu huyện Trịnh cũng không có quyền từ chối. Vì vậy, chủ quan chỉ nói, cứ để đó, ta xử lý xong việc này đã. Mặt trời dần lặn. Cuối cùng, chủ quan hộ tàu cũng giải quyết xong công việc trên bàn, vươn vai một cái rồi liếc thấy tấm thẻ gỗ bên cạnh, khẽ nhíu mày, đưa tay cầm lấy, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ngưu Tứ Hạ. Chủ quan hộ tàu không thể quên cái tên này. Nếu không phải do Ngưu Tứ Hạ chết tiệt đó, làm sao lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện phiền phức thế này? Nếu không phải tên dân đen đáng chết đó, làm sao mà anh rể mình bị mất chức huyện lệnh? Nếu không phải dân đen đáng chết, lại còn muốn đổi thẻ, lấy thang ư? Khuôn mặt của chủ quan hộ tàu giật giật, suýt nữa hắn đã đập vỡ tấm thẻ, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại. Hắn cười nhạt hai tiếng, nhẹ nhàng đặt tấm thẻ sang một bên, rồi lại ngồi xuống, cầm lấy những tài liệu đã giải quyết xong, mở ra xem lại từng chữ một, đọc chậm rãi. Hoàng hôn dần buông, gió lạnh từng cơn rít lên. Các tiểu lại đi lại xung quanh phòng quan cũng thư dần. Cuối cùng tiếng chiên vang lên, quan lại các cấp trong huyện lần lượt rời khỏi phòng làm việc, trở về nhà. Ngưu Đại Lang run rẩy, cuối cùng cũng thấy tiểu lại đã cầm thẻ của mình, vội kéo đôi chân đã tê dại đứng dậy, bước lên hỏi thăm. Cái gì? Tiểu lại cao có nói, ta đã đưa thẻ của ngươi cho chủ quan hộ tàu rồi, sao ta biết được? Nếu chưa xong thì nghĩa là còn đang xử lý chứ sao? Gì mà vội, chuyện của ngươi quan trọng, còn chuyện của người khác thì không quan trọng à? Ngươi tưởng trên đời này chỉ có mỗi việc của ngươi sao? Hả? Cứ chờ đi, đừng kéo ta nữa, tránh ra. Ngưu Đại Lang mơ hồ và bất lực, cậu cảm thấy những gì họ nói có lý, nhưng cũng không đúng. Nhưng cậu không thể phân biệt đâu là đúng đâu là sai, không thể diễn đạt được, thậm chí nghĩ cũng không rõ ràng. Phải làm sao bây giờ? Chưa kịp nghĩ ra cách gì, binh sĩ canh gác của huyện đã bắt đầu xua đuổi, chuẩn bị dọn dẹp và đóng cửa. Gió đêm gào thét, mùa đông không khoan nhượng phô bày sự nghiêm khắc của mình. Một toán lính tuần tra, cầm theo đèn lồng đi tới. Dù những người lính này đã rời khỏi chiến trường, nhưng bước chân của họ vẫn vững vàng. Dù gió lạnh thấu xương, họ cũng không ngần ngại. Ba lần trong ngày, hai lần trong đêm, tuần tra đều rất cẩn thận. Ai kia? Đội trưởng tuần tra nhận ra có bóng đen ở góc đường trong ánh sáng lập lòe của đèn lồng. Bóng đen không nhúc nhích. Vài lính tuần tra rút kiếm ra, nâng cao đèn lồng, tiến lên phía trước. Kể từ khi Phỉ Tìm tướng quân bị ám sát hai lần, dù chuyện này không liên quan gì đến đội trưởng tuần tra, nhưng các đội tuần tra ở Quan Trung đều cảm thấy như bị tát vào mặt, nên trong lòng căm phẫn vô cùng. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, họ đều nghiến răng ken két, và vì thế họ càng cẩn thận hơn trong những tình huống bất thường, sợ rằng sẽ xảy ra sơ suất thêm lần nữa. Khi họ đến gần bóng đen, đội trưởng tuần tra ngạc nhiên, thu kiếm lại, là một đứa trẻ. Đội trưởng giơ bàn tay cụt mất hai ngón tay lên đẩy Ngưu Đại Lang, nhưng phát hiện cơ thể cậu lạnh như băng, thậm chí đã cứng đơ, như thể cậu đã bị đông cứng vào góc đường. Lấy rượu ra. Thằng bé này sắp chết cống rồi. Đội trưởng hét lên, lập tức có người đưa túi rượu nóng ra, có người cởi áo choàng to phủ lên người Ngưu Đại Lang. Đội trưởng đổ vài ngụm rượu vào miệng cậu, sau đó lấy một nắm tuyết ở cạnh đó, xoa lên mặt, tay và chân của Ngưu Đại Lang. Một lát sau, Ngưu Đại Lang rên lên một tiếng, dần dần tỉnh lại. Thằng bé, sao ngươi lại ở đây? Đội trưởng tuần tra hỏi. Thẻ thẻ Ngưu Đại Lang nói lắp bắp, răng va vào nhau lập cập, không thể nói rõ. Mang nó về thôi. Đội trưởng tuần tra phất tay, lập tức có người đến, cõng Ngưu Đại Lang trên lưng. Trong ánh sáng lập lòe của đèn lồng, tuyết vẫn rơi tán loạn. Ngưu Đại Lang nằm trên lưng một người trong nhóm, trong cơn mơ màng, cậu như trở lại thời thơ ấu, khi cậu cũng từng nằm trên lưng cha mình, ấm áp và vững chãi. Thức Ngưu Đại Lang cắn môi, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, bay vào bóng đêm, dường như hóa thành một bông tuyết lấp lánh, nhẹ nhàng rơi xuống những dấu chân mà cả nhóm vừa để lại. Sáng hôm sau, đội trưởng tuần tra mang theo Ngưu Đại Lang đến phòng quan, hộ tàu đâu? Một tiểu lại bước ra, khom lưng cúi đầu báo cáo, hộ tàu hôm nay được nghỉ. Hừ. Ha. Đội trưởng cười lạnh một tiếng. Từ khi giải ngũ khỏi chiến trường, đội trưởng tuần tra đã dần hiểu được vài điều về sự mờ ám của các quan chức cấp thấp, nghe xong lời của tiểu lại, hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ép buộc gọi hộ tàu trở lại. Hắn chỉ gật đầu, rồi dẫn Ngưu Đại Lang rời khỏi phòng quan. Ngưu Đại Lang dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn tin vào đội trưởng tuần tra đã cứu mạng mình đêm qua, lặng lẽ bước theo ông ra khỏi phòng quan. Ngươi có biết quy tắc là gì không? Đội trưởng tuần tra vừa bước đi vừa hỏi Ngưu Đại Lang, trên đời này có rất nhiều quy tắc tướng quân phát thang cho các ngươi phải cầm thẻ để lĩnh, đó là quy tắc. Thẻ của ngươi không đúng, không thể phát cho ngươi, đó cũng là quy tắc thẻ thuộc quyền quản lý của hộ tàu, người thường không được phép tự ý sửa đổi, đó cũng là quy tắc 10 ngày nghỉ một lần, đó cũng là quy tắc. Quy tắc thực ra hầu hết không có gì tốt hay xấu cả, giống như con dao này có người dùng để giết người, có người dùng để cứu người. Đội trưởng tiếp tục nói, rồi cười ha ha, nói cho đúng, thì tướng quân là người có nhiều quy tắc nhất ha ha, lúc ta còn trong quân, ngay cả chuyện đi vệ sinh cũng có quy tắc. Tướng quân Phỉ Tìm là người tốt, quy tắc của ngài ấy đều là tốt. Ngưu Đại Lang không nhịn được chen vào. Đội trưởng tuần tra dừng bước, cười lớn, vỗ vai Ngưu Đại Lang, ngươi à ha ha ồ, đến nơi rồi. Đội trưởng tuần tra dừng lại trước một căn nhà. Xin hỏi nông học sĩ có ở đây không? Người lính canh cửa báo vào, sau đó một người bước ra, chắp tay hành lễ, tôi chào tuần trưởng tôn, không biết có chuyện gì mà ngài tìm tôi. Đội trưởng tuần tra chỉ vào Ngưu Đại Lang, giải thích sơ qua, nông học sĩ liền hiểu ra, mỉm cười vuốt râu, nói, chuyện này có gì khó đâu. Hãy theo ta. Đội trưởng tuần tra cúi chào cảm ơn, nông học sĩ xua tay nói, mùa đông nhàn rỗi, không có gì phải bận tâm. Đó là sự thật, nếu đợi đến mùa xuân năm sau, ngay cả khi tìm được nông học sĩ, ông ấy chưa chắc đã có thời gian để lo việc nhỏ nhặt này. Khi trở lại phòng quan, nông học sĩ đưa ra ấn quan, kiểm tra sổ hộ khẩu, sau đó dựa vào tình hình gia đình của Ngưu Đại Lang mà sửa đổi và bổ sung, đóng dấu xác nhận lên các nội dung đã chỉnh sửa. Ông cũng cho thợ trong huyện nha khắc một tấm thẻ gỗ mới. Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, mọi việc đã hoàn tất. Khi tấm thẻ mới được giao cho Ngưu Đại Lang, cậu vẫn không dám tin vào mắt mình. Hiện tại, ở các huyện dưới sự quản lý của Phỉ Tìm tướng quân, người có quyền sửa đổi hộ khẩu ngoài hộ tàu thì chỉ có nông học sĩ. Tất nhiên, phần lớn thời gian nông học sĩ sẽ không chủ động tham gia vào việc biên soạn hộ khẩu, mà đóng vai trò giám sát và kiểm tra. Mới sáng, về sớm thôi. Đội trưởng tuần tra cười, ngăn lại lời cảm ơn của Ngưu Đại Lang, đi đi, đi đi. Ngưu Đại Lang bước đi vài bước, ngập ngừng một lát rồi quay lại, cúi đầu nói, Bác Tôn nếu năm sau con nhập ngũ, mẹ và em gái con không có ai chăm sóc thì phải làm sao? Ngươi muốn nhập ngũ? Tại sao? Đội trưởng hỏi, ngươi là con trai duy nhất mà. Ngưu Đại Lang gật đầu, dạ nhưng con muốn giống như Bác Tôn, nhập ngũ, ra chiến trường, lập công, sau này mới có thể làm tuần trưởng như vậy, con mới hiểu được nhiều quy tắc hơn, để dùng chúng thay vì hơn nữa, con trâu nhà con đã bị cầm cố trả nợ, sang năm sợ là không thể cày cấy được. Ta hiểu rồi, ngươi là con một, nếu nhập ngũ, ruộng của nhà ngươi sẽ trở thành ruộng quân, miễn giảm thuế chuyện cày cấy thu hoạch thì không cần lo, sẽ có người cày giúp, mùa màng thu hoạch mẹ và em gái ngươi sẽ được chi phần, lại còn có tiền trợ cấp nữa, xem ra, cũng là một lựa chọn không tồi. Đội trưởng gật đầu, rồi giơ bàn tay bị cục ngón lên trước mặt Ngưu Đại Lang, nhưng trên chiến trường, đau thương không có mắt, dù có sống sót trở về, cũng chưa chắc đã nguyên vẹn, ngươi nghĩ kỹ chưa hơn nữa. Quân kỷ nghiêm ngặt hơn nhiều, như đêm qua, ngươi đã vi phạm lệnh giới nghiêm lần đầu vi phạm, theo luật sẽ bị đánh 5 roi. Ta thấy ngươi còn nhỏ, lại có lý do chính đáng, nên tạm tha, nhưng nếu ngươi muốn nhập ngũ, ngươi không còn là dân thường nữa, mà là binh lính. Quân pháp không tha. Nếu ngươi muốn nhập ngũ, trước tiên phải chịu 5 roi này. Ngươi có dám không? Nói đến đây, khuôn mặt của đội trưởng trở nên nghiêm khắc, giọng điệu sắc bén. Ngưu Đại Lang im lặng, cầm chặt tấm thẻ gỗ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn đội trưởng tuần tra, con dám. Đội trưởng nhướng mày, rồi như băng tuyết tan ra, khuôn mặt nghiêm khắc biến thành nụ cười, được rồi, ta biết rồi. Sau khi ăn Tết xong, nếu ngươi vẫn còn quyết tâm như thế, thì đến tìm ta. Ai đã động vào bàn làm việc của ta? Hả? Sau vài ngày tự mãn nghỉ ngơi, khi hộ tàu huyện Trịnh quay lại nha môn, hắn lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau khi kiểm tra nhanh, hắn phát hiện hộ tịch dường như đã bị người khác can thiệp. Hắn vừa lục lọi tìm kiếm vừa quát tháo tiểu lại, các ngươi trông nom không cẩn thận, nếu có sai sót, nhất định sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Một tiểu lại bên cạnh đáp, bẩm hộ tàu, là nông học sĩ đã đến qua. Hả? Hộ tàu ngừng tay, dừng lại, khuôn mặt đầy thịt co giật, tốt, tốt lắm. Tiểu lại thấy tình hình không ổn, sợ bị liên lụy, theo bản năng rút lui ra sau một bước, lặng lẽ tránh đi. Từ lâu, các quan lại của Triều Hán đã quen với việc quyền lực nằm trong tay một người. Khi một quận thủ mới nhậm chức, việc đầu tiên là tranh giành quyền lực với quận thừa địa phương. Nếu thắng, hắn sẽ nắm quyền lớn, còn nếu thua, hắn sẽ phải chịu đựng trong vài năm, hoặc trở về triều đình, hoặc bị cách chức. Các quận thủ là như thế, và các huyện cũng vậy. Quyền lực chỉ thuộc về một người, rất độc đoán, nhưng hiện tại, dưới trướng Phỉ Tìm tướng quân, dường như đã có một số khác biệt. Tất nhiên, những khác biệt này, trong mắt hậu thế, chẳng qua chỉ là chế độ phân chia công việc A và B trong công sở mà thôi. Hệ thống phân chia này do Phỉ Tìm tướng quân thiết lập, giờ đây bắt đầu phát huy hiệu quả. Khi hộ tàu huyện Trịnh đang nổi giận mà không biết xả vào đâu, ngoài cửa nha môn vang lên tiếng ồn ào, khiến lửa giận của hắn bốc lên đến đỉnh điểm. Hắn đứng dậy, bước nhanh ra cửa để quát tháo những kẻ không tuân thủ quy tắc. Nhưng ngay lúc đó, hắn nhìn thấy một toán binh sĩ đang đứng trước cửa nha môn. Dưới sự bảo vệ của binh sĩ, một người đội mũ, mặc áo choàng dài, chính là Chu Cát Cẩn, liếc nhìn xung quanh, chậm rãi lấy ra một cuộn lệnh từ trong tay áo, mở ra và trịnh trọng đọc, hộ tàu, lại tàu, công tàu huyện Trịnh, ở đâu? Hộ tàu ngẩng người, quay sang nhìn quanh, thấy lại tàu và công tàu cũng có cùng vẻ mặt bàng hoàng như mình. Hộ tàu, lại tàu, công tàu, ở đâu? Chu Cát Cẩn lặp lại lần nữa, không tức giận, không vội vàng, mà bình tĩnh hỏi lại. Những tiểu lại đứng trước tiên cúi đầu, liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt lui ra sau vài bước, nhường chỗ cho hộ tàu và hai người còn lại bước lên phía trước. Tốt lắm, Chu Cát Cẩn mỉm cười, tỏ ra thân thiện, ba vị, xin mời bước lên. Ba người hộ tàu không còn cách nào khác, đành tiến lên vài bước, đứng trước mặt Chu Cát Cẩn. Chu Cát Cẩn nhìn ba người, gật đầu nhẹ, rồi nói, Phỉ Tìm tướng quân hạ lệnh. Báo cáo kết quả năm Thái Hưng thứ ba, huyện lệnh huyện Trịnh và ba người hộ, lại, công tàu đều bị đánh giá kém. Theo đó, vì không có năng lực trong công việc, sẽ lập tức bị cách chức. Người đâu? Cởi mũ và dây đeo của họ. Ngay lập tức, một binh sĩ bước lên, tát một cái mạnh vào đầu hộ tàu, khiến hắn choáng váng, không kịp phản ứng. Tiếp đó, binh sĩ kéo mũ và dây đeo của hắn xuống một cách thô bạo. Khi mũ bị đánh rơi, tóc của hộ tàu trở nên rối tung, đau nhói từ chân tóc, không biết đã mất bao nhiêu sợi tóc. Cảm giác đau đớn khiến hộ tàu hoàng hồn, hắn hét lên, oan uổng. Oan uổng. Ta không phục. Ta không phục. Phỉ Tìm tướng quân hành xử như vậy, chẳng khác gì ta không phục, oan uổng quá. Rõ ràng, hộ tàu muốn nói những từ như thú tính, mang rợ, nhưng đến khi lời sắp thốt ra, hắn lại không dám nói, đành nuốt trở lại và chỉ lặp đi lặp lại câu kêu an. Chu Cát Cẩn mỉm cười, rồi rút ra một cuộn giấy khác từ tay áo, nói, đây là tờ tấu chương các ngươi đã trình lên. Trong đó có nhiều chi tiết tỉ mỉ, nhưng kết quả thực tế thế nào, các ngươi tự biết, có oan uổng gì không? Chuyện này Hồ Tào đứng lặng, không thốt nên lời. Chẳng phải những bài tấu chương này đều là hình thức hay sao? Chẳng phải cấp trên chỉ muốn xem những thứ hoa mỹ này sao? Nếu viết theo thực tế, làm sao có đủ nội dung để trình lên? Không chuyện này Hồ Tào quay sang nhìn lại Tào và Công Tào, trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng, khiến mặt mày co rúm, hắn vội bước lên phía trước, cúi đầu khấu đầu nói, thưa đại nhân, mùa xuân đang đến gần, huyện có nhiều việc phải làm, việc ta bị cách chức là nhỏ, nhưng việc chậm trễ trong kế hoạch cày cấy của tướng quân là lớn, hay là ta nguyện chịu tội để lập công, mong đại nhân cho ta một cơ hội. Phải, phải, ta cũng nguyện chịu tội để lập công lại. Tào và Công Tào cũng bước lên, mọi công việc trong huyện, chúng ta đều nắm rõ. Nếu quan mới đến mà không hiểu tình hình, sẽ làm chậm trễ kế hoạch cày cấy của tướng quân, chúng ta biết lỗi rồi, xin đại nhân nhân từ, chúng ta nguyện chịu tội để lập công. Chu Cát Cẩn bình thản nghe họ nói, chờ cho đến khi cả ba người đã cạn kiệt sức lực gào thét, rồi mới chậm rãi nói, tâm nguyện báo quốc của ba vị, ta đã rõ. Nhưng pháp luật quốc gia nghiêm minh, không thể làm theo cảm tính. Ba vị hãy về nhà suy ngẫm, nếu chủ công có lệnh, các ngươi có thể trở lại làm việc. Ba người không còn cách nào khác, đành dìu nhau rời đi, tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch, lê bước loạn choạng. Chu Cát Cẩn nhìn họ đi xa, rồi quay lại hỏi, Nông học sĩ, Công học sĩ, Tuần trưởng huyện Trịnh đâu? Tuần trưởng Tôn bước ra, oai vệ nói, ta có mặt. Nông học sĩ và Công học sĩ cũng bước ra, cúi chào. Chu Cát Cẩn trao con dấu của Hộ Tào và Công Tào cho Nông học sĩ và Công học sĩ, sau đó nâng con dấu của lại Tào lên, mỉm cười nói, ba vị, hãy làm việc cho tốt, đừng để chủ công mất mặt. Chúng ta tuân lệnh. Chúng ta sẽ làm theo. Chu Cát Cẩn gật đầu, rồi cùng binh sĩ rời huyện Trịnh. Lần này, ông phải đi một vòng quanh các vùng Tả Phùng Dực, Hữu Phù Phong, còn những nơi khác sẽ do Khám Trạch đảm nhận. Vùng Tam Phụ Quan Trung là nơi bị ảnh hưởng bởi sự điều động quan chức lần này, và các nơi khác sẽ hoàn tất trước khi bắt đầu vụ cày cấy. Sau khi Chu Cát Cẩn rời đi, Tuần trưởng Tôn nhìn Nông học sĩ và Công học sĩ, cúi chào và nói, ta sẽ lập tức đưa người đi kiểm tra quân tốt và tuần tra trên phố Việt trong nha môn, xin giao cho hai vị. Nông học sĩ và Công học sĩ cũng cúi chào, xin tuần trưởng yên tâm. Việc tuần tra thuộc về tuần trưởng, còn việc nội bộ thì sẽ do Nông học sĩ và Công học sĩ đảm nhận để chuyển giao một cách suôn sẻ. Vì ba người họ đều là những quan lại do Phỉ Tìm tướng quân bổ nhiệm, nên họ có mối quan hệ tương đối tốt và đã ngầm hiểu nhau, không cần nói quá rõ ràng cũng biết phải làm gì. Sau khi bước vào nha môn, Nông học sĩ và Công học sĩ liếc nhìn nhau, rồi mỗi người bước vào phòng làm việc của mình, tiếp đó hàng loạt mệnh lệnh được ban ra, khiến đám tiểu lại hoạt động nhộn nhịp trở lại, như cá tôm được thả xuống nước. Những thay đổi này khiến sĩ tộc ở Quan Trung và nhiều gia tộc xung quanh vừa kinh hãi vừa mơ hồ, vì họ nhận ra rằng sự thay đổi đang diễn ra quá nhanh, phá vỡ hoàn toàn những quy tắc mà họ đã quen thuộc từ lâu. Những điều mà họ từng cho rằng có thể dựa vào, giờ đây lại trở nên vô cùng mơ hồ. Thực ra, nhiều việc mà Phỉ Tìm tướng quân làm, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, dường như không có gì to tát. Nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, hoặc bắt chước theo, người ta mới phát hiện ra rằng điều đó không hề đơn giản chút nào. Nếu không có các Nông học sĩ và Công học sĩ trực tiếp can thiệp vào huyện, nếu không có đội tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, nếu không có các thương hành bổ sung vật tư và bình ổn giá cả, và quan trọng hơn, nếu không có lực lượng quân sự mạnh mẽ của Phỉ Tìm để giữ vững tình hình, liệu có thể dễ dàng thay đổi những bộ máy quan lại từ trên xuống dưới của huyện Trịnh hay không? Việc thay thế quan lại không đơn giản chỉ là nhổ một củ cải ra khỏi ruộng, bởi khi nhổ củ cải, đất bùn cũng theo ra. Nếu không có sự hỗ trợ của đội tuần tra và thương hành, ngay cả khi thay thế huyện lệnh, Hộ Tào, Lại Tào, Công Tào, vẫn sẽ có rất nhiều âm mưu và chiêu trò từ bên ngoài, và chỉ cần đối phó sai lầm với một trong số đó, hệ thống mới sẽ lại bị áp đảo, buộc phải khuất phục trước thế lực cũ. Giống như ở Ký Châu, Tào Tháo muốn thực hiện khảo chính, việc đó không có vấn đề gì, dường như tất cả đều đồng tình, nhưng ngay khi mọi thứ đang dần thành hình, thì những chiêu trò từ bên ngoài bắt đầu xuất hiện. Lần này, người chủ trì việc khảo chính ở Ký Châu là Đinh Xung, tự là Đinh Ấu Dương. Đúng vậy, họ Đinh của Đinh Xung chính là họ của Đinh Phu Nhân. Mặc dù Đinh Phu Nhân đã trở mặt với Tào Tháo, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ gia tộc họ Đinh đã cắt đứt với Tào Tháo. Đinh Xung, một người của họ Đinh, tất nhiên có mối quan hệ thân thiết với Tào Tháo. Lần này, Đinh Xung được cử làm người chủ trì việc khảo chính ở Ký Châu, anh ta cẩn trọng và hết sức cố gắng để đánh giá đúng năng lực của các quan chức, đảm bảo rằng thứ hạng phản ánh đúng khả năng của họ, rồi đệ trình danh sách lên cho Tào Tháo. Lạc Dương Vương Thị, Vương Tường và Vương Hưu Trưng. Tào Tháo nhìn danh sách, ngón tay gõ nhẹ lên đầu danh sách và hỏi, tài học thế nào? Tên tuổi của Vương Tường, Tào Tháo đã nghe qua, nhưng ông ta quan tâm hơn đến tài năng thực sự, bởi đó mới là điểm mấu chốt. Nếu chỉ dựa vào danh tiếng mà chọn người, thì khác gì việc áp dụng lại hệ thống cử nhân cũ. Đinh Sung lấy ra những bài viết của ba người đứng đầu danh sách từ tay áo, dâng lên cho Tào Tháo, nói, nếu nói về khả năng biện luận và hùng biện, Vương Tường không phải thuộc hàng tài ba nhất. Tuy nhiên, khi đọc văn chương và trao đổi với cậu ấy, ta có thể thấy sự lý trí và sâu sắc trong tư tưởng của cậu ấy, điều đó cho thấy cậu ấy là người có đạo lý và đức hạnh. Tào Tháo xem qua bài của Vương Tường, cũng gật đầu nhẹ, đồng tình với nhận xét của Đinh Sung. Tư tưởng trong bài viết của Vương Tường rõ ràng, các ví dụ đưa ra rất hợp lý, và có sự mở rộng, suy nghĩ độc lập. Từ góc độ nào, đây cũng là một tác phẩm xuất sắc. Điều này cho thấy Vương Tường không chỉ nổi tiếng vì hư danh, mà thực sự có tài năng. Việc xếp hạng đầu tiên cho gia tộc Vương Thị của Lạc Dương, và các hạng 2, 3 thuộc về người Ký Châu, hoàn toàn phù hợp với ý định của Tào Tháo. Ông muốn sử dụng người Ký Châu, nhưng không muốn để họ quá kiêu ngạo, nghĩ rằng Tào Tháo không thể làm gì nếu thiếu họ. Vì vậy, cách sắp xếp thứ hạng như thế này có hàm ý ngầm rằng ông vẫn giữ quyền kiểm soát. Vậy thì hãy dán bản công bố thôi. Cuối cùng, Tào Tháo quyết định. Khi danh sách này được công bố trên các con phố ở Nghiệp Thành, lập tức gây ra một cơn chấn động. Giữa đám đông, Tô Thành ngẩng đầu nhìn qua danh sách, nở một nụ cười nhạt rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông, vòng qua vài ngõ nhỏ quen thuộc, đến một góc của một gia trang, gõ nhẹ vào cánh cửa. Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa mở ra, một người hầu lập tức cúi chào, kính chào Tô công tử. Tô Thành phất tay, công tử Thẩm đã đến chưa? Đã đến, đang ở trong sảnh. Người hầu vừa phủi sạch tuyết trên áo Tô Thành vừa đáp. Tô Thành gật đầu, chờ người hầu làm xong, rồi đi thẳng vào trong, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ sảnh. Trong sảnh, có 3, 4 lò than đang cháy rực, bên cạnh là lò rượu đang ấm, xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Những người trong sảnh chỉ mặc áo mỏng, trông rất thoải mái và thư thái. Gặp công tử Thẩm. Tô Thành bước vào, trước tiên hành lễ với Thẩm Vinh, sau đó mới cúi chào anh em mình. Sao rồi? Thẩm Vinh hỏi, có phải là Vương Thị của Lạc Dương không? Tô Thành khẽ gật đầu. Thực ra, Thẩm Vinh, Tô Bàn và Tô Thành đã biết trước thứ hạng trong danh sách, nhưng để chắc chắn, Tô Thành vẫn đích thân đi kiểm tra lại một lần. Hừ, quả nhiên đúng như dự đoán, Thẩm Vinh cười lạnh, đây chính là hành động dằn mặt con cháu Nghiệp Thành thua gì so với Vương Thị Lạc Dương chứ. Tô Bàn lắc đầu, nói, vài ngày trước, khi nghe nói người của Vương Thị Lạc Dương đến Nghiệp Thành, ta đã biết có chuyện gì đó không ổn, và quả thật là vậy. Khi Tào Tháo mới bắt đầu thực hiện khảo chính, việc đó chưa thể ngay lập tức chia theo từng vùng. Do đó, tất cả những ai có thể tham gia đều có cơ hội thi tuyển, không chỉ riêng con cháu Nghiệp Thành hay người Ký Châu. Bởi mục đích ban đầu của Tào Tháo khi thực hiện khảo chính là thu hút nhân tài từ mọi nơi. Trong những năm nội chiến loạn lạc trước đó, nhiều sĩ tộc đã phải rời bỏ quê hương, nếu giới hạn việc thi cử theo địa phương, thì chẳng khác nào giống như hệ thống cử nhân trước đây, khiến những người này khó có cơ hội tham gia chính trường. Đây là một điều mà Tào Tháo rất muốn loại bỏ, và đó cũng là một yếu tố rất quan trọng, bởi từ lâu, giới sĩ tộc địa phương thường chỉ giúp đỡ người trong cùng dòng họ, và sự phân biệt vùng miền, phe cánh cũng từ đó mà sinh ra. Vương Tường chính là bước đầu tiên. Tuy nhiên, rõ ràng là khi Tào Tháo muốn tiến lên phía trước, vẫn có không ít người muốn ngồi lì tại chỗ, hoặc thậm chí kéo ông lùi lại, ép buộc ông phải đi theo ý họ. Sau khi danh sách được công bố, phản ứng mạnh mẽ mà mọi người dự đoán dường như không xảy ra, đến mức những bài viết chuẩn bị sẵn để giải thích cũng chưa được dùng đến. Đây là điều khiến Tào Tháo và Đinh Sung học được từ Phỉ Tìm Tướng Quân. Bằng cách công khai những bài viết của các ứng viên, dù văn chương không có thứ nhất thứ nhì rõ ràng, nhưng sự khác biệt về chất lượng vẫn có thể nhìn thấy rõ, ai có tài năng thật sự cũng sẽ hiện ra. Vì thế, Đinh Sung đã chuẩn bị sẵn việc công bố các bài viết của các ứng viên. Tuy nhiên, sau 3 ngày, không hề có phản đối nào. Lẽ nào con cháu sĩ tộc ở Ký Châu và Nghiệp Thành thực sự chấp nhận kết quả này sao? Mọi thứ đều diễn ra vào ngày thứ 3. Nhưng điểm khởi phát của sự kiện này lại không phải là những bài viết trong kỳ khảo chính, như Đinh Sung đã dự liệu, mà là một vấn đề hoàn toàn khác. Ngày thứ 3, theo kế hoạch trước đó, các ứng viên đỗ đạt, đứng đầu là Vương Tường, dẫn đầu đoàn người đi qua thành phố, đến bờ sông Chương Thủy, trước tước đài, hiện vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng đã thành hình. Tại đây, một buổi yến tiệc được tổ chức, với sự tham gia của các bô lão trong vùng Nghiệp Thành và Ký Châu để chứng kiến. Sự kiện này vốn được Tào Tháo tổ chức nhằm công nhận chính thức những người trúng tuyển, đồng thời tạo cơ hội để họ ra mắt, giúp các bô lão trong vùng nhận diện. Khi những người này được phái đi làm quan, ít nhất họ sẽ không bị lạ mặt. Mọi chuyện vốn dĩ phải diễn ra trong không khí hòa hợp, nhưng khi chén rượu đang nâng lên, đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên, nghe nói Vương Hưu Trưng có lòng hiếu thảo cảm động trời đất, khiến gió mưa dừng lại mà quả táo không rụng, chim chóc tránh lưới mà quay về, cá chép tự động nhảy lên từ dòng sông lạnh giá, ha ha ha, hôm nay tuy không có cây táo để cậu ôm, cũng không có chim chóc bay lượn, nhưng có một dòng sông băng, không biết Vương Hưu Trưng có thể tái hiện lòng hiếu thảo của mình, nằm trên băng cầu cá không? Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong tiệc lập tức trầm lắng. Mọi người như bị đông cứng tại chỗ, nhiều người đưa ánh mắt về phía Vương Tường. Vương Tường vẫn còn là một thanh niên trẻ, chưa đủ độ dày để đối mặt với tình huống này. Dưới ánh mắt của bao người, mặt cậu dần đỏ bừng, cố gắng cười và nói, đó là do trời đất thương xót, Tường chỉ là may mắn gặp thời, chứ không phải điều có thể cầu xin. Loại chuyện này, mọi người đều hiểu rõ. Vương Tường không phải là kẻ thiếu tài năng, nhưng có tài không đồng nghĩa với việc có danh tiếng. Người hiểu được tài năng của Vương Tường chưa chắc đã sẵn lòng ca ngợi cậu, còn người dân bình thường thì khó phân biệt được sự khác biệt giữa bài viết của Vương Tường và các văn nhân khác. Vì vậy, để có được danh tiếng lớn hơn, một là chi tiền mua lời khen, hai là tạo ra những câu chuyện ấn tượng để thu hút sự chú ý, hoặc tốt nhất là cả hai cùng làm. Gia tộc Vương Thị ở Lạc Dương, kể từ khi Vương Cát nổi lên, rồi con trai của ông là Vương Sùng giữ chức đại tư không, được phong Phù Bình Hầu, đạt tới đỉnh cao, sau đó bắt đầu suy thoái dần. Con trai Vương Sùng là Vương Tuân, được Quan Vũ Đế khen ngợi vì lòng trung nghĩa, nhưng không được trọng dụng về tài năng, chỉ miễn cưỡng được phong làm Thái Trung Đại Phu, rồi hướng Nghĩa Hầu. Sau đó, con trai Vương Tuân là Vương Âm cũng chỉ làm chức đại tướng quân duyện, rồi dần dần suy giảm, chỉ làm quan trấn giữ các quận địa phương, không thể tiến vào trung tâm triều đình. Trong tình cảnh này, việc Vương Thị tự xưng là những ẩn sĩ sống giữa núi rừng, giữ gìn sự thanh cao, thực ra là không thể nào. Vì thế, khi thấy Vương Tường có tài, họ liền tận dụng cơ hội để nâng đỡ anh. Các câu chuyện về Vương Tường cũng từ đó mà lan truyền rộng rãi. Nếu không phải vì người trong gia tộc Vương Thị nhận thấy Vương Tường không phù hợp để trở thành người cầm quân, có lẽ họ còn tung hô anh có thể kéo trâu, đánh hổ. Tài năng là tài năng, phóng đại là phóng đại. Thực tế, những câu chuyện thổi phồng như thế này ai cũng hiểu rõ. Những lời khoác lác ngoài kia hiếm khi được nhắc đến trong các buổi họp mặt của giới sĩ tộc. Nhưng bây giờ, chuyện này đã bị lôi ra trước mặt mọi người, khiến bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Trong các triều đại Trung Hoa, nhà Hán có thể xem là triều đại coi trọng đạo hiếu nhất. Điều này có nhiều nguyên nhân, nhưng then chốt nhất chính là việc thực thi chế độ tiến cử hiền tài suốt 300-400 năm. Nhiều người lầm tưởng rằng nhà Hán từ đầu đến cuối đều đề cao đạo hiếu, và đạo hiếu rất thịnh hành trong thời đại này. Nhưng sự thật không phải vậy. Vào đầu thời Hán, đạo hiếu chưa hẳn đã phổ biến như người ta vẫn nghĩ. Đạo hiếu là một quan niệm đạo đức, tất nhiên không phải đến nhà Hán mới xuất hiện, mà đã được Nho Gia luận bàn sâu sắc từ thời Tiên Tần. Nhưng như Lưu Hướng từng viết trong Chiến Quốc Sách Thư Lục, sau khi Khổng Tử qua đời, đạo đức suy tàn, trật tự trên dưới đảo lộn, cha con không thân, anh em không hòa, vợ chồng ly tán, không ai bảo toàn được mạng sống. Từ thời Tây Chu, quan niệm đạo hiếu dùng để duy trì chế độ tông pháp đã dần bị lãng quên. Do đó, có thể nói rằng cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, đạo hiếu vẫn chỉ là một giá trị đạo đức được Nho Gia tôn sùng, chứ chưa trở thành quy tắc xã hội được chấp nhận rộng rãi. Đầu thời Hán, các hoàng đế như Huệ Đế, Cao Hậu, Văn Đế, Cảnh Đế đều từng ban chiếu chỉ khen ngợi và đề cao lòng hiếu thảo, chăm chỉ làm nông. Bản thân Huệ Đế và Văn Đế cũng nổi tiếng là người nhân hiếu, và từ thời Huệ Đế trở đi, các hoàng đế nhà Hán đều có thụy hiệu mang chữ hiếu. Tuy nhiên, những điều này chỉ cho thấy các nhà cầm quyền thời Tây Hán đã rất nỗ lực để thúc đẩy đạo hiếu, chứ không chứng minh rằng nó đã trở thành một quy tắc đạo đức phổ biến trong xã hội. Điều thú vị là, đôi khi những gì mà nhà cầm quyền ra sức đề cao lại chính là thứ mà xã hội đang thiếu thốn. Nếu xem xét kỹ sử liệu, chúng ta sẽ thấy rằng cho đến thời Vũ Đế, đạo hiếu vẫn chưa phải là một quy tắc xã hội phổ quát. Đầu thời Hán, có một bài dân ca phản ánh tâm lý xã hội về lòng hiếu thảo, hiếu để làm gì? Học chữ rồi làm quan thôi. Hành lễ làm gì? Nhà giàu rồi cũng làm quan thôi. Điều này cho thấy, người dân thời ấy thực ra rất thực tế. Dù Văn Đế ba lần hạ lệnh nhấn mạnh hiếu để là đạo lớn của thiên hạ, nhưng nhiều người vẫn không mấy mặn mà, thậm chí ở một số vùng, dân chúng còn chẳng thèm nghe theo. Điều đó chứng tỏ người dân đầu thời Hán không thực sự quan tâm đến đạo hiếu mà Nho Gia đề xướng. Hán Vũ Đế cũng từng nói trong chiếu chỉ của mình, thiên hạ có nhiều người muốn tận tâm phụng dưỡng cha mẹ, nhưng vì phải lo việc nước, nhà lại thiếu thốn, nên tấm lòng hiếu thảo đành phải thiếu sót. Điều này đã khiến các nhà Nho tức giận, họ liên tục chỉ trích, cho rằng những ai không làm tròn đạo hiếu thì chẳng khác nào giết cha mẹ. Thậm chí, họ còn lấy đạo hiếu làm tiêu chuẩn đánh giá, khiến cho đến giữa và cuối triều Hán, chế độ tiến cử hiền tài hoàn toàn bị thay thế bởi việc tiến cử những người hiếu liêm, tức là người có hiếu và liêm khiết. Bởi vì tiêu chuẩn để được tiến cử làm hiếu liêm rất thấp, gần như ai cũng có thể đạt được. Ngay cả những người chưa từng đọc sách, không biết chữ, cũng có thể đạt chuẩn về hiếu thảo và liêm khiết. Trong hoàn cảnh đó, giới sĩ tộc làm sao có thể chứng minh sự cao quý và vượt trội của mình so với dân thường? Những hành động thường tình rõ ràng không đủ để thỏa mãn nhu cầu thể hiện của giới sĩ tộc, vì thế những hành động kỳ quặc dần xuất hiện, như câu chuyện về Triệu Tư. Khi nhà ông bị cướp, vì không muốn làm kinh động người mẹ già 80 tuổi đang bệnh, Triệu Tư đã tự nguyện mời bọn cướp vào nhà ăn uống. Ông còn nói rằng ngoài việc để lại chút lương thực cho mẹ, tất cả tài sản và cả vợ con, bọn cướp có thể tùy ý lấy đi, ông sẽ không cản trở. Thái độ nhiệt tình của ông khiến bọn cướp sinh nghi, không dám cướp bóc, nghĩ rằng Triệu Tư chắc chắn có mưu đồ gì đó nên định rút lui. Nhưng Triệu Tư lại đuổi theo, dúi tiền vào tay bọn cướp, bắt chúng phải nhận. May mà Triệu Tư không cố tặng luôn cả vợ mình cho bọn cướp. Câu chuyện này cho thấy rằng vào cuối thời Hán, để kiếm danh tiếng, giới sĩ tộc đã làm những việc vô cùng kỳ quặc, nhiều hành vi còn đi ngược lại lẽ thường, giống như những trò lố sau này, cốt để gây sự chú ý. Vì vậy, từ một góc độ nào đó, chuyện nằm trên băng cầu cá của Vương Tường cũng không phải là quá đáng. Có lẽ lúc đó Vương Tường chưa kết hôn, nếu không thì đã biến thành chung vợ cầu cá rồi chăng? Những chuyện như thế này có thể làm nhưng không tiện nói ra. Hoặc khi chưa ảnh hưởng đến bản thân, dù nghe qua cũng chỉ cười cho qua. Nhưng nếu bị người khác giành mất vị trí, tất nhiên sẽ bị tố giác rằng Vương Tường thực ra cũng chỉ là một kẻ bán mình, mà còn bán tới 3 lần. Vương Tường lúc này vô cùng lúng túng. Cảm giác này giống như trong một buổi họp báo ra mắt phim mới, đột nhiên bị hỏi có phải đã dùng quy tắc ngầm để giành vai chính hay không, mà còn có cả bằng chứng, lại còn đến 3 lần. Ngay lập tức, đám sĩ tộc ở Nghiệp Thành và Ký Châu vốn đã bất bình với Vương Tường, giờ đây càng tỏ rõ sự phẫn nộ. Ban đầu họ tưởng Vương Tường thật sự trong sạch cao quý, không vướng bụi trần. Nhưng hóa ra, hắn ta cũng chỉ là kẻ phải dựa vào mánh khóe, mà còn dùng tới 3 lần. Lúc này, Đinh Sung lên tiếng, ho khẽ rồi nói, tin đồn trong dân gian thường bị theo dệt, chưa chắc Vương Hưu Trưng đã làm thật ngay lập tức. Một người khác đứng lên, giọng nói vang vọng khắp hội trường, ta là người họ Mạo ở Lạc Dương. Chuyện của Vương Hưu Trưng, cả vùng Lạc Dương đều đã nghe qua. Ngày xưa trong hội thơ Lạc Dương, Vương Hưu Trưng đã từng nói, nằm trên băng cầu cá nuôi mẹ, hiếu thảo chân thành động trời xanh. Đây chính là lời của Vương Hưu Trưng, chắc không phải là tin đồn đâu chứ. Ồ thì ra là vậy, hóa ra là thế, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Vương Tường lúc này đầu óc rối bời, không biết phải biện minh ra sao, mặt đỏ bừng như muốn rỉ máu. Ai mà lúc trẻ không từng nông nổi kiêu ngạo. Khi đó, phần vì uống quá chén, phần vì được tân bốc đã lâu, hắn đã quên mất rằng mình không thực sự có khả năng làm điều đó. Giống như việc khoe khoang có năng lực siêu nhiên, lúc đầu còn chút e ngại, cẩn trọng. Nhưng khi đã nói dối nhiều lần, ngay cả bản thân cũng tin vào điều đó. Đến khi bị vạch trần thì lại quay sang đổ lỗi cho người khác không hiểu biết. Đinh Sung lúc này cũng đang bực mình, cảm thấy đám sĩ tộc trẻ tuổi này thật không biết phép tắc. Bấy giờ, Tô Thành đứng lên, bình thản nhìn quanh một lượt rồi cất giọng điềm tĩnh, thưa Đinh Khảo Chính, Tư Không cử hiền tài, khảo sát Ký Châu, thật là chính đáng. Nhưng đã gọi là hiền tài, thì đức hạnh phải được đặt lên hàng đầu. Nếu là kẻ tâm địa hẹp hòi, lừa dối, mưu cầu danh lợi, e rằng sẽ làm mất lòng tốt của Tư Không, cũng như phụ lòng các sĩ tử Ký Châu. Hiện chỉ có một cách, không biết Đinh Khảo Chính và Vương Bản Thủ có muốn nghe không? Đinh Sung liếc nhìn Vương Tường, cảm thấy biểu hiện của hắn lúc này thật kém cỏi. Ít nhất hắn cũng phải đứng lên mà nói, các ngươi đã làm nhục đạo hiếu. Hoặc ít nhất là nói điều gì đó tương tự. Nếu không thì hãy xuống tranh cãi tay đôi, khuấy động tình hình để Đinh Sung có thể nhân cơ hội đó mà thoát thân. Nhưng giờ đây, Vương Tường chỉ đứng im như phỗng, trừng mắt nhìn Đinh Sung mà chẳng nói lời nào. Không còn cách nào khác, Đinh Sung đành phải mỉm cười gượng gạo, không sao, cứ nói đi. Tô Thành mỉm cười, chỉ tay về phía con sông Chương Thủy không xa, nếu Vương Bản Thủ ngày xưa có thể nằm trên băng mà cầu cá, thì hôm nay thử nằm bên bờ sông Chương Thủy, cầu một con cá nữa xem sao. Dù giờ sông chưa đóng băng, và cũng không nhất thiết phải là cá chép. Chỉ cần có một con cá nào đó cảm động trước lòng hiếu thảo của Vương Bản Thủ mà tự nhảy lên bờ, thì chúng tôi sẽ cúi đầu bái phục, không còn gì để nói nữa. Vậy không biết Đinh Khảo Chính và Vương Bản Thủ thấy thế nào? Mọi người xung quanh đồng loạt hưởng ứng, tuyên bố nếu Vương Tường thật sự có thể cầu được cá nhảy lên bờ, thì họ sẽ tin vào những truyền thuyết trước đây và còn giúp Vương Tường quảng bá danh tiếng. Tất nhiên, nếu ngược lại, thì họ cũng sẽ quảng bá, nhưng đó sẽ chẳng phải là danh tiếng tốt đẹp gì. Việc này Đinh Sung ngập ngừng, đột nhiên hối hận vì không lật bài ngay từ đầu. Ban đầu khi chỉ có nghi ngờ, Đinh Sung có thể nói rằng những nghi ngờ này là nhằm vào Tư Không hoặc chính mình, và việc lật mặt cũng có lý. Nhưng giờ đây, nếu làm vậy sẽ giống như bảo vệ Vương Tường quá lộ liễu, hiệu quả ngăn chặn câu chuyện sẽ không còn tốt nữa. Với đám đông này, phải tốn bao nhiêu tiền mới dập được tin đồn đây? Giải quyết vấn đề tại chỗ là cách tốt nhất, không thể để tình trạng này kéo dài hoặc trốn tránh. Nếu không, cuộc khảo thí do Tào Tháo tổ chức ở Ký Châu sẽ mất hết ý nghĩa ban đầu. Trong đầu Đinh Sung lúc này đang xoay chuyển nhanh chóng, cân nhắc từng lợi hại. Chưa kịp trả lời, từ giữa đám đông, Thẩm Vinh ho nhẹ một tiếng, tự giác thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Hắn tự đắc, mỉm cười và nói, chúng tôi hoàn toàn không phản đối việc phân biệt địa phương. Nếu Vương Bản Thủ thực sự có tài, chúng tôi, sĩ tử Ký Châu, xin cúi đầu bái phục. Nếu Vương Bản Thủ không thể cầu được cá, cũng không hẳn là do cố ý lừa dối, có lẽ là do sơ suất hoặc trời không chiều lòng người nghe lời Thẩm Vinh. Đinh Xung bất giác quay sang nhìn hắn một lúc, sau đó khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn Vương Tường, Vương Hưu Trưng, ngươi thấy thế nào? Vương Tường tự hiểu rõ tình cảnh của mình. Nằm trên băng cầu cá chỉ là lời nói khoác lác, chứ thật sự đâu có làm được chuyện đó, nói gì đến chuyện cầu cá trong mùa đông này. Do đó, khi Đinh Xung hỏi, hắn không thể nói mình không có khả năng, mà cũng không dám nói mình có khả năng. Hắn đứng đực ra tại chỗ, không nói được lời nào. Đinh Xung khẽ thở dài. Xem ra, ngay cả khi bảo vệ được Vương Tường, hắn ta cũng chưa chắc làm được quan tốt. Làm quan không chỉ cần tài năng, mà còn phải biết ứng đối. Nếu cứ như Vương Tường hiện tại, câm như hến, thì làm sao có thể làm quan tốt. Huống hồ, lời Thẩm Vinh vừa nói đã ngầm chỉ ra rằng sĩ tử Ký Châu không phản đối Đinh Xung, không phản đối chế độ khảo thí, mà chỉ bực tức vì một người ngoại bang như Vương Tường đã chiếm mất vị trí đáng lẽ phải thuộc về họ. Việc đưa Vương Tường lên làm bản thủ chỉ là để thể hiện rằng Tào Tháo không phân biệt đối xử, sẵn sàng tiếp nhận tài năng từ khắp nơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có thể dùng Vương Tường làm ví dụ. Dùng Lý Tường hay Triệu Tường cũng được vậy. Vương Hưu Trưng, không bằng thử một lần xem sao. Đinh Xung nói nhẹ, nhưng ngầm ám chỉ rằng ông đã sẵn sàng từ bỏ Vương Tường. Bởi vì lúc này, chế độ khảo thí còn mới mẻ, những hoạt động như công bố bản vàng, diễu hành qua phố hay yến tiệc chỉ là những chiêu trò học hỏi từ phỉ tiềm. Ngay cả chính Đinh Xung cũng chưa nắm rõ về hệ thống này. Trong tình huống rối ren này, có lẽ hy sinh một bản thủ cũng không phải vấn đề lớn, vì đại cục vẫn quan trọng hơn. Vương Tường mơ màng đứng dậy, bước về phía sông Chương Thủy. Hắn biết chắc mình sẽ không thể cầu được cá, và cũng biết rằng những người khác đều hiểu điều này. Chỉ có điều, câu chuyện này giống như bộ quần áo mới của hoàng đế, khi chưa ai nói ra thì tất cả đều có thể làm ngơ, nhưng khi một người nói lên sự thật, mọi thứ lập tức sụp đổ. Nhìn Vương Tường bước về phía bờ sông, Tô Thành và Thẩm Vinh liếc nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Tô Thành quay đầu lại, ra hiệu cho đám đông phía sau. Vương Tường, dưới ánh mắt của bao người, từ từ tiến đến bờ sông Chương Thủy. Khi hắn còn chưa nghĩ ra cách nào để đối phó, đột nhiên có tiếng hét vang lên, không hay rồi. Vương công tử định nhảy sông. Vương Tường giật mình, ai? Ai định nhảy sông? Ta đâu có định nhảy sông. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong đám đông có vài tên gia đình hô hào, vừa la hét vừa chạy về phía mình. Sợ quá, Vương Tường lùi lại một bước, nhưng những viên đá cuội trơn trượt dưới chân khiến hắn mất thăng bằng, rồi bị đám gia đình đẩy ngã xuống đất. Đinh Xung và những người khác đứng xa không nhìn rõ. Họ không phân biệt được liệu Vương Tường có định nhảy xuống sông hay chỉ bị trượt ngã. Nhưng nhìn từ xa thì giống như Vương Tường định nhảy sông và bị ngăn lại. Đinh Xung nhíu mày, người đâu, đưa Vương công tử về. Đinh Xung cảm thấy rất thất vọng. Thực ra, lúc ông bảo Vương Tường thử cầu cá, ngoài việc chịu áp lực từ tình thế, ông cũng ngầm gợi ý rằng Vương Tường có thể cứ giả vờ cầu, bắt được cá thế nào cũng được. Chỉ cần tìm cách lấy được con cá từ đâu đó và nói rằng cá đã tự nhảy lên bờ. Dù không ai có thể kiểm chứng, thì ít nhất chuyện cũng có thể dàn xếp ổn thỏa. Nhưng tiếc thay, Vương Tường không hiểu ý, lại bị người ta đẩy ngã, biến thành một kẻ định tự vẫn bên bờ sông Chương Thủy. Thật là một kẻ ngốc. Trong lòng Đinh Xung thầm chửi rủa. Nhưng chỉ ít lâu sau, ông lại nghe được từ chính miệng Tào Tháo một câu nói gần giống hệt, đúng là một kẻ ngốc. Đinh Xung giật mình. Tào Tháo vẫy tay, nói thêm, người Ký Châu, thật là ngu ngốc và cố chấp, mới xảy ra chuyện như vậy. Họ Đinh vốn là thông gia với họ Tào, nên Tào Tháo nói chuyện rất thẳng thắn, không cần phải giữ ý. Ông lại thở dài một hơi, việc này ngươi đã làm không đúng. Người Ký Châu không chỉ nhằm vào một đứa họ Vương, cũng không phải vì kỳ thị địa phương, mà là muốn cản trở chế độ khảo thí. Tào Tháo nói với giọng trầm, khảo thí chú trọng tài năng, còn chế độ tiến cử thì chú trọng đức hạnh. Nay trong kỳ khảo thí, lại bàn về đức hạnh. Đây là khảo thí hay là tiến cử? Ngươi đã mắc mưu lũ tiểu nhân rồi. Đinh Xung bàng hoàng, rồi bỗng ngộ ra. Hóa ra, đám sĩ tử Ký Châu này không muốn đi theo con đường thăng tiến mới mà Tào Tháo đề ra. Con đường cũ rõ ràng dễ dàng hơn và đem lại nhiều lợi ích hơn. Còn chế độ khảo thí mới thì khó khăn và không có lợi bằng. Nhất là khi việc khảo thí lại do người Tư Châu chủ trì. Những kẻ không có tài năng thật sự, chỉ biết dựa vào văn chương chấp vá hoặc người giúp đỡ, làm sao có thể nổi bật và đạt được thứ hạng cao. Nếu vậy chẳng phải là họ đã tự cắt đứt tiền đồ của mình sao? Vì vậy, sau khi bản vàng được công bố, đám sĩ tử Ký Châu không hề bàn luận về tài năng của Vương Tường. Thay vào đó, họ xoáy vào những chuyện Vương Tường từng khoe khoang, buộc tội hắn là kẻ giả dối, tự phụ, rồi dùng điều đó để tấn công chế độ khảo thí, cho rằng chế độ này có vấn đề và chế độ tiến cử cũ vẫn tốt hơn. Tào Tháo trầm ngâm trong giây lát, rồi đột nhiên bật cười, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nếu đã vậy, thì cứ làm theo cách của bọn chúng. Tào Tháo chưa bao giờ sợ ai. Nếu đối phương không biết liêm sĩ, thì tất cả hãy cùng đừng biết liêm sĩ. Tào Tháo chợt nhớ lại khi ông đến tìm Hứa Tử Tường năm xưa. Nếu không nhờ ông quyết tâm và lì lợm một lần, thì có lẽ đã bị Hứa Tử Tường đùa giỡn đến mệt mỏi rồi. Nay ở Nghiệp Thành, chẳng lẽ lại khó khăn hơn năm xưa? Khi ấy, Tào Tháo chẳng có chức vụ hay binh quyền nào, mà vẫn có thể khiến Hứa Tử Tường phải phục tùng. Nay chẳng lẽ lại không làm được? Tào Tháo bật cười lớn, tiếng cười vang rền, như muốn làm rung chuyển cả mái nhà, dường như có thể khiến lớp tuyết trên mái rơi xuống. Thật thú vị! Thật thú vị! Ha ha ha! Một năm sắp qua, năm mới lại sắp đến. Quanh vùng Trường An, người dân đã bắt đầu trang trí lồng đèn, rực rỡ khắp nơi. Đặc biệt, vào ngày 23 tháng Chạp, các hộ gia đình đều làm lễ cúng táo quân, khói hương nghi ngút lan tỏa khắp không gian tuyết trắng, tạo nên một bầu không khí ấm áp tình người. Tập tục cúng táo quân vào ngày 23 tháng Chạp, mà người đời sau quen gọi là ngày ông táo về trời, chính là bắt nguồn từ đây. Hàng năm vào ngày này, mọi nhà đều bày biện đồ cúng, giàu nghèo tùy theo hoàn cảnh, nhưng ý nghĩa chung vẫn là cầu mong táo quân phù hộ cho gia đình có thêm nhiều lương thực vào năm tới. Tập tục này đã có từ thời Tiên Tần. Táo thần là vị thần cai quản việc ăn uống, trong thời Hán là một vị thần rất quan trọng. Vào cuối tháng Chạp hàng năm, người dân thực hiện lạp tế, không chỉ cúng tế tổ tiên mà còn cúng năm vị thần, táo thần, môn thần, hành thần, hộ thần và thổ thần. Về sau, các vị thần này dần kết hợp với những vị thần khác từ các tín ngưỡng ngoại lai, tạo ra một số thay đổi, nhưng ý nghĩa tượng trưng thì vẫn không thay đổi nhiều. Nhân tiện, cần lưu ý rằng, thời Hán, môn thần là thần đồ và quốc lũy, được phân làm thần bên trái và bên phải. Nếu dán sai vị trí có thể bị người ta cười cho thối mũi. Thời Hán cũng có phong tục dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, hay còn gọi là trừ tịch, giống như sau này người ta gọi là tổng vệ sinh trước Tết. Theo sách Lã Thị Xuân Thu ghi lại, phong tục này đã có từ thời Đế Nghiêu và Đế Thuấn. Dù Đế Nghiêu và Đế Thuấn có phần xa xôi, nhưng ít nhất nó cũng cho thấy rằng phong tục này đã tồn tại từ trước thời Tiên Tần. Sau đó là các nghi lễ cúng tế tổ tiên, ăn bữa cơm cuối năm, tặng tiền mừng tuổi, chúc Tết lẫn nhau. Những phong tục này đều đã bắt đầu từ thời Hán, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến đời sau. Phỉ Tiềm đứng trên một đài cao ở Trường An, ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà. Tết Nguyên Đán thời sau chỉ là một bữa cơm qua loa, bọn trẻ trong nhà ăn uống hời hợt, còn than rằng mâm cơm này Tết quá dầu mỡ. Mục đích duy nhất chúng ngồi ăn cùng cha mẹ chỉ là để nhận phong bao lì xì. Nhận xong, chúng liền lẫn mất, vùi đầu vào chơi điện tử. Người trung niên thì chủ yếu cắm mặt vào điện thoại. Ngồi xem điện thoại, nằm cũng xem điện thoại. Cả buổi tối, thời gian họ xem điện thoại còn nhiều hơn thời gian nhìn cha mẹ. Còn các bậc phụ huynh ngồi đó, nở nụ cười tươi, cố mời mọc từng người ăn thêm món này, món kia. Nhưng đa phần chỉ nhận được lời từ chối, không ăn đâu, hoặc, ngán lắm rồi. Họ thậm chí còn chẳng buồn nở nụ cười đáp lại. Những người cha, người mẹ đành phải ngồi im, giữ nguyên nụ cười gượng gạo, mắt hướng về chiếc tivi để tránh bầu không khí trở nên lúng túng. Đó chính là Tết Nguyên Đán của thời sau. Lan Quân. Hoàng Nguyệt Anh dắt theo Tiểu Phỉ Châm, hấn hở bước lên đài cao, rồi chỉ về phía xa hỏi, năm nay lễ đại nặc có phải sẽ xuất phát từ đây không? Phỉ Tiềm gật đầu, chỉ tay hướng dẫn, đúng vậy. Sẽ bắt đầu từ đây, sau đó đi qua khỏi thành, rồi đi ngang qua Ngũ Lăng, cuối cùng sẽ thả xuống sông Vị. Hoàng Nguyệt Anh bế Tiểu Phỉ Châm lên cao để cô bé có thể nhìn thấy khung cảnh xa xa, nghe nói lần này có 120 người tham gia lễ đại nặc phải không? Đúng thế, 120 người con trai khỏe mạnh. Phỉ Tiềm cười nhẹ. Chỉ riêng việc chuẩn bị những chiếc trống lớn họ mang theo cũng đã chất đầy một nhà kho. Đội kỵ binh cũng sẽ xuất trận, cũng với số lượng 120 người. Đến lúc đó, chúng ta đứng đây có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời ấy. Tuyệt quá, Hoàng Nguyệt Anh cảm thán, rồi quay sang treo đùa Tiểu Phỉ Châm, lúc đó chúng ta sẽ cùng đứng đây xem lễ đại nặc nhé. Con có vui không? Tiểu Phỉ Châm ngọng nghịu đáp, vui, vui lắm. Thời Hán, trước Tết Nguyên Đán, vào ngày Lạp Nhật, triều đình tổ chức lễ đại nặc để xua đuổi bệnh dịch. Năm nay, khi Phỉ Tiềm đảm nhận chức quan ở Thượng Thư Đài Tây Kinh, quyền lực của ông gần như ngang bằng với triều đình thứ hai. Do đó, quy mô của lễ đại nặc càng hoành tráng hơn, không chỉ để thể hiện sự thịnh vượng mà còn cầu nguyện thần linh che chở. Dù Phỉ Tiềm tin rằng mọi chuyện phụ thuộc vào con người, nhưng dân chúng lại yêu thích những nghi lễ này, vì thế ông cũng theo ý dân mà tổ chức lễ đại nặc với quy mô lớn. Phỉ Tiềm mỉm cười, nhìn về phía xa. Hoàng Nguyệt Anh có phần ngập ngừng, rồi cắn môi, khẽ nói, hay để muội muội nhà họ Thái qua đây cùng xem đi. Dù sao lễ nạp trưng cũng đã xong, ngỗng trời cũng đã gửi đi chỉ còn vài ngày nữa thôi. Muội ấy mà ở một mình đón Tết thì thật đáng thương. Phỉ Tiềm cười nhẹ, từ chối, thôi, cũng chỉ còn vài ngày nữa. Còn nàng, thật sự đã buông bỏ được rồi sao? Hoàng Nguyệt Anh biểu môi, khẽ nói, buông bỏ còn có thể trả lại không? À không, ý thiếp là muội muội họ Thái thiếp nghĩ là mình có thể cũng ổn mà. Phỉ Tiềm kéo Hoàng Nguyệt Anh lại gần, ôm cô và Tiểu Phỉ Châm vào lòng. Hoàng Nguyệt Anh tựa đầu lên vai Phỉ Tiềm, đập nhẹ vào vai chàng vài cái, rồi thở dài, dựa hẳn vào bờ vai ấy. Tiểu Phỉ Châm ngơ ngác nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ, sau đó vô thức cho ngón tay cái mũm mĩm của mình vào miệng, mắt tròn xoe quay qua quay lại, không rõ cô bé đang nghĩ gì. Khác với không khí thư giãn mà Phỉ Tiềm đang tận hưởng cùng gia đình, bên chỗ bàn thống thì bận rộn đến mức không còn thời gian nghỉ ngơi. Gần như đóng vai trò như bộ trưởng nhân sự của Phỉ Tiềm, bàn thống phải hoàn thành việc sắp xếp tất cả những quan chức thay thế cho những người vừa bị cách chức trước dịp năm mới và trình danh sách lên cho Phỉ Tiềm phê duyệt lần cuối. Đây là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề, vì có khoảng 1/3 số quan chức đã bị cách chức. Mỗi người được bổ nhiệm thay thế không chỉ phải phù hợp về năng lực, mà còn cần tính đến việc ai sẽ là người thay thế họ ở vị trí cũ. Bàn thống sờ cằm, nhìn đống tài liệu chất cao như núi trên bàn, rồi ra lệnh, người đâu? Pha thêm chút trà đặc. Không ổn rồi, phải tăng tốc lên, nếu không thì đến lúc diễn lễ đại nặc, e là ta sẽ chẳng kịp xem. Bàn thống vừa uống trà để giữ tỉnh táo vừa tiếp tục ra lệnh, mang thêm nến và dầu thắp. Còn nữa, lấy cả giấy tờ của quận Hữu Phù Phong đến đây. A, à, Tử Du đã về chưa? Mau phái người xem hắn đã về chưa, nếu về rồi bảo hắn đến ngay. Khẳng Trạch được điều sang giúp Từ Dịch, còn Chu Cự Doãn phải đến giúp ta. Dù sao thì Từ Dịch cũng đang bận rộn với việc tổng kết báo cáo thu hoạch từ các quận huyện trong năm, toàn số liệu và biểu bản thôi, nên cũng bận bịu không kém. Dù bận bịu như vậy, nhưng bàn thống cảm thấy công việc này rất bổ ích và đáng mừng. Sau đợt kiểm tra và cách chức hàng loạt quan chức yếu kém, phản ứng dữ dội mà họ lo sợ trước đó lại không xảy ra. Những tiếng phản đối lẻ tẻ nhanh chóng bị dập tắt bởi những quan chức mới được bổ nhiệm. Một phần là do lý do cách chức rất rõ ràng, không có chỗ để cãi lại, phần khác là vì Phỉ Tiềm không giữ hết các vị trí trống cho riêng mình. Ông chia đều cơ hội cho nhiều người, khiến ai cũng có phần, tạm thời không ai phàn nàn gì. Tất nhiên, có lẽ những người này đang đợi khi nào cầm chắc ghế trong tay rồi mới bắt đầu yêu sách thêm lợi ích, nhưng lúc đó thì e là đã quá muộn. Bàn thống cười khẽ hai tiếng, tưởng tượng ra vẻ mặt của những người đó khi bị thất vọng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại dừng trên đống tài liệu chất đống gần đó, nụ cười vừa hiện ra đã lập tức đông cứng lại. Tử Du vẫn chưa đến à, đi dục hắn thêm lần nữa. Một viên tiểu lại nhanh chóng đáp lời rồi đi ra ngoài. Trên đường đến hành lang, anh ta suýt va phải một người đang hối hả chạy tới để báo tin. Cả hai người đều giật mình, liếc nhìn nhau một cái rồi lập tức mỗi người tiếp tục việc của mình. Chuyện gì vậy? Bàn thống nghe thấy tiếng động nhưng không ngẩng đầu lên, hỏi ngay. Bẩm lệnh quân, có tin từ Hà Nội. Ồ, bàn thống đặt bút xuống, mang lại đây. Bàn thống xé phong thư, đọc lướt qua vài dòng, lập tức bật cười lớn, gãi gãi đầu vì không nhịn nổi, sau đó đứng phắt dậy, giao việc lại cho người khác rồi nhanh chóng chạy tới phủ của Phỉ Tiềm. Khi đến nơi, bàn thống đưa bức thư cho Phỉ Tiềm xem, rồi tiện tay cầm lấy chén trà để uống từng ngụm nhỏ, tranh thủ thả lỏng. Phỉ Tiềm đọc xong thư, cũng không nhịn được mà bật cười, nằm trên băng cầu cá chép, ha ha, thật là một câu chuyện thú vị. Bức thư kể về những sự kiện xảy ra sau khi Tào Tháo tổ chức kỳ thi ở Ký Châu, bao gồm phản ứng của giới sĩ tộc ở Ký Châu và những hành động sau đó của Tào Tháo. Trong đó, câu chuyện nổi bật nhất là việc Vương Tường phải đối diện với những lời chê trách sau khi thổi phồng về chuyện nằm trên băng cầu cá chép của mình. Thực ra, những lời khoác lác của Vương Tường, thời Hán hay thậm chí cả thời Tấn sau này, đều được xem như những câu chuyện tiểu thuyết để mua vui, không ai coi đó là sự thật. Ai cũng hiểu ngầm rằng đó chỉ là cách để tìm kiếm danh tiếng, giống như Lưu Bang từng nói rằng mình chém rắn trắng trên đường, nhưng thực ra có thể chỉ là ông sợ hãi trước một con rắn nhỏ trong bụi cỏ khi đang say rượu. Tuy nhiên, lần này, các sĩ tộc ở Ký Châu lại bắt bẻ câu chuyện đó, đẩy Vương Tường vào thế khó xử. Dĩ nhiên, họ không nhằm vào Vương Tường cá nhân, mà chủ yếu là để phản đối kỳ thi do Tào Tháo tổ chức. Đây chính là cái tệ của các ẩn sĩ. Phỉ Tiềm mỉm cười lắc đầu, thở dài một hơi. Từ khi có triều Đại Hán, ẩn sĩ có danh tiếng cũng có thể dựa vào đó mà trục lợi. Do đó, những kẻ bắt chước ngày càng nhiều. Sự ẩn dật và hình tượng ẩn sĩ vốn đã là một hiện tượng xã hội đặc thù trong lịch sử Hoa Hạ, tồn tại lâu dài. Tuy nhiên, trong thời Hán, hiện tượng này trở nên nổi bật hơn hẳn, đến mức người ta lập hẳn một mục riêng trong Hậu Hán thư là liệt truyện về ẩn sĩ. Các tài liệu còn ghi lại rất nhiều câu chuyện về các ẩn sĩ thời Hán, họ thường được ca ngợi là những người từ chối nhận chức vụ, từ chối vinh hoa phú quý để sống đời ẩn dật. Nhưng theo thời gian, Việc tôn vinh này lại dẫn đến việc nhiều kẻ lợi dụng danh nghĩa ẩn sĩ để cầu danh lợi. Bàn thống gật đầu, nói, nếu đó là những người vì trung nghĩa, không muốn thấy cảnh cướp quyền chính trực, tránh xa vinh hoa để giữ lấy phẩm tiết, thì họ đáng được khen ngợi. Những người như thế chính là những ẩn sĩ chân chính, đức cao vọng trọng. Đây là loại ẩn sĩ thứ nhất. Còn những người vì chiến loạn mà tránh né, gọi là không vào nước nguy hiểm, không ở nơi loạn lạc, họ tránh hiểm họa để mưu cầu an toàn, đó là bản năng con người, không thể trách được. Đây là loại ẩn sĩ thứ hai. Những người này không đáng bị chỉ trích. Những ẩn sĩ thời kỳ đầu phần lớn rơi vào hai loại người này. Một là những người chứng kiến sự thay đổi triều đại, như thời Vương Mãn chiếm đoạt ngai vàng, nhiều người cảm thấy Vương Mãn là một kẻ thoáng vị, không muốn hợp tác với hắn, nên họ chọn cách lánh mình vào núi sâu hoặc sống ẩn dật trong dân gian. Loại thứ hai là những người tránh nạn chiến tranh, tìm chỗ ẩn nấp để tránh bị quân đội tàn phá, cũng không có gì phải chê trách, vì đó là điều tự nhiên của con người. Nhưng đến thời Quang Vũ Đế, khi triều đình tôn vinh ẩn sĩ quá mức, thì danh ẩn sĩ bị lợi dụng. Những kẻ chỉ ham danh lợi đã giả vờ thành ẩn sĩ, bịa ra những chuyện hoang đường, giống như câu chuyện nằm trên băng cầu cá chép của Vương Tường Phỉ Tiềm lắc đầu cười khẽ, tiếp tục, không ngờ, thật không ngờ Tào Tháo lại có hành động như thế, thật là thú vị. Bàn thống cũng không nhịn được cười lớn, đúng là một tai họa bất ngờ với Vương Tường. Danh tiếng của ẩn sĩ bị lạm dụng bắt đầu từ thời Quang Vũ Đế, vị hoàng đế này muốn ổn định triều đại nên đã đưa ra chính sách tôn vinh và tuyển dụng ẩn sĩ, ban thưởng cho những người giữ lòng trung thành với nhà Hán. Nhưng điều này lại mở đường cho nhiều kẻ lợi dụng danh nghĩa ẩn sĩ để tranh đoạt danh lợi. Phỉ Tiềm cười, nói, có lẽ nên giúp Tào Tháo một tay. Bàn thống ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bật cười, chủ công định giúp đỡ Tào Tháo sao? Phỉ Tiềm cười lớn, nhưng có khi lại làm hỏng cái danh hiệu Phượng Sồ của Sĩ Nguyên mất rồi. Bàn thống cũng cười sảng khoái, vẫy tay, danh hiệu Phượng Sồ không có lông ấy à, ta đã không ưa nó từ lâu rồi. Bỏ đi cũng chẳng sao. Ngày xưa nghe rằng khi người ta mất, phải đợi đóng nắp quan tài mới có thể định luận về công tội, rồi từ đó đặt thụy hiệu. Cao Tổ lập nên nhà Hán, khôi phục lại trật tự triều đình, tái lập đạo lý xã hội. Như Chu Công và Thái Công đã khai sáng vương nghiệp, lập công nơi Mục Giả, và cuối cùng khi qua đời, mới được đặt thụy hiệu. Thụy hiệu được xây dựng theo quy luật này. Thụy là dấu tích của hành vi, danh hiệu là biểu hiện của công lao, xe và y phục là biểu trưng của vị trí. Vì vậy, hành động lớn thì nhận danh lớn, hành động nhỏ thì nhận danh nhỏ. Hành động xuất phát từ bản thân, nhưng danh hiệu lại do người khác trao tặng, không thể đảo ngược. Nhưng ngày nay, thụy hiệu đã dần suy thoái, dân chúng chợ búa có thể tự xưng danh, không còn giáo huấn về lễ nghĩa, cũng không giữ lòng trung tín. Những kẻ kiêu ngạo, ngang ngược, tàn ác cũng tuyên truyền danh vọng của mình, khiến thụy hiệu trở nên lố bịch. Những kẻ gây khổ cho sinh linh, làm trống rỗng quốc khố, lại được phong là Tĩnh An, những kẻ gây khó khăn lại được gọi là công chí. Thật là phi lý. Còn có những kẻ ngông cuồng, dễ kích động, hoặc dựa vào tài lực, hoặc dùng mưu đồ chính trị để chiếm đoạt danh vọng hảo, tích lũy danh tiếng mà không đúng với bản chất của thụy hiệu. Điều này khiến chúng ta nghi ngờ về tính chính trực của triều đình. Được biết hoàng thượng hiện nay thông minh, đã nhận ra tệ nạn này, trước tiên áp dụng ở Ký Châu và Dự Châu, cấm sử dụng thụy hiệu giả, loại bỏ những danh hiệu không xứng đáng. Đây là việc cốt lõi để củng cố nguồn gốc, đảm bảo trật tự. Các quận nên noi theo và sửa đổi, dần dần đưa vào thực hiện. Đặc biệt ra lệnh này để thông báo rộng rãi. Lệnh này của Phỉ Tiềm, vị tướng Phụng Kỳ, ngay lập tức gây ra sóng gió lớn tại khu vực Tam Phụ thuộc Quan Trung. Thụy hiệu vốn không phải là đặc quyền của hoàng đế. Ban đầu, nó được sử dụng bởi chư hầu và công khanh, nhưng không hề có quy định rõ ràng. Vào thời Văn Vương và Vũ Vương của nhà Chu, người ta đã tự xưng là Văn và Vũ ngay khi còn sống. Mãi đến giữa thời Tây Chu, quy tắc đặc thụy sau khi chết mới được định ra. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, ông thấy việc con luận về cha, bề tôi luận về vua là quá phiền phức, mà ông cũng tự cao cho rằng không ai có thể đánh giá được mình, nên ông đã bãi bỏ thụy hiệu. Khi Lưu Bang lập ra nhà Hán, ông đã khôi phục lại miếu hiệu. Tuy nhiên, do hệ thống miếu hiệu đã bị gián đoạn hơn 1.000 năm, và hệ thống của triều thương lại quá xa xưa, không còn tài liệu tham khảo, nên nhà Hán phải tự xây dựng một hệ thống mới. Vì hệ thống này mới được tạo dựng nên vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, chưa hoàn thiện, và mọi người cũng không biết phải sử dụng như thế nào cho đúng. Sau khi Lưu Bang qua đời, triều đình nhà Hán đã quyết định rằng, do Lưu Bang khởi nghiệp từ con số 0, đất nước này do ông tự mình giành lấy, nên miếu hiệu của ông được đặt là Thái Tổ và thụy hiệu là Cao. Thực ra, trong quy tắc thụy hiệu không có chữ Cao, nhưng các đại thần đã cố ý tạo ra thụy hiệu này để ca ngợi công lao vĩ đại của Lưu Bang. Nói cách khác, miếu hiệu chính thức của Lưu Bang phải là Hán Thái Tổ, còn thụy hiệu là Hán Cao Đế. Nhưng dần dần, người ta quen gọi ông là Hán Cao Tổ, và phần trách nhiệm này thuộc về nhà họ Tư Mã. Khi Tư Mã Thiên viết sử ký, để tiện cho việc viết lách, ông đã rút ngắn miếu hiệu và thụy hiệu của Lưu Bang từ Thái Tổ Cao Hoàng Đế thành Cao Tổ trong chương Cao Tổ bản kỷ. Ông đã vô tình tạo ra một danh hiệu mới cho Lưu Bang. Thói quen đặt biệt hiệu của nhà họ Tư Mã thật đúng là nhất quán qua nhiều thế hệ. Vì vậy, với ảnh hưởng ngày càng lớn của Sử Ký, sau này, người ta cứ gọi Lưu Bang là Hán Cao Tổ, còn miếu hiệu đúng đắn Hán Thái Tổ thì ít ai nhắc đến. Mặc dù sau này thụy hiệu và miếu hiệu được sử dụng song song, nhưng người ta vẫn chuộng thụy hiệu hơn. Đến thời nhà Đường, người ta mới bắt đầu gọi miếu hiệu là chính thức, rồi sau đó lại thay đổi thành niên hiệu. Tất cả là vì nhiều thứ đã bị các hoàng đế tự mình làm hỏng, giống như thụy hiệu ban đầu rất trang nghiêm, nhưng về sau lại trở thành trò hề, ai cũng có thể được phong. Điều thú vị là một số hoàng đế còn có nhiều thụy hiệu, và điều này thường chỉ dành cho các vị vua của các vương quốc đã mất. Khi đất nước bị chia cắt, các thế lực khác nhau thường đưa ra những thụy hiệu khác nhau cho các vị vua mất nước vì mục tiêu chính trị của riêng họ. Ví dụ, Tùy Dương Đế là thụy hiệu mà Đường Cao Tổ Lý Uyên, anh họ của Dương Quảng, đã đặt cho ông. Tuy nhiên, khi Dương Quảng qua đời, nhà Tùy vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, vì vậy cháu của Dương Quảng là Dương Đồng đã đặt cho ông thụy hiệu là Tùy Minh Đế. Đó là hai đánh giá hoàn toàn trái ngược nhau. Dương Quảng, suốt đời đầy tham vọng, yêu thích những dự án lớn, nhưng thực tế, ông cũng tạo dựng được những sự nghiệp lớn lao. Nhiều người nghĩ rằng hệ thống khoa cử bắt đầu từ triều Đường, nhưng thực ra, triều Đường chỉ đi theo con đường mà nhà Tùy đã mở ra. Và từ triều Đường trở đi, thụy hiệu của hoàng đế bắt đầu thay đổi. Lúc đầu, việc đặt thụy vẫn còn nghiêm chỉnh. Sau khi Lý Thế Dân qua đời, thụy hiệu của ông là Văn, không có gì bất ngờ nếu Đường Văn Đế sẽ giống như Hán Văn Đế và Tùy Văn Đế mà lưu danh ngàn đời. Nhưng con cháu của ông lại muốn thêm vào. Có lẽ họ nghĩ rằng chữ Văn không thể hiện đủ sự anh minh, dũng mãnh của Lý Thế Dân, nên đã thêm vào, khiến ông trở thành Văn Vũ Thánh Hoàng Đế. Rồi sau đó là Văn Vũ Đại Thánh Hoàng Đế. Cuối cùng là Văn Vũ Đại Thánh Đại Quang Hiếu Hoàng Đế. Tuy nhiên, nguyên nhân này không hoàn toàn là lỗi của con cháu ông, mà là vì thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa, đã có vô số quốc gia được thành lập, và các vị vua của những quốc gia nhỏ này, hoặc tự phong cho mình, hoặc phong cho cha họ, đều tự nhận những thụy hiệu Văn hoặc Vũ. Thụy hiệu này đã trở nên phổ biến đến mức con cháu Lý Thế Dân cảm thấy việc xếp cha ông mình ngang hàng với các vua nhỏ người Hồ thật là nhục nhã, nên họ đã có hành động lố bịch như vậy, và từ đó làm lệch lạc con đường chính thống. Hiện giờ, Phỉ Tiềm cho rằng, đường đã vạch ra rồi, đừng đi lạc nữa. Và Phỉ Tiềm còn cố tình diễn giải hành động của Tào Tháo như thể đó là ý của Lưu Hiệp, điều này thật thú vị. Ban đầu, nhà họ Tư Mã ở Hà Nội gửi thư đến cho Phỉ Tiềm chỉ vì nghĩ rằng Phỉ Tiềm và Tào Tháo hiện đang đối đầu nhau. Thường thì điều Tào Tháo thúc đẩy, Phỉ Tiềm sẽ phản đối, điều Phỉ Tiềm khuyến khích, Tào Tháo sẽ từ chối. Nhưng không ngờ lần này Phỉ Tiềm lại đứng cùng chiến tuyến với Tào Tháo. Nói về việc ngăn miệng dân còn khó hơn ngăn sông, dường như không liên quan lắm. Vì cả Phỉ Tiềm và Tào Tháo đều phản đối việc người ta bừa bãi đặt thụy hiệu và danh hiệu cho mình hoặc người khác, mà không hề cấm họ tham gia chính sự. Thậm chí, ở chỗ của Phỉ Tiềm còn có một cơ quan chuyên trách gọi là Tham Luật Viện. Tuy nhiên, nếu cứ nhẫn nhịn thì sức mạnh của tầng lớp sĩ phu sẽ bị suy giảm rất nhiều. Ai cũng biết rằng, có danh vọng thì mới có tất cả. Một người nổi tiếng, dù là nổi tiếng thật hay giả, vẫn sẽ dễ dàng làm việc hơn. Điều này ai cũng rõ. Do đó, sau khi Phỉ Tiềm ban hành chiếu lệnh này, Tham Luật Viện trở nên náo nhiệt với các cuộc tranh luận sôi nổi. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là những cuộc bàn tán trong bóng tối. Công khai mà nói, không ai dám làm gì quá trớn. Tất nhiên, không phải ai cũng có gan lớn như Nể Hành. Vì lý do đó, trong 3 ngày cuối năm, bầu không khí tại Tham Luật Viện trở nên căng thẳng và kỳ lạ. Ngụy Đoan triệu tập các quan viên đến họp. Sau một loạt lễ nghi thông thường, ông bắt đầu đề cập đến các vấn đề hiện tại. Trong số các vấn đề Tham Luật Viện đang xử lý, quan trọng nhất là luật chống tham nhũng, thứ hai là vấn đề đại xá, và thứ ba là vấn đề danh hiệu mới được đưa ra gần đây. Thời gian trước, Ngụy Đoan bị vướng vào một rắc rối lớn và tâm trạng không tốt, nhưng sau một thời gian, ông đã lấy lại tinh thần. Về vấn đề danh hiệu, những gia tộc sĩ phu cao cấp như Ngụy Đoan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, vì dòng dõi phụ nhánh và dân thường gần như không bị ảnh hưởng. Do đó, Ngụy Đoan không tán thành chiếu lệnh này, nhưng khi nói ra, ông cố tình làm ra vẻ không quá bức thiết, như thể mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Những người đến họp hôm nay, bao gồm cả Quách Đồ và Phùng Kỷ, đều là những lão luyện trong chốn quan trường. Họ đều biết rõ vấn đề này, nên không cần phải nói ra, họ đều hiểu rõ ý đồ của Ngụy Đoan. Tuy nhiên, tất cả đều hy vọng Ngụy Đoan có thể mạnh mẽ hơn một chút, ít nhất là không để bị Phỉ Tiềm nắm đằng chui. 3 vấn đề trên bề ngoài không có liên quan, nhưng thực chất, tất cả đều liên quan đến một chữ sĩ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng không hay. Nhưng mọi người đã thất vọng. Ngụy Đoan, giống như lần trước khi ông thiết lập luật chống tham nhũng, luôn tìm cách né tránh trách nhiệm, chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn gánh nặng. Ông hy vọng có người khác sẽ đứng ra, để ông có thể thuận nước đẩy thuyền, nhưng ai cũng biết, không ai muốn đứng ra cả. Ngụy Đoan đã trình lên bản luật chống tham nhũng, trong đó chia tội tham nhũng thành 3 mức độ, và hình phạt cũng nặng hơn nhiều so với luật Hán trước đó. Đây đã là một xiềng xích nặng nề đeo lên cổ quan lại. Cùng với việc không còn có đại xá, và giờ lại không còn danh vọng nữa, cuộc sống của họ thật sự giống như câu nói vua con qua năm mới, ngày càng khổ sở. Nhưng vấn đề là, các sĩ phu ở quan trung không có biện pháp nào hiệu quả để đối phó. Họ đều là những lão cáo già trong quan trường, có sự nhạy bén để đánh giá tình hình. Chính sách của Phỉ Tìm quá mạnh mẽ, đánh thẳng vào những điểm yếu cốt lõi, khiến họ dù có cảm thấy bực bội cũng không thể tìm được cách phản kháng. Thời xưa, các sĩ tộc và gia đình lớn ở địa phương thường dùng thuế làm đòn bẩy, buộc chính quyền địa phương và triều đình phải nhượng bộ. Nhưng dưới thời Phỉ Tìm, điều này không còn tác dụng. Phỉ Tìm đã từng trực tiếp cử các đội thu thuế đến các làng xã, cùng với đội tuần kiểm và nhiều gia súc, khiến thuế má được thu đầy đủ và đúng thời hạn, không còn chỗ cho những thủ đoạn cũ. Ngoài ra, sĩ tộc còn thường sử dụng con người để gây sức ép. Thế nhưng, Phỉ Tìm đã lợi dụng việc bãi nhiệm hàng loạt quan lại trong thời điểm cuối năm, khiến cho mưu đồ này cũng thất bại. Vì vậy, sĩ tộc không còn cách nào khác, chỉ còn cách cam chịu và giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Ngụy Đoan sau khi giảng giải một hồi, thấy không ai lên tiếng, cuối cùng phải cắn răng chỉ đích danh, Bồi Tử Nguyên. Việc đại xá đã đến đâu rồi? Rõ ràng, thái độ của Phỉ Tìm về vấn đề đại xá đã dần trở nên rõ ràng. Nếu thật sự muốn đại xá, chỉ cần chiếu theo lệnh của Hứa Xương là được, tại sao lại cần phải tranh luận lâu đến vậy? Điều này chứng tỏ Phỉ Tìm hoàn toàn không muốn thực hiện đại xá. Bồi Nguyên biết mình không thể né tránh, đành mạnh dạn nói, bẩm tham luật, tuy có chiếu chỉ đại xá, nhưng tình hình ở Tây Kinh khác biệt, không thể xử lý một cách đại khái được. Vẫn cần phải bàn bạc thêm. Ngụy Đoan tức giận đến nỗi râu rung lên, nhưng vẫn phải kìm nén. Ồ, ta nghe nói, trước đây Tử Nguyên ủng hộ việc đại xá và đã từng tuyên bố rằng sẽ trừng trị kẻ đầu sỏ, tha thứ cho người vô tội. Chẳng lẽ đó chỉ là lời nói đùa? Bồi Nguyên giả vờ cười, đáp, tôi trước đây suy nghĩ chưa thấu đáo, lời lẽ chưa đúng, làm trò cười cho mọi người, ngươi Ngụy Đoan tức đến nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm. Con người luôn thay đổi, và thường thay đổi nhanh chóng. Ban đầu, Ngụy Đoan phản đối việc đại xá, vì ông không muốn tha thứ cho những kẻ đã gây tổn thương cho con trai mình. Nhưng giờ đây, con trai ông đã không còn khả năng hồi phục, nên việc tiếp tục trừng phạt những kẻ đó không còn ý nghĩa. Do đó, ông chuyển sang ủng hộ việc đại xá, bởi ông biết Phỉ Tìm phản đối đại xá. Và lý do ông ủng hộ việc đại xá cũng rất hợp lý, không phải Phỉ Tìm vừa mới tuyên bố rằng phải tuân theo ý của Lưu Hiệp và đồng hành với Tào Tháo hay sao? Bồi Nguyên cũng giống như vậy. Ban đầu, Bồi Nguyên nghĩ rằng Phỉ Tìm không muốn đại xá vì lý do thể diện. Nhưng khi nhận ra Phỉ Tìm thật sự không muốn đại xá, ông ta cũng nhanh chóng thay đổi lập trường, không còn ủng hộ đại xá nữa. Ngụy Đoan hít một hơi thật sâu, rồi nói, cuối năm, công việc cũng đến lúc kết thúc. Các vấn đề đã bàn, đều phải được định đoạt. Mọi người hãy về nhà, trình bày ý kiến của mình, và nộp vào buổi điểm danh ngày mai. Nếu ai có ý định trì hoãn, hoặc muốn qua mặt, hãy tự lo liệu cho bản thân. Tham nhũng là một vấn đề toàn cầu. Giống như ung thư, tham nhũng xuất hiện cùng với sự ra đời của chính quyền. Nó có thể lặng lẽ nảy sinh từ trong hàng ngũ các quan chức bình thường, rồi từ từ trở thành một căn bệnh khó chữa, ăn mòn hệ thống quan liêu, tự nuôi dưỡng và lan rộng. Tham nhũng làm suy yếu các khả năng vốn có của hệ thống, cho đến khi nó cùng hệ thống chính quyền đó sụp đổ. Sau đó, trong một chính quyền mới, nó lại tái sinh. Điều thú vị là, giống như mọi cơ quan trong cơ thể đều có thể mắc ung thư, tham nhũng cũng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc nào. Từ thời cổ đại, trong Hạ Thư có ghi, hôn, mặt, tặc, sát, là hình phạt của cao giao. Thời Tây Chu, trong Thượng Thư, Lữ Hình đã định ra 5 lỗi lầm của quan chức. Đến thời nhà Tần, với việc hệ thống hoàng đế và quận huyện được thiết lập, các quy định về tham nhũng trong quan chức trở nên hệ thống và cụ thể hơn. Quan lại tham ô hay chiếm đoạt công quỹ thì bị xử theo tội trộm cắp. Các quan chức thu thuế làm giả sổ sách hay giữ lại thuế thì bị xử như tội làm tiền giả. Thậm chí có quy định rõ ràng lần đầu tiên rằng quan lại lợi dụng xe công cho việc riêng cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhà Tần nổi tiếng với hệ thống pháp luật khắc nghiệt, đặc biệt là đối với quan chức. Chính quyền thực hiện chế độ liên đới trách nhiệm giữa các cấp quan lại, khuyến khích họ tố giác lẫn nhau, gọi là một người phạm tội, tất cả đều chịu liên đới. Những biện pháp khắc nghiệt này ở một mức độ nào đó khiến quan lại phải rõ ràng về quyền và trách nhiệm, không dám làm càn. Tuy nhiên, các hệ quả tiêu cực của nó cũng rất rõ ràng, thậm chí có lúc các vụ án oan còn nhiều hơn các vụ tham nhũng thật sự. Hậu thế thường xảy ra các vụ án oan, chưa kể đến thời kỳ Tần, khi mọi phương tiện đều lạc hậu. Vì vậy, đến thời Hán, Sau khi nhận thấy nhược điểm của hệ thống chống tham nhũng của nhà Tần, triều đình nhà Hán lại nghe theo Nho Sinh, áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức để đánh giá quan chức. Họ lựa chọn những người có đạo đức cao, như những người có danh hiệu hiếu liêm, để làm quan địa phương hoặc trung ương. Ban đầu, phương pháp này mang lại một số kết quả tích cực, nhưng trước lợi ích, đạo đức cũng chỉ còn lại câu nói, hãy giữ lấy chút tự trọng cuối cùng. Do đó, tham nhũng thời Hán còn nghiêm trọng hơn thời Tần. Dĩ nhiên, triều Tần tồn tại quá ngắn, không phải là đối tượng tốt để so sánh, và việc áp dụng cứng nhắc luật pháp thời Tần, như chế độ liên đới trách nhiệm, không phải lúc nào cũng là một lựa chọn tốt. Dù luật pháp có tốt đến đâu, người thực thi vẫn là con người. Nếu phỉ tìm sao chép toàn bộ luật pháp của nhà Tần, có lẽ ông sẽ vô tình tạo điều kiện cho các quan tham lợi dụng để thanh trừng đối thủ. Sau khi nhận được phiên bản thứ 10 hoặc 11 của bộ luật chống tham nhũng từ Ngụy Đoan, phỉ tìm miễn cưỡng phê duyệt, và cho biết nó có thể sẽ được sửa đổi thêm trong tương lai. Và sau khi bộ luật chống tham nhũng được thông qua, một vấn đề được đặt ra trước mắt phỉ tìm và thu hút sự chú ý của nhiều người, đó là vụ án của Phỉ Hòa, tức Phỉ Tử Thành. Phỉ Hòa đã bí mật thay đổi số liệu về ngựa chiến để trục lợi, điều này rõ ràng là tham nhũng. Đại Hán Phụng Kỳ tướng quân đến. Tiếng hô lớn từ ngoài cửa khiến Phỉ Hòa giật mình, lập tức bật dậy. Vừa liên tục gọi người hầu kiểm tra xem y phục đã chỉnh tề chưa, hắn vừa vội vàng dặn dò chuẩn bị tiếp đón, rồi tất tả chạy ra đón Phỉ Tìm. Vệ binh của Phỉ Tìm đã vào sân trước, chiếm lĩnh các vị trí quan trọng. Phỉ Tìm bước vào, tay chắp sau lưng, nhìn lên cửa lớn và mái hiên, miệng như thoáng nở một nụ cười khó đoán. Kẻ hèn này bái kiến tướng quân Phỉ Hòa vội vã bước ra, theo thói quen muốn xưng mình là thần, nhưng sau khi thốt ra, hắn nhận ra mình đã bị bãi chức, nên nhanh chóng đổi thành kẻ hèn này. Phỉ Tìm khẽ gật đầu, nhìn Phỉ Hòa rồi nói, người ta vẫn nói, Phỉ Lan quân, huy hoàng rực rỡ, cửa ngọc bậc vàng đầy ắp vàng bạc, dường như không sai. Trán Phỉ Hòa lập tức lấm tấm mồ hôi, hắn cười gượng, không biết phải trả lời thế nào. Việc này không lẽ Phỉ Hòa dám nói rằng họ Phỉ không phải chỉ có mình hắn. Sau khi Hoàng Húc kiểm tra một vòng, ông ta quay về cổng chính, ra hiệu cho Phỉ Tìm. Phỉ Tìm mỉm cười, rồi bước vào, Phỉ Hòa vội vàng chạy theo sau như một cái bóng. Bước vào sảnh đường, Phỉ Tìm ngồi ngay ghế chủ tọa. Dù ngôi nhà này thuộc về Phỉ Hòa, nhưng xét về chức vị lẫn vai vế gia tộc, Phỉ Tìm ngồi ở đó là hoàn toàn hợp lý. Hôm nay ngươi ở nhà suy nghĩ, ngẫm được gì chưa? Phỉ Tìm hỏi. Phỉ Hòa lập tức quỳ xuống, cúi đầu nói, kẻ hèn này nhất thời sơ suất, không nên bị tiểu nhân dụ dỗ, bán ngựa chiến để trục lợi. Có tội, có tội. Phỉ Tìm cười khẩy, lắc đầu, xem ra Tử Thành vẫn chưa thành, thật đáng tiếc. Phỉ Hòa thấy Phỉ Tìm như muốn đứng dậy rời đi, lập tức quỳ sụp xuống, đầu đập mạnh xuống sàn gỗ, kẻ hèn này ngu dốt. Chỉ mong chủ công nể tình tiên phụ mà chỉ bảo cho kẻ hèn này một con đường sống. Phỉ Tìm ngồi lại xuống ghế, im lặng một lát rồi nói, ngươi đứng lên đi, ngồi xuống. Phỉ Hòa run rẩy đứng dậy, ngồi vào ghế đối diện. Phỉ Tìm nhìn Phỉ Hòa, khẽ thở dài rồi nói, ngươi suy nghĩ mấy ngày nay, nhưng chỉ dừng lại ở bề mặt, chưa vào đến cốt lõi. Thật sự làm ta thất vọng. Đúng, sơ suất, bị tiểu nhân dụ dỗ, những lý do đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là gì? Sơ suất. Tại sao lại sơ suất? Tiểu nhân dụ dỗ là thế nào? Tại sao lại bị dụ dỗ? Ngươi có tội với quốc gia, với gia tộc, với con người. Việc này Phỉ Hòa ấp úng, không thể trả lời. Phỉ Tìm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, rồi hỏi, ngươi có biết ở học cung Bình Dương có một cổng được gọi là cổng gì không? Cổng hành sau cổng hành là gì? Phỉ Tìm hỏi tiếp. Có đạo. Phỉ Hòa lắp bắp trả lời, thân người như sắp gục ngã. Phỉ Tìm gật đầu, đã vào cổng hành mà không thấy đạo, còn trách ai được? Ngày xưa thôi bỏ đi, ngươi tự nhìn lại mình đi. Phỉ Tìm lấy từ tay áo ra một cuộn giấy, ném xuống trước mặt Phỉ Hòa. Đó là bản cuối cùng của bộ luật chống tham nhũng do Tham Luật Viện soạn thảo, sẽ được ban hành sau Tết Nguyên Đán. Điều đó có nghĩa là Phỉ Hòa cùng tất cả các quan chức có hành vi tham nhũng trong thời gian này đều sẽ bị xử lý theo bộ luật này. Tay Phỉ Hòa run rẩy mở cuộn giấy ra xem. Mặc dù đang là mùa đông, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên trán hắn. Sau khi đọc vài dòng, Phỉ Hòa lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Phỉ Tìm, nức nở cầu xin, chủ công gia chủ, xin ngài cứu tôi. Dù là thời cổ đại hay hiện đại, việc ăn cắp quân nhu luôn là tội nặng nhất. Mà ngựa chiến, đương nhiên là một phần trong quân nhu, vì vậy, số phận của Phỉ Hòa chỉ còn lại một con đường. Con đường chết. Phỉ Hòa vừa khóc vừa bò lên, bám lấy chân Phỉ Tìm đang định rời đi, gia chủ xin cứu tôi không dám nữa. Phỉ thị vốn đã ít người, giữ lại một mạng của kẻ có tội này, để tôi có thể chăm sóc nhà cửa cho gia chủ. Phỉ Tìm cúi xuống nhìn Phỉ Hòa, người đã bôi nước mắt nước mũi đầy lên áo bào của mình, thở dài rồi nói, ngày xưa, khi còn là một lang quan nhỏ ở Lạc Dương, trước khi xuất chinh đến Kinh Châu, thượng quan đã gửi tất cả những bức thư của phụ thân ta cho ta, để bảo đảm chúng. không bị thất lạc. Ngươi có biết chuyện này không, Tử Thành? Phỉ Hòa ngơ ngác nhìn lên. Phỉ Tiềm tiếp tục nói chậm rãi, giờ ngươi sắp ra đi, ta cũng sẽ nói như chú ta đã từng nói, ta sẽ bảo đảm ngươi không có gì phải lo lắng sau khi chết. Ta sẽ chăm sóc vợ con ngươi. Ngươi có thể yên tâm mà đi. Phỉ Tiềm liếc nhìn Hoàng Húc. Hiểu ý, Hoàng Húc tiến tới kéo tay Phỉ Hòa ra, rồi ghì chặt hắn xuống để Phỉ Tiềm có thể rời đi. Phỉ Tiềm bước đi mà không quay đầu lại. Phỉ Hòa bật khóc thành tiếng, đập đầu xuống sàn. Rầm. Lạch cạch một chiếc lọ nhỏ bằng gốm đột nhiên lăn ra trước mặt Phỉ Hòa. Cái này, Phỉ Hòa ngẩng đầu nhìn Hoàng Húc. Hoàng Húc chỉ vào chiếc lọ nhỏ, nói, thuốc này có thể giúp ngươi tránh điều xấu, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Sau đó, ông ta cùng các vệ binh rời khỏi căn phòng. Trong đại sảnh, chỉ còn Phỉ Hòa ngồi bệt trên sàn, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhỏ trước mặt. Phỉ Tiềm cưỡi ngựa, nhìn xuống y phục của mình, nơi vẫn còn vương nước mắt, nước mũi của Phỉ Hòa, và cả một vệt phấn trang điểm. Ông khẽ lắc đầu, thở dài, rồi ngẩng nhìn về phía đông trong một lúc lâu, trước khi thúc ngựa ra đi. Bầu trời trong xanh, sáng ngời như một viên ngọc lam khổng lồ. Đi. Phỉ Tiềm khẽ thúc ngựa, và cả đoàn người từ từ tiến về phía trước. Luật chống tham nhũng của Đại Hán Tây Kinh, điều 7, kẻ nào biển thủ, đánh cắp hoặc giả mạo quân nhu, dù có lệnh ân xá cũng không được tha, bị xử chém ngang lưng, phơi thây giữa chợ. Chuyện gì? Ngụy Đoan gần như bật khỏi ghế, mắt trợn tròn, chuyện này có thật không? Kẻ hèn này tận mắt chứng kiến sau khi Phụng Kỳ tướng quân đến nhà của Phỉ Tử Thành, Tử Thành đã tự vẫn bằng thuốc độc, ta hiểu rồi. Ngụy Đoan ngồi xuống, gật gù. Vị môn khách hiểu ý, lẳng lặng lui ra. Ngụy Đoan ngồi sau bàn làm việc một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu, Phụng Kỳ quả là Phụng Kỳ, thực ra, bộ luật chống tham nhũng mà Ngụy Đoan dâng lên không phải hoàn toàn không có lỗ hổng. Giống như mọi bộ luật khác, không bao giờ có thể hoàn hảo tuyệt đối. Ví dụ như trường hợp của Phỉ Hòa, theo luật, hắn đáng bị xử chém ngang lưng. Nhưng bộ luật không quy định cụ thể khi nào phải thi hành án. Có thể thi hành ngay lập tức, hoặc có thể hoãn lại một năm sau, thậm chí là 10 năm, 20 năm cũng được. Tương tự, nếu Phỉ Hòa tố giác, chẳng phải tội của hắn sẽ được giảm nhẹ sao? Nếu Phỉ Tiềm thực sự muốn cứu Phỉ Hòa, vẫn có nhiều cách. Nhưng Phỉ Tiềm không chọn bất cứ cách nào, mà để Phỉ Hòa chết để chuộc tội. Tất nhiên, việc uống thuốc độc tự sát sẽ giúp hắn giữ được thể diện và toàn vẹn thi thể. Đây cũng là cách cuối cùng mà giới sĩ phu coi là phù hợp với quan niệm danh dự của họ. Điều này Ngụy Đoan không khỏi rùng mình. Đây cũng chính là điều mà Ngụy Đoan lo sợ ngay từ khi trình bản cuối cùng của bộ luật chống tham nhũng lên. Phỉ Tiềm không cho Phỉ Hòa con đường sống, điều đó có nghĩa là những quan chức tham nhũng khác cũng không còn con đường sống. Những kẻ này, sau khi chết, ngoài việc oán hận Phỉ Tiềm, cũng sẽ quay sang thù ghét chính Ngụy Đoan vì đã dâng lên bộ luật chống tham nhũng này. Lý do rất đơn giản, con người luôn cần một nơi để trút bỏ cảm xúc. Đối với một người quyền cao chức trọng như Phỉ Tiềm, chắc chắn không ai dám hé răng, nhưng với Ngụy Đoan và gia tộc Ngụy thì không cần dè chừng nhiều như vậy. Vì thế, có thể tưởng tượng được rằng từ giờ trở đi, gia tộc Ngụy ở Quan Trung sẽ bị bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình và bao nhiêu sĩ tộc căm ghét và chửi rủa. Nghĩ đến điều này, bàn tay của Ngụy Đoan đặt trên bàn gỗ rung lên, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Đây cũng là lý do chính khiến Ngụy Đoan thay đổi lập trường về vấn đề đại xá. Nếu Phỉ Tiềm mở đường cho Phỉ Hòa, thì những người khác cũng sẽ có cớ để mở đường cho gia đình họ. Nhưng giờ Phỉ Tiềm không tha cho Phỉ Hòa, thì hệ quả tồi tệ nhất đã ở trước mắt. Nếu Ngụy Đoan vẫn cố chấp theo đuổi lệnh đại xá, chẳng phải ông ta sẽ trở thành cái đích cho mọi sự chỉ trích sao? Nhưng vấn đề là Ngụy Đoan ngẩng lên nhìn trời, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Nhưng trong lòng Ngụy Đoan lại có một bóng đen khổng lồ, không biết nó rộng đến mức nào. Cùng lúc đó, ở sân sau nhà họ Ngụy, Ngụy Đáng cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, đón ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mùa đông đối với nhiều người là rất dễ chịu, nhưng với Ngụy Đáng, chẳng cảm thấy chút ấm áp nào, vì đôi tay của anh ta đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại hai cánh tay cục lũng. Ở thời nhà Hán, dù có những thầy thuốc giỏi nhất về điều trị vết thương cũng không thể làm gì với những vết gãy xương nát vụn ngoài việc cắt bỏ. Dù vết thương đã lành lại, nhưng trong lòng Ngụy Đáng vẫn luôn chảy máu. Ngụy Đáng đã nhiều lần tìm cách tự sát, nhưng đều bị ngăn lại. Mất hai tay, anh ta thậm chí không thể đi lại vững vàng, càng không thể nghĩ ra cách chết nào khác. Sau vài lần tự sát không thành, Ngụy Đáng đã mất đi ý chí sống và trở nên suy sụp. Ý cha con trai trưởng của Ngụy Đoan, Ngụy Khang, đứng cạnh nói là để đợi thêm một thời gian nữa, khi vết thương lành hẳn, cha sẽ sắp xếp cho em lấy vợ, thậm chí lấy thêm vài thiếp. Dù sao thì cũng phải duy trì dòng dõi, hưởng phúc, không cần phải lo lắng. Ngụy Đáng nhắm mắt, im lặng. Một lúc sau, khóe mắt anh ta rơi xuống một giọt nước mắt. Trong lòng anh ta, từng có một hình bóng xinh đẹp khiến anh ta không nguôi nhung nhớ, nhưng giờ dường như hình bóng đó đã rời xa, biến mất không dấu vết. Lấy vợ ư, hừ, một kẻ tàn phế như anh ta, còn gia đình quý tộc nào đồng ý gả con gái cho? Có lẽ họ sẽ chỉ gả một cô gái xuất thân hèn kém nào đó. Ngụy Khang cũng im lặng, không biết nói gì hơn. Dù từ nhỏ, Ngụy Khang không ưa gì Ngụy Đáng, nhưng vào thời điểm này, tình máu mủ anh em vẫn hiện rõ. Anh cũng cảm thấy thương hại cho số phận của em trai mình. Giống như bao gia đình có nhiều con khác, từ khi Ngụy Khang còn nhỏ, khi những đứa em khác ra đời, anh phải đứng xa nhìn cha mẹ dành nhiều tình yêu thương hơn cho những đứa em bé nhỏ. Ngụy Khang bị buộc phải nhường nhịn đồ chơi, mất đi sự quan tâm và ấm áp, đồng thời còn phải chịu đựng những lời trách móc của cha mẹ rằng, con là anh cả, con phải nhường nhịn các em. Rồi đến khi lớn hơn, Ngụy Đáng lại thường xuyên tranh giành với Ngụy Khang, không chỉ trong việc học hành, mà ngay cả việc được mời đi học thư pháp với Trương Chi, cuối cùng cũng là Ngụy Đáng được chọn thay vì Ngụy Khang. Bây giờ thì sao? Tay của Ngụy Đáng cũng không còn nữa. Ngụy Khang lặng lẽ nghĩ ngợi rồi khẽ thở dài, nói, đệ hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có công việc phải làm, huynh ta nhớ rồi. Ngay khi Ngụy Khang chuẩn bị rời đi, Ngụy Đáng đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc và khô khốc. Ngụy Khang khựng lại, quay người lại và hỏi, nhớ cái gì? Ngụy Đáng nói, huynh không phải đã hỏi ta trước đây về chuyện ở Tửu Lầu Túy Tiên sao? Mắt Ngụy Khang lập tức mở to, nghiến răng nói, tốt lắm. Đệ nhớ ra ai rồi? Nhà họ Ngụy của quan trung ta không phải là thứ dễ bị bắt nạt. Trước đây, Ngụy Đoan và Ngụy Khang đã hỏi Ngụy Đáng nhiều lần, nhưng không rõ vì Ngụy Đáng bị thương quá nặng hay vì tâm lý bị tổn thương, nên mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó, Ngụy Đáng đều sợ hãi đến mức không thể trả lời. Nhưng theo thời gian, cuối cùng anh ta cũng bắt đầu nhớ ra một số điều. Kẻ đã lôi ta ra ngoài, Ngụy Đáng cắn răng, cơ thể run rẩy, nói, là Trương Thừa, Trương Thành, Trương Nguyên Lễ, Trương Gia, Nam Trịnh. Ngụy Khang nghiến răng ken két, đệ chắc chắn chứ? Không sai, chính là hắn, chính hắn. Hắn là người đầu tiên lao lên kéo ta, hắn là kẻ đầu tiên. Ngụy Đáng hét lên, cố gắng ngồi dậy khỏi ghế, nhưng vì đã mất tay, cùng với vết thương chưa lành, anh ta ngã gục lại. Tốt. Ngụy Khang tiến đến đỡ Ngụy Đáng, ta sẽ báo cáo với cha, còn gì nữa không? Còn ai nữa không? Ngụy Đáng cười khổ, những kẻ khác ta chưa nhớ ra, lúc đó mọi thứ quá hỗn loạn, quá hỗn loạn. Nói đến đây, thân thể Ngụy Đáng run rẩy, như thể nỗi đau đớn từ sự kiện đó một lần nữa ập đến. Không sao, không sao, từ từ nhớ lại, không cần vội. Ngụy Khang ra hiệu cho người hầu đến giúp đỡ chăm sóc Ngụy Đáng, miệng an ủi, cứ từ từ, không cần lo lắng. Mặc dù trong lòng Ngụy Khang có nhiều sự bực bội với em trai, nhưng suy cho cùng Ngụy Đáng vẫn là em ruột của anh. Sau khi trấn an Ngụy Đáng thêm một lúc, Ngụy Khang định rời đi thì đột nhiên nghe Ngụy Đáng nói tiếp, phải rồi, đến Túy Tiên Lầu là do Suýt Dĩnh gợi ý, ban đầu ta không định đến đó. Túy Tiên Lầu vốn là tửu lâu lớn nhất, sang trọng nhất ở Trường An, ai chẳng muốn đến đó, nhưng việc ghé qua đó tiêu tốn khá nhiều tiền. Nhà họ Ngụy ở quan trung dù không nghèo nhưng cũng không giàu đến mức có thể đến tửu lâu mỗi ngày. Ngụy Đáng không có chức quan chính thức, cũng không có bổng lộc ổn định, chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp hàng tháng của Ngụy Đoan. Đó là lý do vì sao Ngụy Đáng đã để mắt đến cả tài sản và người nhà họ Chân. Tiền bạc và sắc đẹp, ai lại không muốn? Thế nên, khi Suýt Dĩnh nói rằng hắn mời đến Túy Tiên Lầu, Ngụy Đáng lập tức đồng ý một cách phấn khởi, rồi thay đổi kế hoạch. Ai ngờ bữa tiệc đó lại biến thành một bữa tiệc chết chóc. Con trai nhà họ Suýt sao? Ngụy Khang không tỏ ra giận dữ nữa mà cau mày, nói, đệ có lẽ chưa biết, nhưng con trai nhà Suýt cũng đã bỏ mạng ở Túy Tiên Lầu cái gì? Ngụy Đáng sửng sốt. Thực ra, thời Hán có rất nhiều vàng. Lúc mới lập quốc, Triều Hán áp dụng chế độ song bản vị vàng và đồng. Trong Hán thư ghi lại, Tần thống nhất thiên hạ, tiền tệ chia thành hai loại, vàng được tính bằng ngạch làm thượng tệ, tiền đồng giống với tiền chu, gọi là bán lạng, nặng đúng như số ghi. Nhà Hán tiếp tục duy trì chế độ tiền tệ của nhà Tần. Vì vậy, vào thời kỳ đầu, vàng lưu thông rộng rãi trên thị trường, cùng với đồng là hai loại tiền tệ chính. Thời Hán, đơn vị tính vàng là ngạch hoặc trị, với 20 lượng bằng một ngạch. Trong sử ký và Hán thư có nhiều ghi chép về vàng, như vua Tần rất vui mừng, bèn phái 10 xe và 100 ngạch vàng để đón Mạnh Thường Quân, hoặc Nghiêm Trọng Tử dâng 100 ngạch vàng để chúc thọ mẹ của Nhiếp Chính. Đến thời Hán, đơn vị ngạch được thay bằng cân, ví dụ, Cao Đế phong thúc Tôn Thông làm Thái Thường, thưởng 500 cân vàng, hay Hoàng đế vui mừng vô cùng, ban thưởng công chúa Bình Dương 1.000 cân vàng. Tiền đồng thời đó cũng có đơn vị và tên gọi khác với vàng, chẳng hạn tiền tròn lỗ vuông, trọng lượng tính bằng chu. Tuy nhiên, đến thời Đông Hán, vàng dần dần cạn kiệt. Nguyên nhân không có gì khác ngoài phong tục mai táng xa hoa. Kỹ thuật luyện kim cổ đại chưa thực sự phát triển, vàng thời Hán phần lớn là từ khai thác tự nhiên, sau đó được đúc lại. Khai thác quy mô lớn từ lòng đất rất hạn chế. Sau hàng trăm năm tiêu xài của các hoàng đế nhà Hán, đặc biệt là những vị vua như Hán Vũ Đế, vàng ngày càng khan hiếm. Hán Vũ Đế nổi tiếng thích ban thưởng vàng cho các đại thần để họ có thể tổ chức mai táng xa hoa khi thân nhân qua đời. Kết quả là, một lượng lớn vàng bị chôn dưới lòng đất, dẫn đến việc nhà Hán phải chuyển sang dùng đồng thau thay thế vàng, và các phần thưởng bằng vàng dần biến thành phần thưởng bằng tiền đồng. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, lượng vàng đã bắt đầu tăng trở lại. Lý do rất đơn giản, chiến tranh. Trong thời kỳ chiến loạn, pháp luật ở nhiều địa phương bị lỏng lẻo, đặc biệt là dưới thời Tào Tháo, khi tài chính của ông ta luôn gặp khó khăn, lực lượng Mặc Kim Hiệu Úy thật sự được lập ra để đi tìm vàng trong các ngôi mộ. Các gia tộc sĩ tộc cũng bị ảnh hưởng bởi phong tục mai táng xa hoa từ thời Hán, nên họ tích trữ rất nhiều kim loại quý để chuẩn bị cho lễ tang của mình hoặc người thân trong tương lai. Dù Tào Tháo có cố gắng khai thác bao nhiêu, vàng trên thị trường cũng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại đồng thau thay thế. Tiền vàng Chinh Tây ra đời, nhưng chúng không phải là tiền vàng thuần túy. Loại tiền này có độ tinh khiết khoảng 95%, vì vậy giá trị lớn nhất của chúng là dùng để tiêu xài. Nếu được nấu chảy thành thỏi vàng, sẽ mất đi giá trị đáng kể. Đối với người dân bình thường, khi sử dụng tiền vàng Chinh Tây thì không có vấn đề gì lớn, nhưng đối với các gia tộc có tài sản lớn, họ phải cân nhắc rất kỹ. Ngoài ra, để đổi lấy vàng với số lượng tương đương tiền vàng Chinh Tây, ngoài việc bị tính phí đúc lại, họ còn mất thêm khoảng 15% giá trị trong quá trình này, do đó, hầu hết các gia tộc lớn không muốn nấu chảy tiền vàng Chinh Tây sau khi nhận được nó. Dần dần, trên thị trường xuất hiện khái niệm thượng tệ. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Nhà Hán, hay nói rộng hơn là Hoa Hạ, cần một lượng lớn tiền tệ, một lượng lớn kim loại quý để thúc đẩy thị trường vốn đã mạnh mẽ trở nên thịnh vượng hơn nữa. Giống như thời hậu chiến ở Mỹ, khi yêu cầu các nước gửi vàng vào kho dự trữ của mình mà không chịu trả lại. Tư Mã Huy tươi cười đứng trước cổng trang viên của mình, cúi chào tiễn biệt Phỉ Tiềm, vị tướng quân Tiêu Kỵ. Tư Mã Phủ đứng bên cạnh, cả hai chờ cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của đoàn người Phỉ Tiềm nữa mới từ từ quay trở lại sảnh đường, ngồi xuống và thở dài, có chút lặng lẽ. Thưa thúc phụ, như vậy chẳng lẽ là xong rồi sao? Tư Mã Phủ liếc nhìn Tư Mã Huy, hỏi. Tư Mã Huy hiểu ý và khẽ gật đầu, không lạnh không nóng nói, còn có thể thế nào nữa? Ngươi thực sự nghĩ rằng với tài năng của Tiêu Kỵ, chỉ cần ta đặt cho hắn một biệt danh là đủ sao? Nếu vậy, ta cũng có thể đặt cho ngươi một cái tên, rồi ngươi đi đánh chiếm một vùng đất xem thế nào? Tư Mã Phủ cười ngượng nghịu. Câu nói của Tư Mã Huy hoàn toàn có lý, nhưng đặt vào hoàn cảnh của chính mình, thì giống như việc nhìn người khác trượt vỏ chuối mà cười, nhưng đến khi mình trượt thì lại chẳng cười nổi. Nhiều người nghĩ rằng Tư Mã Huy sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối việc Phỉ Tiềm phê phán vấn đề danh hiệu, nhưng thật bất ngờ, Tư Mã Huy chẳng nói gì, chẳng làm gì cả. Kết quả là chính Phỉ Tiềm đến trang viên của ông, đưa ra ba lựa chọn cho nhà họ Tư Mã, than đá, muối, vàng. Tư Mã Huy ngồi trong sảnh, nhìn Tư Mã Phủ, từ tốn nói, còn lựa chọn nào nữa? Ngươi thực sự nghĩ rằng, chỉ vì cái danh ta đặt cho hắn mà hắn có thể làm nên việc lớn. Nếu vậy, ta cũng có thể đặt tên cho ngươi, rồi ngươi đi đánh chiếm thiên hạ xem sao. Tư Mã Phủ cười gượng gạo, nhưng không thể phản bác được. Lời thúc phụ nói quả thật không sai, nhưng cảm giác này lại không dễ chịu gì. Đặt vào người khác thì có thể dễ dàng cười, nhưng khi chính mình lâm vào cảnh tương tự thì thật không dễ chịu chút nào. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng Tư Mã Huy sẽ là người đầu tiên đứng lên phản đối văn bản của Phỉ Tiềm, khi anh ta tấn công vào vấn đề danh xưng và danh hiệu, nhưng không ai ngờ rằng Tư Mã Huy lại không có bất cứ phản ứng nào, thậm chí còn để cho Phỉ Tiềm đến tận nhà mình và đưa ra ba lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, khai thác mỏ than. Lựa chọn thứ hai, khai thác muối. Lựa chọn cuối cùng, vàng. Hiện nay, thời tiết ngày càng trở lạnh, và đối với phần lớn dân chúng, than là vật liệu thiết yếu để giữ ấm, vì than giá rẻ hơn nhiều so với than củi. Mặc dù than có nhiều khói và chứa các khí độc, nhưng với những căn nhà rách nát, gió lùa khắp nơi như nhà tranh của dân nghèo, những vấn đề này đâu có đáng kể gì. Do đó, các mỏ than ở vùng Lữ Lương đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu. Phỉ Tiềm đã đề nghị nếu Tư Mã Huy đồng ý, ông có thể nhận quyền khai thác một mỏ than ở vùng Hà Tây, tức là khu vực Cam Túc sau này. Mỏ than tuy có lợi nhuận không cao, nhưng sản lượng lại lớn. Nếu gia tộc Tư Mã nhận quyền khai thác, thì chắc chắn sẽ được lợi lớn. Tư Mã Huy quay sang hỏi Tư Mã Phủ, ngươi nghĩ thế nào, tại sao không chọn mỏ than? Tư Mã Phủ cung kính đáp, thưa thúc phụ, tuy mỏ than có lợi, nhưng cần lượng người và phương tiện lớn để khai thác và vận chuyển. Gia tộc ta không có tàu thuyền để vận chuyển qua sông, nếu mua thêm thuyền, chẳng phải sẽ bị Phỉ Tiềm kiếm thêm một món sao? Tư Mã Huy gật đầu, rồi lắc đầu, nói, ngoài thuyền bè, còn cần rất nhiều nhân lực nữa, đội ngũ thợ mỏ, công nhân bốc vác, tất cả đều phải được tính toán kỹ càng. Rồi ông tiếp tục phân tích, muối cũng vậy, chưa kể, còn phải xem bao giờ vùng Liêu Đông có thể đánh chiếm được. Muối tuy là thứ hàng hóa có lợi nhuận khổng lồ, nhưng việc khai thác, vận chuyển và cả việc cạnh tranh với vùng U Châu cũng đầy rủi ro. Nghe đến đây, Tư Mã Phủ ngộ ra, như vậy, chỉ còn vàng là có thể lựa chọn. Tư Mã Huy nhìn cháu mình, lắc đầu nói, ngươi và anh trai ngươi thật sự khác biệt xa. Ngươi có thể giữ vững gia nghiệp, nhưng thiếu đi sự linh hoạt, nhạy bén để khai phá vùng đất mới. Tư Mã Phủ cúi đầu im lặng, không biết nói gì thêm. Tư Mã Huy ngẩng mặt lên, thở dài, ngươi nghĩ rằng Phỉ Tiềm không biết điều đó sao? Vàng ở Tây Vực, ý của Phỉ Tiềm không phải là tán dương danh tiếng, mà là tuyên bố về tài nguyên vàng ấy. Tư Mã Phủ sững người, trầm tư một lát rồi chợt hiểu ra, thúc phụ, ý của người là? Tư Mã Huy nhướng mày, nhắc nhở, ta đã nghĩ rằng thiên hạ này đều nằm trong tầm tay của ta, nhưng không ngờ rằng thiên hạ của Phỉ Tiềm và thiên hạ mà ta tưởng tượng lại hoàn toàn khác nhau. Ta đã già rồi, còn hắn, thật đáng sợ. Nếu ngươi không thể đối phó với hắn, thì tốt hơn hết là đừng dại dột đối đầu với hắn. Ngươi hiểu chưa? Tư Mã Phủ liền quỳ xuống bái lạy, tôi xin ghi nhớ lời dạy của thúc phụ. Từ khóa và nhanh chóng trở thành đề tài nóng bỏng nhất ở vùng Tam Phụ và Lũng Hữu trước thềm năm mới, lấn át mọi chuyện về danh tiếng và danh hiệu của các sĩ tộc. Rõ ràng, danh xưng là chuyện của số ít người, còn lợi ích thì liên quan đến hàng ngàn, hàng vạn người. Lúc chạng vạng tối, một thanh niên trẻ bước đi trên con ngõ nhỏ phía tây thành Kim Thành, Lũng Hữu. Tuyết bắt đầu rơi, không lớn, nhưng lặng lẽ phủ xuống mọi thứ. Thanh niên đó mặc áo tơi, trên vai và mũ vải của anh đã bám đầy những bông tuyết trắng xóa. Anh bước đi chậm rãi, đôi lúc có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Khi đi ngang qua một quán rượu có treo tấm vải xanh đậm bên ngoài, hơi nóng từ bên trong khiến anh vô thức hít sâu vào, nhưng rồi lại bước tiếp. Chẳng mấy chốc, anh quay lại và bước vào quán dưới tấm vải xanh. Chỉ một lát sau, anh thanh niên bước ra, chân đi loạn choạng trong con ngõ hẹp. Anh tiếp tục đi tới trước một ngôi nhà có vẻ cũ kỹ. Đây là một căn nhà thường thấy trong các thành thị thời Hán, với tường đất thấp, mái ngói hầu hết đã bị bong tróc, để lộ ra từng đoạn cọng rơm rạ khô từ những khe nứt. Cánh cửa gỗ đã cũ kỹ và bong tróc, bức tranh thần môn dán trên cửa bị gió làm rách tơi tả, trông thật tàn tạ. Anh thanh niên nhẹ nhàng gõ cửa. Không có tiếng động nào từ trong nhà. Một sự im lặng kéo dài khiến anh khó chịu, cơn giận bắt đầu dâng lên, anh gõ cửa thêm hai lần, rồi chuyển sang đập cửa thình thình. Cuối cùng, một thiếu nữ từ bên trong hé nửa khuôn mặt qua cửa sổ, nhìn thấy anh liền giật mình thốt lên, anh Đá. Rồi vội vàng chạy ra mở cửa. Người thanh niên tên là Đá, nhăn mặt hỏi, cô điếc rồi à? Cô gái cúi đầu lý nhí đáp, không, em ở sau nhà mà cha cô đâu. Ông ta không nghe thấy sao? Đá hỏi rồi bước vào nhà. Cha em chân cha sưng phù lên, không xuống giường được. Cô gái trả lời, không dám ngẩng đầu lên. Đáng đời. Đá cười nhạt một tiếng, nhưng đồng thời lấy từ trong người ra một gói giấy dầu đưa cho cô gái. Đi chuẩn bị đi, lát nữa cùng ăn. Mùi thịt nồng nàn bốc lên dù lớp dầu đã hơi đông lại. Cô gái ngập ngừng, anh Đá, cái này ta bảo cô đi làm thì cứ làm, lắm lời thế làm gì. Đá đẩy cửa bước vào trong. Lão già, ta đến rồi đây. Thằng nhãi ranh, đồ chết tiệt. Ai là cha mày? Lại tới đây bám lấy con gái ta à? Nói cho mày biết, đừng có mà mơ tưởng. Một giọng nói già nua vang lên từ bên trong nhà. Trong nhà, bếp lửa vẫn còn cháy đỏ, tạo ra chút hơi ấm giữa trời đông lạnh giá, nhưng Đá không vì thế mà nhẹ giọng đi. Thời tiết chết tiệt thế này, sao ông không chết quách đi cho xong? Lão già, nếu ghét tôi thì đừng có ăn cái đầu heo tôi mua về. Lão ghét mày chứ có ghét thịt heo đâu. Ngồi xuống. Sau một hồi cãi vã qua lại, Đá nói, dù ông có ghét tôi thế nào, thì thực tế là con gái ông đã có tình cảm với tôi. Tôi không để tâm việc mình bị coi là khắc cha mẹ, vậy ông lo cái gì chứ? Chuyện đó không giống nhau. Lão già bực tức đáp. Cuộc cãi vã tiếp tục, nhưng rồi bữa ăn vẫn diễn ra. Dù chỉ là vài miếng thịt đầu heo và chút rượu cay nồng, nhưng cũng đủ làm ấm lòng họ trong một đêm đông lạnh giá. Sau bữa ăn, Đá đột nhiên nói với lão già, tôi sắp đi xa một thời gian. Đi đâu? Làm gì? Lão hỏi. Tôi sẽ đến Tây Vực, tướng quân Phỉ Tiềm đang chiêu mộ người. Lão già thốt lên, mày điên rồi à? Tây Vực là nơi nguy hiểm, chín phần chết, một phần sống. Đừng có mà tin mấy lời đồn đại về vàng bạc châu báu. Chúng chỉ là trò lừa bịp. Nếu đó là sự thật thì sao? Tướng quân Phỉ Tiềm có bao giờ lừa ai đâu. Lão già cứng họng. Sau đó, lão khuyên răn thêm vài câu nhưng không làm thay đổi được quyết định của Đá. Đá đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, anh để lại một cái túi nhỏ bên cạnh lão già. Đây là tiền an gia của tướng quân Phỉ Tiềm. Ông hãy giữ lấy, lo cho cuộc sống của mình và chăm sóc tốt cho em gái. Nói xong, anh quay lưng bước đi. Cô gái từ sau nhà chạy ra, nước mắt lưng tròng, cố gắng níu kéo nhưng Đá vẫn kiên quyết ra đi. Anh vẫy tay lần cuối, bóng dáng anh mờ dần trong gió tuyết. Gió tuyết tiếp tục rơi, phủ trắng con đường phía trước. Hết chương 1942.